Chương 3026, Mai Phục giết cao cấp liệt diễm ma. Vương Y khuôn mặt đều là dữ tợn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái hư vọng cảnh bắt trọng thanh niên thương tổn được. Dù cho là Yên Vũ Đình, đều không có thương tổn được hắn. Yên Vũ Đình trường kiếm, hướng về Vương Y Lìa sau lưng, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Vương Y Lìa nghĩ muốn tập kích Từ Phong. Mà, Từ Phong tốc độ rất nhanh, hào quang màu vàng nóng không ngừng bạo phát, hắn mang theo cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi tới đuổi ta à? Xẹt xẹt. A. Theo Yên Vũ Đình trường kiếm, cấp tốc cực kỳ, hung hăng đâm vào Vương Y Lìa sau lưng, một vết máu bắn ra. Vương Y hai mắt đều là đỏ như máu, hắn không nghĩ tới, chính mình sống nhiều năm như vậy, lại bị hai người thanh niên, đùa xoay quanh. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là lạnh lùng sát ý. Ta muốn các ngươi chết. Vương Y khí thế trên người không ngừng kéo lên, hắn hiển nhiên là hoàn toàn bị Từ Phong cùng Yên Vũ Đình chọc giận. Rầm rầm rầm. Ngay ở Vương Y chuẩn bị lúc động thủ, từng đạo kinh khủng lực xung kích không ngừng kéo tới, phảng phất là đất rung núi chuyển. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình hai mắt đều là kinh ngạc. Đặc biệt là Từ Phong. Cao cấp liệt diễm ma năng lực phòng ngự, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Từ Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Mình phân hỏa Phật Liên, dĩ nhiên không có giết chết hai cái cao cấp liệt diễm ma. Vương Y thì hai mắt đều là ngưng lại. Hai người các ngươi cái chết chắc rồi, hai cái cao cấp liệt diễm ma, lão phu không cùng các ngươi chơi. Vương Y thì nói xong, xoay người nhanh chóng trốn vọt mà đi. Từ Phong nhìn về phía Yên Vũ Đình. Chạy! Chuẩn C! Ua tui VN Từ Phong rất rõ ràng, nổi điên cao cấp liệt diễm ma, vô cùng có khả năng sức chiến đấu thẳng tắp kéo lên. Hai người bọn họ tiếp tục cùng cao cấp liệt diễm ma chiến đấu, không chiếm được bất kỳ tiện nghi, trái lại có thể bàn giao ở đây. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình nhanh chóng trốn vọt, phía sau hàng loạt đất rung núi chuyển khí thế truyền đến. Phảng phất là cuồng phong sóng lớn giống như vậy, hướng về hắn cùng Yên Vũ Đình kéo tới, hai người bọn họ đều nhanh chóng trốn vọt. Sau lưng hai đầu cao cấp liệt diễm ma, càng là đuổi tận cùng không buông. Làm sao bây giờ? Yên Vũ Đình nhìn về phía Từ Phong, hai mắt của nàng đều là lo lắng, như vậy vẫn trốn vọt, cũng không phải biện pháp. Huống chi, Long Nguyên Cốc chính là liệt diễm ma địa bàn, bên trong liệt diễm ma số lượng cũng không ít. Vạn nhất gặp phải những thứ khác cao cấp liệt diễm ma, đến thời điểm bọn họ liền đúng là chắc chắn phải chết. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn mở miệng nói, chúng ta hướng về bên tay trái trốn vọt, tìm một chỗ. Đến thời điểm ngươi kiềm chế hai đầu cao cấp liệt diễm ma, ta bố trí trận pháp giết bọn họ. Từ Phong lời nói vang lên, Yên Vũ Đình khuôn mặt kinh ngạc, nói, ngươi còn sẽ bố trí trận pháp. Không đúng, trước ở Ngoan Thạch Thành thời điểm, tranh tâm các trận pháp, là ngươi bố trí sao? Yên Vũ Đình quay về Từ Phong hỏi. Hừm, ta chính là nghĩ muốn bố trí trận pháp kia, đến chu diệt cao cấp liệt diễm ma. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Được rồi. Yên Vũ Đình rõ ràng trước tranh tâm các trận pháp uy lực. Liệt diễm ma nếu như rơi vào trong đó. Nàng liên thủ với Từ Phong, chém giết cao cấp liệt diễm ma, cũng không phải là quá lớn việc khó. Bên kia. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình trốn lẻn đến một chỗ địa phương, nơi đó dĩ nhiên là một chỗ sơn động giống như tồn tại. Chúng ta nhanh lên một chút tiến vào bên trong. Đến thời điểm ngươi ngăn cản cao cấp liệt diễm ma, ta phụ trách bố trí trận pháp. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Ừ. Yên Vũ Đình trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là ánh sáng kiên định, nàng bắt trường kiếm trong tay, lấp lánh đều là từng đạo ánh kiếm. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình đồng thời lẻn đến cái kia động địa phương, Từ Phong nhanh chóng lấy ra tụ linh thạch cùng các loại linh tài. Khổn Long tỏa thiên trận. Thình thịch. Hai đầu cao cấp liệt diễm ma cũng là nháy mắt kéo tới, làm cho Từ Phong cùng Yên Vũ Đình, đều tựa như cảm giác được sóng khí lan lộn. Nhưng mà, hoàn cảnh của nơi này rất hẹp, chỉ có một đầu cao cấp liệt diễm ma, có thể xông tới. Yên Vũ Đình ngăn cản một chiếc cao cấp liệt diễm ma, cũng không phải là quá lớn việc khó, kiếm pháp của nàng vô cùng ác liệt. Giống giống. Khác một chiếc cao cấp liệt diễm ma, không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn nhìn mình đồng bạn, ở đằng trước không ngừng chém giết, nhưng không cách nào tiến nhập. Hắn tất nhiên vô cùng cuồng bạo. Hào hào hào. Từ phong tụ linh thạch không ngừng di động, hòa vào chung quanh hư không, linh lực hình như là cự long, bắt đầu lưu động. Từ phong bố trí khổn long tỏa thiên trận, cũng không phải là chuyện rất khó. Xe nhẹ chạy đường quen, hắn liền bố trí thành công. Theo trận pháp bố trí thành công, chung quanh linh lực đều hướng về từ phong trung ương, không ngừng lưu động mà đi. Từ phong nhìn về phía đằng trước cùng cao cấp liệt diễm ma chiến đấu Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, lập tức đi vào. Theo từ phong quát một tiếng, Yên Vũ Đình đem trường kiếm thu hồi đến, xoay người hướng về từ phong mà đi. Cao cấp liệt diễm ma nhìn Yên Vũ Đình trốn vọt, nháy mắt hướng về Yên Vũ Đình truy sát mà đi. Khác một đầu cao cấp liệt diễm ma, cũng nhảy vào bên trong. Mắt thấy hai đầu cao cấp liệt diễm ma nhảy vào trận pháp, hai mắt của hắn lấp lánh đều là kích động. Hắn tu vi bây giờ là hư vọng cảnh 8 tầng trung kỳ, nếu như hắn luyện hóa này hai đầu cao cấp liệt diễm ma, vô cùng có khả năng đột phá tu vi đến hư vọng cảnh 9 tầng. Đến thời điểm, hắn có thể lợi dụng ngân ti hồng linh tu luyện chế đan dược, đem tu vi không ngừng tăng lên, vọt tới hư vọng cảnh 10 tầng đỉnh cao. Hắn tin tưởng, chỉ cần tu vi của chính mình tăng lên tới hư vọng cảnh 10 tầng đỉnh cao, thực lực của hắn liền sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Thình thịch. Hai cái cao cấp liệt diễm ma nhảy vào trận pháp, bọn họ trở nên càng cuồng bạo, căn bản thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Đều điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng công kích, lung tung công kích, trở nên càng thêm cuồng bạo. Thật là lợi hại trận pháp. Yên Vũ Đình trước không nghĩ tới, từ phong bố trí trận pháp, có uy lực như thế, nội tâm của nàng đều là kính nể. Từ phong nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, ngươi tiến vào trận pháp bên trong, tùy thời mà phát động, lợi dụng kiếm pháp của ngươi, tập kích cao cấp liệt diễm ma. Ừm. Yên Vũ Đình dựa theo từ phong dặn dò, hướng về khổn long tỏa thiên trận bên trong mà đi, cao cấp liệt diễm ma căn bản không cách nào phát hiện Yên Vũ Đình. Phải biết, cao cấp liệt diễm ma trí tuệ mặc dù không tệ, có thể tưởng tượng muốn phá mở trận pháp. Đó là không có khả năng sự tình. Xì xì. Yên Vũ Đình hướng về một cái cao cấp liệt diễm ma tư giết ra ngoài, kiếm pháp của nàng mãnh liệt cực kỳ, đâm vào cao cấp liệt diễm ma lồng ngực. Cao cấp liệt diễm ma phát sinh tiếng gào thét, hoàn toàn ngã trên mặt đất. Yên Vũ Đình lợi dụng khổn long tỏa thiên trận, không ngừng tập kích còn dư lại cao cấp liệt diễm ma. Mà, Từ Phong cũng lợi dụng khổn long tỏa thiên trận, ở công kích cao cấp liệt diễm ma, cái này cũng là Yên Vũ Đình dễ dàng chém giết cao cấp liệt diễm ma nguyên nhân. Theo hai đầu cao cấp liệt diễm ma bị chém giết, Từ Phong biến mất ở khổn long tỏa thiên trận bên ngoài. Hắn xuất hiện sau lưng Yên Vũ Đình, mà Yên Vũ Đình nhưng căn bản không nhìn thấy Từ Phong. Từ Phong cũng không phải là không tin tưởng Yên Vũ Đình, mà là tạo hóa đỉnh bí mật quá mức trọng đại. Hắn cùng Yên Vũ Đình chưa từng thấy mấy lần. Tạo hóa đỉnh như vậy bí mật, Từ Phong rất rõ ràng, cũng không ai dám bảo đảm, người khác sẽ không xảy ra ra lưu luyến chi tâm. Chương 3027, hư vọng cảnh 9 tầng. Cao cấp liệt diễm ma. Từ Phong nhìn trước mặt cao cấp liệt diễm ma, hắn tạo hóa đỉnh nổi lên, thiên địa linh lực đều hướng về Từ Phong hội tụ. Ma, Yên Vũ Đình hai mắt hơi ngưng lại. Nàng cảm nhận được, chung quanh linh lực, đều hướng về một chỗ hội tụ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Yên Vũ Đình nội tâm đều là kinh ngạc, nàng rõ ràng ở Từ Phong bố trí trận pháp bên trong, thế nào sẽ có linh lực hội tụ đây? Nhưng mà, nàng muốn xem hướng về địa phương chung quanh, nhưng phát hiện trong trận pháp, nàng căn bản thấy không rõ lắm. Chém giết cao cấp liệt diễm ma phía sau, Yên Vũ Đình quay về bên ngoài quát một tiếng. Nàng mở miệng nói, Từ Phong, ta muốn ly khai trận pháp. Yên Vũ Đình lời nói vang lên, không có người đáp lại. Không lâu lắm, Từ Phong tạo hóa đỉnh, đem hai cái cao cấp liệt diễm ma, đều hoàn toàn nuốt chửng bên trong. Hắn xuất hiện ở khổn long tỏa thiên trận bên ngoài. Hắn nhìn trận pháp bên trong, có chút lo lắng Yên Vũ Đình, hắn lập tức mở miệng nói, Yên cô nương, ngươi không sao chứ? Theo Yên Vũ Đình xuất hiện ở bên ngoài, nàng hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, vừa nãy xảy ra chuyện gì, vì sao ta la lên ngươi, đều không có nghe thấy đây. Từ Phong mở miệng nói, Yên cô nương, vừa nãy thật giống có cường giả xuất hiện, ta liền tránh né đến trận pháp bên trong. Vạn nhất nếu là bị người phát hiện nơi này trận pháp, nói không được còn sẽ phát sinh gì đây. Thật không tiện a. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Yên Vũ Đình hai mắt hơi nheo lại, nàng có chút hoài nghi. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới. Từ Phong nhìn về phía động bên trong, nói, Yên cô nương, lúc nãy ta phát hiện, linh lực bên trong lưu động hết sức cấp tốc, có lẽ là có thay đổi gì, chúng ta mau vào xem một chút đi. Ừm. Yên Vũ Đình cũng cảm nhận được linh lực lưu động, nàng theo Từ Phong, hướng về bên trong tiếp tục đi vào. Nàng lúc đi, nhưng quay đầu lại, xem thêm trận pháp hai mắt. Đi theo đi tới. Từ Phong trong hai mắt mặt, tản mát ra đều là khí thế mãnh liệt, hắn tạo hóa đỉnh, không ngừng luyện hóa, hai cái cao cấp liệt diễm ma. Không hổ là cao cấp liệt diễm ma, linh lực tinh thuần bắn ra, hướng về Từ Phong kinh mạch không ngừng lưu động. Linh lực vô cùng cường hãn, làm cho tu vi của hắn, từ hư vọng cảnh 8 tầng trung kỳ, tăng lên tới hư vọng cảnh 8 tầng hậu kỳ. Tu vi của ngươi lại đột phá. Yên Vũ Đình trợn mắt lên, nàng nhìn bên người Từ Phong, khuôn mặt đều là chấn động. Nàng nhớ không lầm. Từ Phong tu vi, từ hư vọng cảnh 8 tầng, tăng lên tới trung kỳ, còn không có thời gian bao lâu, tại sao lại đột phá đến hậu kỳ đây? Từ Phong trên người linh lực, từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng phun trào, sắc mặt của hắn đều có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, phiền phức ngươi cho ta hộ pháp một hồi, tu vi của ta, có vẻ như muốn đột phá. Nói, còn không có chờ Yên Vũ Đình đáp ứng. Từ Phong đã xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, hắn ngồi khoanh chân, vận xoay người linh lực. Hai cái cao cấp liệt diễm ma bị tạo hóa đỉnh luyện hóa, mang tới linh lực, thật sự là quá to lớn. Trích viêm nộ hỏa quyết. Từ Phong vận chuyển lần trước lấy được môn công pháp này, toàn thân hắn hỏa diễm, thật giống đều đang thiêu đốt tràn ngập. Theo thân thể của hắn nóng bỏng sóng khí, tản mắt ra, Yên Vũ Đình đều trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là chấn động. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao ta cảm thấy được, hắn thiên phú như vậy? Căn bản không phải tỏa tâm lĩnh địa phương nhỏ như vậy, có thể bồi dưỡng ra được đây. Yên Vũ Đình cũng không phải là trưng cho đẹp đời tông người. Nàng đến từ địa phương, cũng thật không đơn giản. Vì vậy, nàng có thể thấy, Từ Phong thiên phú cùng năng lực, đều thật sự là quá biến thái. Cấp 8 thế lực hắc thiết thành, căn bản không cách nào bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Nếu như, hắc thiết thành có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế, cũng không sẽ nhiều năm như vậy, đều ở 4 đại cấp 8 trong thế lực mặt lót đáy tồn tại. Yên Vũ Đình nội tâm đều đang suy đoán Từ Phong thân phận. Mà, Từ Phong trên người linh lực hơi lưu động, trên người hắn, hào quang màu vàng nóng, vô cùng mãnh liệt. Yên Vũ Đình không nhịn được cục cục, nói, cái tên này làm sao sẽ như này biến thái, thân thể của hắn thật giống, cũng rất cứng hãn. Hắn là luyện đan sư, trận pháp sư. Bây giờ hay là tu luyện luyện thể, đến cùng có cái gì hắn sẽ không đây? Yên Vũ Đình không nhịn được thở ra một hơi. Cũng còn tốt cái tên này không là linh hồn sư, nếu không thì thật sự quá yêu nghiệt. Yên Vũ Đình cảm thấy, Từ Phong xuất hiện, thật sự là có chút đả kích người. Nàng như vậy lai lịch không giống tầm thường người, đều cảm thấy bị đả kích. Không biết. Yên Vũ Đình nếu như biết, Từ Phong không chỉ có là linh hồn sư, hơn nữa thánh hồn vẫn là thái cổ long hồn, nàng có thể hay không thổ huyết đây. Từ Phong vận chuyển trích viêm nộ hỏa quyết thời gian, hắn ngọn lửa trên người, đều không ngừng hướng về xung quanh lưu động. Mà, trong kinh mạch của hắn mặt, dường như liệt diễm đang thiêu đốt, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích. Trong kinh mạch mặt, đâu đâu cũng có ngưng tụ linh lực, mà trong thân thể của hắn, 62 cái linh mạch, số lượng lít nha lít nhít. Cái kia chút linh mạch, cũng đang điên cuồng luyện hóa đến từ tạo hóa đỉnh linh lực, hắn linh mạch cường độ cũng đang tăng lên. Hư vọng cảnh 8 tầng đỉnh cao. Theo Tử Phong luyện hóa cái kia chút linh lực, tu vi của hắn còn đang không ngừng tăng lên. 62 cái linh mạch cũng phát sinh bá lạp thanh âm. Cho ta ngưng tụ. Tử Phong bắt đầu ngưng tụ linh mạch, thân thể bên trong, linh mạch lít nha lít nhít, cầu thông toàn thân. Đối với võ giả tới nói, linh mạch chính là thân thể căn bản, có thể câu thông thân thể mỗi một góc. Theo linh mạch số lượng không ngừng tăng lên, này chút linh mạch giống như là võ giả thân thể tế bào, sẽ nằm ở chỗ bất động. Cái tên này là muốn đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Tiên Vũ Đình cảm nhận được Từ Phong trên người tu vi biến hóa, trong đôi mắt đẹp của nàng mặt, đều là sóng quang liên tục. Người này thiên phú dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tiên Vũ Đình nội tâm cũng lộ vẻ rung động. Nếu như Tử Phong đột phá đến hư vọng cảnh chín nặng, thực lực của hắn tất nhiên xuất hiện to lớn tăng lên. Phía trước Tử Phong, chỉ là hư vọng cảnh 8 tầng trung kỳ, thực lực đều mạnh mẽ như vậy. Đột phá đến 9 tầng, tất nhiên càng mạnh hơn. 64 cái linh mạch sao? Tử Phong cảm nhận được thân thể bên trong, linh mạch số lượng tăng cường, nội tâm của hắn đều có chút không vừa ý. Phải biết, trước hắn đột phá tu vi thực lực, cũng ngưng tụ ra 3 cái linh mạch quá. Vì vậy, lúc này hắn đều làm muốn ngưng tụ ra 3 cái linh mạch, sau đó tăng cao tu vi. Nhưng là, làm hắn ngưng tụ ra 2 cái linh mạch thời điểm, trên người tu vi, đã đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Ai? Từ Phong mở mắt ra, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như những người khác biết Từ Phong ý nghĩ, không biết có thể hay không xông lên, cùng Từ Phong liều mạng đây. Tiên Vũ Đình cảm nhận được Từ Phong hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, hai mắt của nàng đều là trợn tròn, nói, ngươi thực sự là tên biến thái. Từ Phong nghe vậy, nhướng mắt. Ngươi đây là mắng ta, vẫn là khen ta. Từ Phong mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Yên Vũ Đình. Yên Vũ Đình tức giận mắng, có chút chất vấn hỏi, đương nhiên là mắng ngươi, ngắn ngủn mấy ngày, từ hư vọng cảnh 8 tầng, tăng lên tới 9 tầng, ngươi thiên phú như thế, đúng là hắc thiết thành người. Chương 3028, tranh tâm các bi kịch. Tiên cô nương, ngươi phát hiện không có, thật giống cái này động có chút không giống bình thường. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình hỏi. Từ Phong hai mắt vẫn nhìn chung quanh vách tường. Hắn phát hiện cái này động dĩ nhiên là bởi vì chế tạo ra. Tiên Vũ Đình nhìn xung quanh, nàng cũng phát hiện đầu mối, nói, thật giống đúng là, cái này động là bởi vì lái ra. Động vách tường bên trong lộ ra hết sức bóng loáng, hơn nữa hết sức bằng phẳng. Chúng ta đi vào. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói một tiếng. Hắn cũng không biết, động bên trong đến cùng có cái gì. Xoạt xoạt xoạt. Hai người cứ như vậy, hướng về động bên trong không ngừng thâm nhập. Chấm đã. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình đi tới một chỗ có chút địa phương hoang vu, hai mắt của hắn nhìn đằng trước, hai mắt sáng ngời. Quả nhiên khác có huyền cơ, nơi này có trận pháp. Từ Phong nhìn về phía Yên Vũ Đình, hắn chậm rãi nói. Trận pháp. Yên Vũ Đình mặc dù là liệt diễm bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại. Nhưng là... Nàng đối với trận pháp đúng là một chữ cũng không biết. Từ Phong đi lên phía trước, bàn tay của hắn bên trên, một đám lửa hiện ra. Hỏa diễm thiêu đốt ngay mắt. Trong không khí, lại xuất hiện từng vòng màu xanh nhạt liệt diễm, theo liệt diễm thiêu đốt. Nguyên bản nhìn địa phương hoang vu, dĩ nhiên trở nên rực rỡ hẳn lên, mà xuất hiện trước mắt phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Tiên Vũ Đình trợn mắt lên, nàng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Sắc mặt đều là biến hóa, tốt xinh đẹp hoàn cảnh. Non xanh nước biếc, phảng phất là một bức tranh cuốn. Cách đó không xa địa phương. Một cái bàn bày để ở nơi đó, lộ ra rất là sạch sẽ. Trên bàn mặt, không có bất kỳ cho bụi. Bên kia nhà lá, chúng ta qua xem một chút. Từ Phong mang theo Yên Vũ Đình, hướng về trước mặt nhà lá, nhanh chóng đi tới. Nhà lá rất là sạch sẽ. Tràn ngập đều là nhàn nhạt thanh u. Kéo kẹt. Đẩy ra nhà lá môn, Từ Phong đi vào bên trong, cũng không biết tòa này nhà lá, đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ồ, đây là cái gì đây? Từ Phong nhìn về phía bên cạnh trên giá mặt, bày bày đặt hai cái đan dược bình, cùng với một cái quyển trục. Đồng thời, quyển trục bên cạnh, còn có một tấm cũ nát da thú, rất là có dấu vết tháng năm. Từ Phong đem đan dược bình lấy xuống, hai mắt của hắn hơi nheo lại, mở ra đan dược bình thời điểm. Hàng loạt hương vị tràn ngập ra, Từ Phong mở miệng nói, dĩ nhiên là bốn cấp cực phẩm thánh linh đan. Xì xì xì. Đáng tiếc, đan dược mới từ đan dược bình lúc đi ra, liền phát sinh tan vỡ âm thanh, biến thành phấn vụn. Những đan dược này đi qua 5 tháng quá lâu, một khi từ đan dược bình đi ra, thì trở thành bột phấn. Ai, có chút đáng tiếc, những đan dược này nếu như tốt, ngược lại là có thể cho ngươi. Từ Phong nhìn về phía bên người Yên Vũ Đình. Khác một cái đan dược bình, bên trong đan dược, cũng là nát tan. Mà, Từ Phong nhìn về phía quyển trục. Hắn mở ra quyển trục thời gian, xẹt xẹt một tiếng, một đạo kiếm khí, hướng về mặt của hắn dĩ nhiên hung hăng kéo tới. Từ Phong đông nhiên tránh né, hai mắt của hắn nhìn trong tay mặt quyển trục, dĩ nhiên là một môn bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Thanh Hoàng Hoàng Vũ Kiếm. Từ Phong nhìn cái môn này kiếm pháp, hắn nhìn về phía bên người Yên Vũ Đình, đều không do dự, liền đem quyển trục đưa lên. Đây là một môn kiếm pháp, ta không thích tu luyện kiếm pháp, liền cho ngươi đi, còn dư lại tấm kia tàn phá gia thú, coi như ta, làm sao? Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Yên Vũ Đình nhìn gia thú, nàng nhíu lại đầu lông mày, nói, gia thú tàn tạ không thể tả, có thể có giá trị gì? Ngươi cho ta cái môn này kiếm pháp, ta cho ngươi trung phẩm linh tinh đi, xem như là so sánh công bình giao dịch. Cho tới tấm kia cũ nát gia thú, vẫn là ngươi. Yên Vũ Đình rất rõ ràng. Nếu không phải là Từ Phong, nàng không có khả năng đi tới nơi này. Chỉ bằng vào phía ngoài trận pháp, nàng liền không cách nào phá mở. Quên đi, chúng ta đồng thời đi tới nơi này, tự nhiên là phân phối đồng đều. Từ Phong đem kiếm pháp đưa cho Yên Vũ Đình. Hắn đi tới tàn phá gia thú trước mặt, đem gia thú lấy xuống. Hai mắt của hắn bên trong lấp lánh ánh sáng. Đây không phải là cùng phía trước tấm kia tàn phá băng xương yêu hỏa tàn đồ, chính là một tờ bản đồ sao. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỷ, trước hắn lấy được tấm kia tàn đồ, nội tâm liền hết sức kinh hỷ. Nhưng là, hắn muốn tìm được băng xương yêu hỏa, chính là chuyện rất khó, lại không nghĩ rằng, lại tìm đến một khối tàn phá địa đồ. Từ Phong đem tàn đồ thu hồi đến. Yên Vũ Đình lấy ra một ít trung phẩm linh tinh, nói, Từ Phong, này chút trung phẩm linh tinh cho ngươi, ngươi mau mau nhận lấy, bằng không kiếm pháp ta cũng không cách nào yên tâm thoải mái học tập cùng tu luyện. Yên Vũ Đình đưa tới trung phẩm linh tinh, tỏa ra linh lực tinh thuần. Ngươi đã thịnh tình không thể chối từ, vậy cũng tốt. Từ Phong nói ra, vẫn là nhận lấy mấy trăm khối trung phẩm linh tinh. Hắn tu vi bây giờ tăng lên. Trung phẩm linh tinh đối với giá trị của hắn càng to lớn hơn. Chúng ta đi thôi. Từ Phong nhìn ở đây, cũng không có những thứ khác món đồ gì, cũng đã nghĩ phải rời đi nơi này. Nội tâm của hắn đều có chút bức bách không kịp chờ, muốn nhìn một chút băng xương yêu hỏa, rốt cuộc là ở nơi nào đây. Hai người hướng về đi ra bên ngoài. Bọn họ lúc trở về, không có đi vừa nãy như vậy đường xưa, mà là những thứ khác một con đường. Yên Vũ Đình đi sau lưng Từ Phong, nói, Từ Phong, sau đó đi ra ngoài phía sau, ngươi muốn đi chỗ nào? Yên Vũ Đình nội tâm đều có chút mất mát. Cùng Từ Phong ở chung nhiều như vậy ngày kế tiếp. Nàng mới phát hiện, Từ Phong không phải cố ý hấp dẫn sự chú ý của nàng, mà là cái tên này, thật sự đối với nàng không có có bất kỳ hứng thú gì. Tạm thời cũng không có nơi đến tốt đẹp. Hay là trước trở lại Ngoan Thạch Thành đi. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói ra. Ồ! Yên Vũ Đình đáp một tiếng. Có chuyện gì sao? Từ Phong nhìn Yên Vũ Đình muốn nói lại thôi dáng dấp, hắn nhíu lại đầu lông mày hỏi. Yên Vũ Đình bên trong lòng có chút phù phù nhảy lên. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, đột nhiên có chút không muốn cùng Từ Phong tách ra. Từ Phong tự nhiên không biết Yên Vũ Đình nội tâm ý nghĩ. Ngoan Thạch Thành, tranh tâm các bên ngoài. Một chàng thanh niên, hắn tướng mạo anh tuấn cực kỳ, chính là rất nhiều nữ tử sùng bái cùng thích đối tượng. Mà, hắn thời khắc này trên mặt đều là tàn nhẫn, nói, Từ Phong cùng các ngươi tranh tâm các quan hệ gì? Đó không phải là liệt diễm bảng đệ nhất Trang Phượng Vũ sao? Hắn quả nhiên đi tới Ngoan Thạch Thành, đây là muốn gây sự với Từ Phong. Trang Phượng Vũ theo đuổi Yên Vũ Đình nhiều năm như vậy thời gian, hắn làm sao có khả năng cho phép một cái mới xuất hiện thanh niên, thu được Yên Vũ Đình tâm hồn thiếu nữ. Cũng không biết Trang Phượng Vũ có thể hay không giết chết Từ Phong. Rất nhiều người nhìn Trang Phượng Vũ thời điểm, đều là khuôn mặt khuấy động. Trang Phượng Vũ cái này liệt diễm bảng đứng thứ nhất. Thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhiều năm như vậy, đều không ai có thể lay động. Khưu Trình đứng ở vọng đan các bên ngoài, trên mặt của hắn đều là tàn nhẫn, nói, quả nhiên Trang Phượng Vũ đến. Lần này, ta ngược lại muốn xem, Từ Phong tên tiểu tử kia, làm sao có thể sống ly khai đây. Khưu Trình nội tâm đều là kích động, hắn không cách nào giết chết Từ Phong, đó là bởi vì có Yên Vũ Đình làm Từ Phong bia đỡ đạn. Có thể, bây giờ Trang Phượng Vũ đến. Dù cho là Yên Vũ Đình, cũng không phải là đối thủ của Trang Phượng Vũ. Chương 3029, Long Ảnh bước lên. Võ Hâm xuất hiện ở tranh tâm các bên ngoài. Hắn nhìn Trang Phượng Vũ thời điểm, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn mấy người bên cạnh, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Trang Phượng Vũ nhìn về phía Võ Hâm chờ mấy người, nói, mấy người các ngươi đều là tranh tâm các người chứ. Võ Hâm mở miệng nói, ta là tranh tâm các trưởng lão, không biết Trang công tử đến chúng ta tranh tâm các, vì chuyện gì đây? Võ Hâm nội tâm sinh ra một loại dự cảm xấu. Bọn họ cũng đều là rất rõ ràng. Đó chính là Trang Phượng Vũ đối với Yên Vũ Đình theo đuổi sự tình. Các ngươi đều là người đứa sao? Vừa nay vấn đề của ta, các ngươi không nghe thấy, vẫn là muốn ta lặp lại một lần đây. Trang Phượng Vũ ngữ khí bên trong, đột nhiên bùng nổ ra sát ý lạnh như băng, khí thế trên người, làm cho rất nhiều người, đều cảm thấy sợ hãi. Hí hí hí. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là liệt diễm bảng đệ nhất tồn tại, thực lực như vậy đúng là khủng bố như vậy. Trang Phượng Vũ lần này tới tranh tâm các, chỉ sợ là lai giả bất thiện, sợ là tranh tâm các người, đều không thể ngăn cản chứ. Cũng không biết Từ Phong còn ở đó hay không tranh tâm các, nếu như ở đây, phỏng chừng chết chắc rồi. Chẳng trách Từ Phong cũng không dám từ tranh tâm các đi ra, dù là ai trêu chọc đến Trang Phượng Vũ, cũng không dám khinh thường. Tranh tâm các cùng vọng đan các hai bên đường phố, tụ tập rất nhiều võ giả, đều rối rít xì xào bàn tán. Võ Hâm sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn về phía Trang Phượng Vũ, nói, Trang công tử, Từ Phong là chúng ta tranh tâm các luyện đan sư. Luyện đan sư? Tiểu tử kia dĩ nhiên là luyện đan sư, chẳng lẽ nói trước tranh tâm các đẩy ra những đan dược kia, đều là Từ Phong luyện chế được sao? Khưu Trình nghe thấy Võ Hâm lời nói, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý, nội tâm đều là oán hận. Tên tiểu tử kia cực kỳ kinh khủng thiên phú, hắn lại có thể luyện chế tam giai thượng phẩm thánh linh đan, thực sự là khủng bố. Khưu Trình rất rõ ràng. Từ Phong tuổi trẻ như vậy, có thể luyện chế ra tam giai thượng phẩm thánh linh đan, liền mang ý nghĩa thiên phú hết sức nghịch thiên. Trang Phượng Vũ chậm rãi nói, nếu hắn là các ngươi tranh tâm các luyện đan sư, vậy thì để hắn lăn ra đây gặp ta. Trang Phượng Vũ ngữ khí hết sức nghiêm nghị, hắn trực tiếp dùng một cái cốt chữ, lộ ra vô cùng hung hăng bá đạo. Mà, Võ Hâm mở miệng nói, Trang công tử, ngươi tới thực sự là không khéo, từ đại sư ly khai chúng ta tranh tâm các đều 4 ngày. Võ Hâm lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường, đều là tất cả xôn xao. Khưu Trình hai mắt đều là phẫn nộ. Hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh, mấy người kia đều xấu hổ cúi đầu. Khưu Trình rất rõ ràng. Võ Hâm không dám lừa gạt Trang Phượng Vũ. Trang Phượng Vũ gò má dữ tợn, hỏi, hắn nghĩ muốn đi chỗ nào, các ngươi biết không? Võ Hâm lắc lắc đầu, chúng ta làm sao có khả năng biết? Một mình hắn rời đi. Trang Phượng Vũ quay về mấy người hỏi. Võ Hâm bọn họ đều hai mắt ngưng lại, với nhau ánh mắt đều mang theo chần chờ. Ấp á ấp úng làm gì? Trang Phượng Vũ đổi hỏi. Võ Hâm mở miệng nói, Trang công tử, hình như là Yên cô nương cùng Từ đại sư đồng thời ly khai, cụ thể đi chỗ nào, chúng ta thật sự không biết. Trang Phượng Vũ gò má trở nên dữ tợn, hai mắt lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Rất tốt, đã như vậy, các ngươi tranh tâm các, cũng không có cần thiết tồn tại. Trang Phượng Vũ trên người, khí thế mãnh liệt buộc phát ra, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sát ý, cả người vô cùng ấm lãnh. Mau tránh tiến vào tranh tâm các, lợi dụng khổn long tỏa thiên trận. Võ Hâm trợn quát một tiếng, xoay người hướng về tranh tâm các mà đi. Ào ào rào. Khổn long tỏa thiên trận vận chuyển, toàn bộ tranh tâm các, thật giống đều trở nên rất cứng hãn. Hừ, chỉ là trận pháp, cũng có thể chống đối ta. Thật là chuyện tiếu lâm. Trang Phượng Vũ trên người khí thế cường hãn bạo phát, bàn tay của hắn nâng lên nháy mắt, trên người hàm nghĩa buộc phát ra. Trang Phượng Vũ cảm nội chính là âm hàn hàm nghĩa, sự công kích của hắn tập kích mà ra, làm cho hư không đều trở nên âm phong từng trận. Vành! Theo Trang Phượng Vũ bước ra một bước nháy mắt, bàn tay dường như ngưng tụ vô tận cuồng phong, hướng về tranh tâm các hung hăng hoành kích đi ra ngoài. Giang giác! Khổn long tỏa thiên trận đột nhiên phát sinh rắc rắc âm thanh, hàng loạt linh lực, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng tràn ra. Rầm rầm rầm. Bàn tay của hắn liên tiếp không ngừng oanh kích, làm cho tranh tâm các hoàn toàn đổ nát. Chạy mau. Võ Hâm đám người sắc mặt đều là đại biến, Trang Phượng Vũ thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Dù cho là Võ Hâm tạo hóa cảnh 6 tầng tu vi, cũng căn bản không cách nào chống đối Trang Phượng Vũ công kích. Muốn chạy. Trang Phượng Vũ hai mắt, không mang theo bất luận cảm tình gì. Bàn tay liên tiếp oanh kích, từng đạo bóng người, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hoa. Võ Hâm phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn đều là tàn nhẫn, nói, Trang Phượng Vũ, ngươi như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu, ngươi căn bản không xứng trở thành liệt diễm bảng số 1, yên cô nương như vậy thiên chi kiều nữ. Làm sao có khả năng coi trọng ngươi loại rác rưởi này? Ở bên ngoài, ngươi thật giống như là một nhân tài, cũng rất giống là anh Tuấn Tiêu Sái, hơn nữa còn thiên phú dị bẩm. Nhưng là, ngươi lòng dạ chật hẹp, ngươi không có được đồ vật, cũng không nghĩ muốn người khác được. Ngươi cùng Từ đại sư so ra, đúng là khác nhau một trời một vực, cũng khó trách tiên cô nương đối với Từ đại sư có ý định, nhưng đối với ngươi nhiều năm như vậy theo đuổi, đều xem thường. Võ Hâm thanh âm không ngừng khuấy động. Hai mắt của hắn đều là oán hận. Nếu cũng là một lần chết, cái kia sắp chết có thể cho hả giận, cũng là tốt đẹp. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ngươi trong miệng Từ đại sư, hắn cũng sẽ đi làm bạn các ngươi. Trang Phượng Vũ một trưởng đánh vào Võ Hâm phía bên trên đầu, hắn nhìn tử vong Võ Hâm. Ta sẽ đích thân giết chết ngươi nói từ phòng, đến thời điểm thì không phải là khác nhau trời vực. Trang Phượng Vũ hướng về bên cạnh đi đến. Tất cả mọi người rối rít nhường đường, nội tâm đều là sợ hãi. Từ Phong cùng Yên Vũ Đình đi ở Long Nguyên Quốc bên trên. Ầm ầm ầm. Ngay ở bọn họ đi tới, toàn bộ Long Nguyên Quốc đột nhiên trở nên rung động lên, phảng phất là địa chấn núi rung. Từ Phong sắc mặt đều đột nhiên đại biến, mà xa xa Long Nguyên Quốc trung ương địa phương, dĩ nhiên một đạo kinh khủng bóng mở, bước lên. Toàn bộ Long Nguyên Quốc, tất cả võ giả, đều nhìn chòng chọc vào cái kia đạo bắn ra bóng mở. Long ảnh. Long Nguyên Quốc thật sự có rồng. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy, lẽ nào Long Nguyên Quốc Long, sắp phải xuất hiện sao? Rất nhiều người đều hướng về Long ảnh bước lên địa phương, nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Nguyên Quốc, đâu đâu cũng có lả tả âm thanh, đều là hướng về Long ảnh bước lên địa phương đuổi theo ra võ giả. Từ Phong liếc mắt nhìn bên người Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, chúng ta cũng đi nhìn, tập hợp tham gia trò vui đi. Lẽ nào Long Nguyên Cốc thật sự có Long tồn tại sao? Yên Vũ Đình cùng Từ Phong, cũng cấp tốc hướng về Long ảnh bước lên địa phương, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Xa xa Long ảnh không ngừng bước lên. Cái kia khí thế kinh khủng, đúng là vô cùng chấn động. Dù cho là Long Nguyên Cốc bên trong, rất nhiều liệt diễm ma cũng đều rối rít hướng về cái kia địa phương, nhanh chóng hội tụ. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 3030, tranh cướp máu rồng. Long Nguyên Quốc. Theo Long Ảnh bước lên, đột nhiên trở nên rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều đến Long Nguyên Quốc. Thậm chí, liệt diễm bảng xếp hạng lót đáy không ít người, đều xuất hiện ở Long Nguyên Quốc. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong bao phủ. Long Ảnh địa phương, chính là một chỗ bí cảnh ao đầm. Hội tụ rất nhiều cường giả. Dâm dạp chẳng chịt bóng người, đều chờ đợi Long Ảnh biến mất, bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Theo Tử Phong cùng Yên Vũ Đình đến, tự nhiên là muôn người chú ý, rất nhiều người tầm mắt đều rơi trên người Tử Phong. Tiểu tử này thực sự là thật lớn diễm phúc, có thể thu được Yên Vũ Đình bên người tùy tùng, thật là khiến người ta ước ao. Hiện tại không phải là hâm mộ thời điểm, Trang Phượng Vũ không phải là kẻ tầm thường, nếu như biết Tử Phong ở Long Nguyên Quốc, hắn phải chết chắc. Tranh tâm các mấy người, đều bị Trang Phượng Vũ chém giết, chính là vì cho Tử Phong ra vài phủ đầu. Vẫn là đường động tiểu tử này, hiện tại Long Ảnh xuất hiện, cũng không biết có bảo vật gì sẽ xuất hiện. Rất nhiều người nhìn về phía Tử Phong thời điểm, cũng đều rối rít rời đi tầm mắt. Bọn họ đều rất rõ ràng. Đại gia mục đích tới nơi này, có thể không phải là vì nhìn Tử Phong cùng Yên Vũ Đình, mà là vì bảo vật mà tới. Yên Vũ Đình nhưng là liệt diễm bảng thứ ba thực lực, các ngươi nói nàng có thể hay không tranh cướp bảo vật. Có người nhìn Yên Vũ Đình, trên mặt đều là kiêng kỵ. Dù sao, Yên Vũ Đình thực lực bày ở nơi đó. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Muốn thật sự xuất hiện bảo vật, Yên Vũ Đình làm sao có khả năng bỏ qua? HTTP. Người bên cạnh trả lời nói. Ai, đây chẳng phải là nói chúng ta đều không có cơ hội sao? Làm sao có khả năng? Ở đây nhiều người như vậy, liệt diễm bảng thành viên cũng không ít. Đây chính là hết sức phức tạp cảnh tượng. Không cần nói Yên Vũ Đình, dù cho là Trang Phượng Vũ đi tới nơi này, cũng không cách nào một tay che trời. Ha ha ha. Không nghĩ tới này Long Nguyên Quốc dĩ nhiên náo nhiệt như vậy. Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Một bóng người xuất hiện ở bên trong thung lũng, hắn khuôn mặt thô cuồng, khí thế trên người lộ ra rất cuồng bạo. Tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng tồn tại, tiếng nói của hắn ẩn chứa đều là bá đạo cùng ngông cuồng. Liệt diễm bảng 88, Hóa Lam, không nghĩ tới người này đều tới trước. Có người nhìn nam tử, hét lên kinh ngạc tiếng. Hóa Lam, chính là liệt diễm bảng 88 tồn tại, hắn cảm ngộ chính là bao gió hàm nghĩa tồn tại. Phải biết, liệt diễm bảng bên trên võ giả, hầu như đều là cảm ngộ đến hàm nghĩa tồn tại, bằng không không có khả năng đứng hàng liệt diễm bảng. Nguyên lai hắn cảm ngộ là bao gió hàm nghĩa, chẳng trách mới vừa đến lúc tới, phảng phất là một trận cuồng phong gợi lên. Hóa Lam, thời gian thật dài không thấy, ngươi còn là kiêu ngạo như vậy. Vừa lúc đó, một đạo có chút thanh âm trầm thấp vang lên, một người đàn ông khí thế trên người cũng rất cường hãn, cả người tựa hồ tỏa ra hào quang màu vàng óng. Cả người hắn, đều giống như là một thanh kiếm sắc. Nghe Hiển, liệt diễm bảng 92, Kim Chi Hàng Nghĩa. Nhìn Nghe Hiển, rất nhiều người nội tâm đều là khiếp sợ. Nghe Hiển, ngươi cho rằng nói đều giống như ngươi vậy, không biết bày ra mình thực lực. Chính là cái âm bác. Hóa Lam hai mắt đảo qua Nghe Hiển, mang theo kiêng kỵ. Đừng xem Nghe Hiển chỉ là liệt diễm bảng 92 xếp hạng. Nhưng là, người này tính cách nham hiểm cực kỳ. Hơi không chú ý, cũng sẽ bị hắn tính toán. Đúng là rất náo nhiệt a. Một bóng người lao ra, khí thế trên người càng thêm khủng bố. Hắn đến chỗ, từng tấc hàn băng không ngừng ngưng tụ. Hắn chu vi số mét bên trong, đều hàn khí bức người, một số võ giả, đều rối rít lùi về sau, sợ bị lan đến. Liệt diễm bảng 83 Vương Cầu Bình, không nghĩ tới hắn cũng tới, hắn hàn băng áo nghĩa thật sự rất khủng bố. Theo Vương Cầu Bình, Hóa Lam, Nghe Hiển ba người cao giọng đến, làm cho không khí của hiện trường, đều trở nên càng thêm kịch liệt. Nhưng mà, rất nhiều người đều rất rõ ràng. Theo Long Ảnh xuất hiện, còn có những thứ khác không ít liệt diễm bảng võ giả, bọn họ khẳng định đều đi tới nơi này, ngay ở chờ cơ hội. Dù sao, cũng không ai biết Long Ảnh kết thúc, sẽ xuất hiện cái gì. Tự nhiên, tất cả mọi người còn không muốn bạo lộ ra. Ầm ầm ầm. Long Ảnh không ngừng bốc lên, đột nhiên bùng nổ ra hoành thanh âm ùng ùng, toàn bộ Long Nguyên Cốc đều tựa như là kịch liệt địa chấn. Ào ào rào. Hàng loạt cuồng phong không ngừng phun trào. Khí thế thật là khủng bố. Theo bầu trời Long Ảnh biến mất, dĩ nhiên biến thành từng giọt dòng máu màu đỏ ngòm, mà cái kia chút huyết dịch, phảng phất là một ngọn núi giống như vậy, không ngừng rơi xuống. Máu rồng, dĩ nhiên là máu rồng. Cảm nhận được rơi xuống huyết dịch khí thế, rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm, trong thần sắc đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn thu được máu rồng, có thể tu vi của ta liền có thể lấy đột phá đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Này giọt máu rồng, nếu ai dám to gan cùng ta tranh đoạt lời, ta liền để ai chết không có chỗ chôn. Ai dám cùng ta tranh cướp máu rồng? Cái kia chút máu rồng rơi xuống, dĩ nhiên không có tán loạn, ẩn chứa đều là cuồng bạo mà linh lực tinh thuần. Từ phong trong hai mắt mặt đều là hàng loạt ánh sáng lưu động, nếu như thu được thật nhiều máu rồng, hắn tạo hóa thân thể, tất nhiên có thể thu được to lớn tăng lên. Ngươi rất muốn nảy chút máu rồng. Yên Vũ Đình nhìn về phía Từ Phong, mở miệng hỏi nói. Từ Phong nghe vậy, cười nói, Yên cô nương, này chút máu rồng đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn, chúng ta vẫn là tận lực tranh cướp đi. Từ Phong cũng không muốn nợ Yên Vũ Đình yên tình. Hắn có thể hay không thu được máu rồng, vậy phải xem mình tạo hóa. Lúc này, Tứ Phong trên người linh lực phun trào. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng liệt diễm bảng mấy người tranh đấu, mà là lựa chọn máu rồng tương đối ít địa phương. Mà, địa phương như vậy, cạnh tranh tất nhiên cũng sẽ nhỏ không ít. Tiên Vũ Đình nhìn Tứ Phong xông ra bóng lưng. Hai mắt của nàng hơi lấp lóe. Trên người nàng khí thế kinh khủng bộc phát ra, phẫn nộ quát một tiếng, nói: Nếu ai dám to gan cùng ta tranh cướp máu rồng, thì đừng trách ta không khách khí. Yên Vũ Đình thanh âm vang lên. Trường kiếm của nàng nổ ra, quần áo trên người càng là tung bay theo gió. Rất nhiều người nhìn Yên Vũ Đình, đều khuôn mặt kiêng kỵ. Từ Phong cũng nghe thấy Yên Vũ Đình thanh âm, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Nam Phương Đại Lục còn có nhiều như vậy nữ tử chờ ta, ta ở Linh Thần Đại Lục. Nhất định phải thời khắc không ngừng mà tăng lên. Từ Phong cũng không phải lúc trước chính là cái kia trẻ con miệng còn hồi xưa. Hắn tự nhiên có thể thấy, Yên Vũ Đình đối với hắn có chút hảo cảm. Thời khắc này Yên Vũ Đình, ra mặt tranh cướp máu rồng, rất lớn trình độ, nói vậy cũng là cho mình. Yên Vũ Đình quả nhiên tranh cướp máu rồng, chúng ta không cần cùng nàng giao chiến, chỉ cần ở xung quanh cướp giật là được. Yên Vũ Đình thực lực cố nhiên rất cường hãn, có thể nàng cũng không có cách nào đối phó được chúng ta tất cả mọi người. Ta còn không tin, Yên Vũ Đình có thể một người, đem toàn bộ máu rồng, đều cướp đi không thành. Mắt thấy Yên Vũ Đình gia nhập tranh cướp, rất nhiều người đều mang theo không cam lòng nói ra. Cho tới Vương Cầu Bình chờ mấy cái liệt diễm bảng thành viên. Bọn họ đều ở địa phương của chính mình, cũng không có ai dám dễ dàng tới gần bọn họ. Liền chờ đợi máu rồng rơi rụng. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 3031, chém giết tạo hóa cảnh 6 tầng. Hào hào rào. Theo máu rồng rơi xuống. Giết ta. Dù cho là liệt diễm bảng thành viên, cũng căn bản không cách nào bình yên vô sự thu được máu rồng. Hàng loạt kinh khủng thế tiến công đều buộc phát ra. Rất nhiều người đều rối rít hướng về liệt diễm bảng người vây giết. Các ngươi muốn chết. Nghe hiển trong hai mắt mặt, lập lòe đều là xâm nhiên sát ý. Hắn không nghĩ tới, thật vẫn có người dám to gan vây giết chính mình. Nghe hiển, ngươi mặc dù là liệt diễm bảng thành viên, có thể ngươi muốn nuốt một mình máu rồng, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ đáp ứng không? Không sai, máu rồng như vậy quý giá. mọi người chúng ta cũng không phải ngồi không, đều là ở liệt diễm bảng nội bộ khu vực liều mạng làm việc. Ai sợ ai, muốn nuốt một mình máu rồng, cũng phải nhìn nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không. Nghe hiển trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn kim chi hàm nghĩa bạo phát, trên người hào quang màu vàng xung kích mà lên. Bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là một đạo hào quang màu vàng nóng, hướng về mọi người chung quanh hung hăng tập kích đi ra ngoài. Không chỉ có là Nghê Hiển, Vương Cầu Bình cùng Hóa Lam, đều chịu đến những người khác ngăn chặn. Ở đây tranh cướp máu rồng võ giả rất nhiều. Bọn họ đều điên cuồng hướng về, cái kia chút thu được máu rồng người công kích. Cứ như vậy, hiện trường trở nên hỗn loạn cực kỳ. Từng đạo tiếng gào thét không ngừng truyền tới. Yên Vũ Đình vị trí, không có người dám to gan tới gần nàng. Mà, Yên Vũ Đình liên tiếp thu lấy đến 3 giọt máu rồng. Rầm rầm rầm. Hiện trường từng đạo cuồng phong, hướng về xung quanh phun trào, làm cho một ít đại thụ che trời, đều là chia 5 x 7. Một số người vận khí rất tốt, vừa vặn rơi vào máu rồng, liền lập tức hướng về xung quanh trốn vọt. Cũng có người tùy thời mà phát động, chờ người khác chiến đấu gần như lưỡng bại câu thương thời điểm, hung hăng ra tay, cướp đoạt máu rồng. Từ Phong hai tay của cầm lấy một giọt máu rồng thời điểm, cuồng bạo khí thế, hướng về cánh tay của hắn xung kích mà đi. Từ Phong đem máu rồng nháy mắt thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt, hai mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy một cái lão giả tóc hoa râm, thực lực của hắn chính là tạo hóa cảnh 6 tầng, hắn vừa chém giết hai người phía sau, cướp được một giọt máu tươi. Từ Phong nhìn về phía hắn thời điểm, ông lão cũng nhìn về phía Từ Phong. Cắc cắc cạc. Khá lắm, tiểu tử, giao ra vừa nãy ngươi thu được cái kia giọt máu rồng. Ông lão hướng về Từ Phong một bước bước lên đến, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý mãnh liệt. Chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng, ngươi cũng tới Long Nguyên Cốc tranh cướp máu rồng, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Ông lão cảm nhận được Từ Phong tu vi, chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng, hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Từ Phong đột phá tu vi đến hư vọng cảnh 6 tầng, hắn linh mạch cũng tăng lên tới 64 cái. Hắn vừa vặn nghĩ muốn tìm một người rèn luyện một chút, nếu ông lão này chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Ngươi phí lời thật nhiều. Nói, Từ Phong trên người mãnh liệt hào quang màu vàng bạo phát, tạo hóa thân thể tràn ngập đều là rung động sức mạnh. Sức mạnh tựa hồ có thể phá hủy tất cả, thân thể của hắn bên trong, hỏa diễm không ngừng quần quận thiêu đốt. Hình thành đều là nóng bỏng sóng khí lan lộn, mãnh liệt sức mạnh từ Từ Phong trong quả đấm bạo phát. Phần Phong Ba Quyền. Theo Phần Phong Ba Quyền hung hăng va chạm đi ra, quyền của hắn đầu ẩn chứa khí thế, cũng triển lộ không bỏ sót. Lão giả đối diện cảm nhận được Từ Phong chủ động công kích, vừa mới bắt đầu trên mặt của hắn đều là vẻ khinh thường. Hắn thậm chí đứng ở nơi đó, hoàn khoanh tay, thật giống như là muốn chờ đợi Từ Phong chủ động công kích hắn. Nhưng là, theo Từ Phong nắm đấm cách hắn trở nên rất gần, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Thật là cường hãn nắm đấm, tiểu tử này không đơn giản. Trên người hắn linh mạch di động, bàn tay nâng lên nháy mắt, trong lúc vội vàng, hướng về Từ Phong nắm đấm, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Vành! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm nháy mắt, hàng loạt linh lực song khí, hướng về xung quanh không ngừng tràn ra. Thình thịch! Lão giả bước chân liên tiếp không ngừng lùi về sau, hắn đứng vững thân thể phía sau, trên người khí tức đều đang kích động. Khá lắm, quả nhiên có chút thực lực, chẳng trách như thế điên cuồng. Ông lão lạnh lùng nói. Từ Phong trên người linh lực tràn ngập, hắn hai mắt đều là sát ý lạnh như băng, nói, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn đoạt lấy ngươi máu rồng, ngươi đã nghĩ muốn ta máu rồng, vậy bây giờ ta cho ngươi cái lựa chọn. Giao ra máu rồng, ta tha cho ngươi không chết. Ngươi tha ta không chết. Ông lão còn tưởng rằng là lỗ thai của chính mình nghe nhầm, hai mắt của hắn bên trong, đều là trào phúng và khinh thường. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, lúc nãy ta bị ngươi đẩy lùi vài bước, ngươi là có thể giết chết ta. Lão giả trong thanh âm mặt, tiết lộ ra ngoài đều là xem thường cùng trào phúng. Hắn tử đến không nghĩ tới. Một cái hư vọng cảnh 9 tầng thanh niên, cũng dám như vậy ngông cuồng. Giết ngươi cũng không khó. Từ Phong tu vi tăng lên tới hư vọng cảnh 9 tầng, hắn cũng không cho là, chính mình không có cơ hội giết chết thông thường tạo hóa cảnh 6 tầng võ giả. Phải biết, hắn còn lĩnh ngộ được có hai loại hàm nghĩa. Mà, hắn không gian lĩnh vực tăng lên tới tầng thứ 9 ngày, cũng là có thể phát huy ra mãnh liệt sức chiến đấu. Ha ha ha. Ông lão không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói, câu nói này, là ta ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, ngang dọc mấy chục năm, nghe ngông cuồng nhất lời nói, ta liền để ngươi xem một chút, thực lực chân chính của ta đi. Ào ào rào. Theo lời nói của ông lão vang lên, đỉnh đầu của hắn bên trên, từng cái linh mạch, dường như mạng nện. Không hổ là ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực mấy thập niên tồn tại. Người này linh mạch số lượng rất nhiều. Dĩ nhiên đạt tới 65 cái linh mạch số lượng, bàn tay của hắn liền được càng thêm hung mãnh. Linh mạch bao gồm nháy mắt, bước chân hắn di động, hai tay hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng bổ nhào mà tới. Tiểu tử, ngông cuồng là phải trả giá thật lớn. Lời nói của ông lão để lộ ra đều là tự tin. Chỉ đến như thế mà thôi. Sau đó, Từ Phong trên người linh lực khuấy động, linh mạch hiện ra đến, hắn trên người trọng lực áo nghĩa hiện ra. Xung quanh thân thể của hắn mấy chục mét bên trong, hư không đều trở nên nặng vô cùng, phảng phất là không ngừng trụy xuống. Mà, hư không đều bị nghiền ép rất nghiêm trọng. Sắc mặt của ông lão đông nhiên đại biến, nói, ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến hàm nghĩa. Bây giờ mới biết sao. Từ Phong thanh âm chợt quát một tiếng, hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, vừa vặn dùng ngươi thử xem, ta quang thời gian trước vừa tu luyện thành công một môn thánh linh kỹ năng, thử xem cái môn này thánh linh kỹ năng uy lực làm sao. Tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, trọng lực cửu trọng lãng, trọng lực lao tù. Theo Tử Phong hai tay của vung lên, trên người của hắn linh lực, phảng phất là mưa tầm tã mà ra. Linh lực hướng về trước người phun trào mà đi. Dĩ nhiên, hình thành một cái lao tù giống như tồn tại. Thân thể của ông lão rơi vào trong đó, dĩ nhiên trở nên nửa bước khó đi, sắc mặt hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn. Làm sao có khả năng, này là đẳng cấp gì thánh linh kỹ năng? Ông lão phát sinh không thể tin âm thanh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, hình như là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, có vẻ như uy lực cũng không tệ lắm. Xì xì. Ông lão bị trọng lực nháy mắt đè ép, lao tù làm cho ông lão không cách nào nhúc nhích, mà Từ Phong nương thân mà lên. Liên tiếp mấy chục quyền, hung hăng đánh vào ông lão trên người. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 3032, hung hăng trang phượng vũ. Thật kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì lao tù? Dĩ nhiên đem trọng lực lĩnh vực ngưng tụ thành lao tù. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ông lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trong mắt, đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường tạo hóa cảnh 6 tầng cường giả, lại bị một cái hư vọng cảnh 9 tầng thanh niên chém giết. Vành! Từ Phong một quyền đánh vào lão giả lồng ngực. Ông lão phun ra một ngụm máu tươi đến. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, trên người khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Từ Phong quay về ông lão chậm rãi nói. Như không phải ông lão này, trước tiên nghĩ muốn cướp giật hắn máu rồng. Hắn cũng không trở thành, chém giết ông lão. Chính là, cướp người người, người hàng cướp. Từ Phong đem lão giả chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, đem bên trong máu rồng lấy ra. Thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Thu được hai giọt máu rồng, Từ Phong cũng hài lòng, hắn tạo hóa thân thể cũng có thể tăng lên không ít. Hắn cũng không nghĩ muốn, đi tranh cướp những thứ khác máu rồng, đơn giản hướng về bên cạnh đi lên, nhìn mọi người tranh đấu. Giết ta! Máu rồng là của ta, ai dám giành với ta đoạn? Giao ra máu rồng, ta tha cho ngươi không chết. Không cho ta máu rồng, sẽ là của ngươi giờ chết. Hiện trường điên cuồng chiến đấu, từng cái đều là máu rồng phát điên. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ đại địa. Xách xách xách. Vừa lúc đó, một đạo có chút lạnh nghiêm ngặt thanh âm vang lên, một người đàn ông trung niên, hắn khí thế trên người lộ ra rất khủng bố. So với mới vừa ông lão càng thêm cường hãn, hắn chính là tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ tồn tại, trên người linh lực đều đang lưu động. Hắn vẫn nằm vùng ở xung quanh, chính là vì tìm tới cơ hội tốt nhất. Không nghi ngờ chút nào. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Từ Phong bất quá là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, hắn tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ, muốn giết chết Từ Phong rất đơn giản. Tuy rằng vừa nãy Từ Phong chém giết một người tạo hóa cảnh 6 tầng ông lão, nhưng hắn hoàn toàn không đem đối phương để vào trong mắt. Lại tìm đến chết. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện xông lên nam tử, khoe miệng hơi vung lên, trên người linh lực lưu động, tỏa ra hào quang màu vàng. Tạo hóa thân thể cường hãn buộc phát ra, phảng phất là sức mạnh kinh khủng, từ trong quả đấm xung kích ra. Hừ, nếu nghĩ muốn chủ động gây sự với ta, cái kia ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có mấy cái bản lĩnh. Từ Phong bước ra một bước đi, sau lưng ám nha linh vũ nổi lên, bước chân di động, tốc độ tăng lên. Quyền của hắn đầu càng là khủng bố như vậy, lúc này phần hỏa Phật liền triển khai, thân thể bên trong hỏa diễm tràn ngập. Từ Phong thiên địa kỳ hỏa hòa vào hắn trong quả đấm, nóng bỏng nhiệt độ cao bạo phát, hình thành đều là phóng lên trời sóng khí. Lại dám chủ động ra tay, ngươi thật là muốn chết. Tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ nam tử, mắt thấy Từ Phong chủ động xuất kích, trên mặt của hắn đều là xem thường. Phá nguyệt tuyển chủ. Nam tử trước người, một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Từ Phong nằm đấm, điên cuồng nuốt chửng mà đi. Tựa hồ, nam tử vòng xoáy cực kỳ khủng bố, thật giống có thể nuốt chửng Từ Phong nằm đấm, đem Từ Phong đều nuốt vào trong đó. Ào ào rào. Sóng khí không ngừng lan lộn, mang tới đều là kịch liệt thế tiến công, ngay sau đó nháy mắt, đem Từ Phong đều nuốt vào trong đó. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì đấu với ta đây? Nam tử khuôn mặt hung hăng. Mắt nhìn mình vòng xoáy, đem Từ Phong hoàn toàn nuốt chửng. Hắn phát sinh cười ha ha thanh âm. Trong thần sắc đều là đắc ý. Hắn cảm thấy, Từ Phong chết chắc rồi. Giang giác giang giác. Theo Tử Phong trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, làm cho toàn bộ hư không, đều không ngừng phá toái. Vòng xoay khổng lồ, điên cuồng xoay tròn, từng đạo cuồng bạo khí thế, trong khoảnh khắc buộc phát ra. Toàn bộ vòng xoay đều hoàn toàn nát tan, màu vàng nằm đấm, hướng về nam tử đối diện, hung hăng súng kích đi ra ngoài. Nam tử hai mắt đều là ngưng lại, trên mặt đều là vẻ khó mà tin nổi, nói. Làm sao có khả năng? Vì là gì cường hãn như vậy? Nam tử hoàn toàn biến sắc, toàn bộ người liên tiếp không ngừng lùi về sau. Cánh tay của hắn vung lên, một đạo sóng khí, hướng về Từ Phong nên đón. Bình một tiếng. Hai đạo công kích hung hăng và chạm đồng thời, nam tử lần thứ hai rút lui, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Từ Phong nương thân mà lên, đắc thế không tha người, cường đại nắm đấm. Một tên tiếp theo một tên bạo phát. Rầm rầm rầm. Chân của nam tử bước liên tiếp rút lui, trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, hắn làm sao có khả năng nghĩ đến. Một cái hư vọng cảnh 9 tầng thanh niên, dĩ nhiên bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực, khiến nội tâm của hắn đều là sợ hãi. Hoa. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, nam tử trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, toàn bộ người liên tiếp rút lui. Vị tiểu huynh đệ này, nhanh lên một chút dừng tay. Giọng nam vang lên. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là cười gằn, nói, không đánh lại được ta, liền muốn dừng tay sao. Từ Phong lời nói vang lên, khí thế trên người không có bất kỳ cắt giảm, kèm theo trọng lực áo nghĩa bạo phát. Bước ra một bước trong khoảnh khắc, nắm đấm hung hăng hướng về nam tử, tiếp tục oanh kích mà ra. Thình thịch. Liên tiếp mấy chủ quyền oanh kích mà ra, nam tử ngã xuống đất một khắc đó, nội tâm của hắn cũng không biết. Vì sao, Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng, nhưng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, làm cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Theo nam tử ngã xuống đất, Từ Phong đều không có bao nhiêu liếc hắn một cái. Long Nguyên Cốc tranh đấu còn đang tiến hành. Ầm ầm ầm. một đạo cuồng bạo âm thanh bỗng nhiên truyền đến, một người mặc áo bào màu trắng nam tử, hai mắt của hắn bên trong đều là cuồng ngạo. Hắn xuất hiện ở Long Nguyên Cốc ngay mắt, tiếng nói của hắn khuấy động ra, nói, tất cả mọi người, tất cả dừng tay cho ta. Theo tiếng nói của hắn vang vọng thung lũng, hắn xuất hiện ở tranh cướp máu rồng địa phương, hai mắt lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Yên Vũ Đình trên người. Mà, Yên Vũ Đình sắc mặt nhưng trở nên phá lệ khó coi. Nàng không khó tưởng tượng, Trang Phượng Vũ xuất hiện ở nơi này mục đích. Dù cho là Nghe Hiển đám người, đều rối rít được tay. Mặc dù máu rồng đang ở trước mắt, bọn họ cũng không dám động thủ. Trang Phượng Vũ quay về Yên Vũ Đình cười cợt, Vũ Đình, ngươi không có thua chứ? Yên Vũ Đình nghe vậy, hai mắt của nàng đều là bình tĩnh, nói, Trang Phượng Vũ, ta nói rồi ta và ngươi không nhiều lắm quan hệ, ngươi không cần xưng hô như vậy ta, ngươi vẫn là xưng hô ta Yên Vũ Đình chứ? Trang Phượng Vũ trong hai mắt, vọng lại đều là sắc mặt giận dữ, hắn chỉ vào Yên Vũ Đình, nói, rất tốt, xem ra đồn đại đúng là thật sự. Ai là Từ Phong, lan ra đây cho ta. Trang Phượng Vũ thanh âm ẩn chứa đều là linh lực khuấy động, làm cho toàn bộ hiện trường đều không ngừng vang vọng. Trang Phượng Vũ thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn máu rồng hai mắt, hắn nhìn về phía Yên Vũ Đình, nói, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi coi trọng nam nhân có gì tài ba, một tên rắc rưởi như thế nào xứng với ngươi. Yên Vũ Đình nghe vậy, mặt cười đều là tức giận. Trang Phượng Vũ, ngươi dám. Yên Vũ Đình khí thế trên người bạo phát, nàng khuôn mặt đều là phẫn nộ. Trang Phượng Vũ chợt quát một tiếng, nói, hừ, lẽ nào người đàn ông kia là con rùa đen rút đầu sao? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 3033, thăng cấp bản phần hỏa Phật Liên. Thư Phong trong tròng mắt, lấp lánh đều là chần chờ. Hắn nhìn đứng ở nơi đó, hung hăng vô cùng Trang Phượng Vũ. Trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Hừ, bất quá là ỷ vào tu vi là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao mà thôi. Nếu như ta là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, ngươi cho ta sách dạy cũng không xứng. Chẳng ai nghĩ tới. Một đạo càng thêm cuồng vọng âm thanh vang vọng thung lũng. Từ Phong đi tới trung ương, hai mắt của hắn ngưng mắt nhìn đối diện Trang Phượng Vũ. Âm thanh len ken mạnh mẽ. Lời nói của hắn vang lên, rất nhiều người đều không khỏi gật gật đầu. Tục truyền nghe, Từ Phong có thể vượt qua rất nhiều đẳng cấp giết người, dù cho là tạo hóa cảnh 5 tầng, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này truyền nghe, ta cũng là biết đến, thực lực của hắn cùng thiên phú, xác thực rất cường hãn. Nếu như hắn là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi lời, Trang Phượng Vũ còn dám cuồng vọng như vậy sao? Ta nhìn không dám. Đừng mơ tới nữa, Trang Phượng Vũ người như vậy, rõ ràng chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi, cũng bất quá là ỷ thế hiếp người. Có mấy người vẫn là vì là Từ Phong cảm thấy không cam lòng. Dù sao, Trang Phượng Vũ mặc dù là liệt diễm bảng đệ nhất tu vi, nhưng là tính cách của hắn bá đạo hung hăng. Phảng phất toàn bộ liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực người, đều bị xem thường hắn. Tự nhiên, rất nhiều người cũng nhìn hắn khó chịu. Người chính là Từ Phong. Trang Phượng Vũ nhìn đối diện Từ Phong, hắn anh tuấn trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý, nội tâm đều là khuấy động. Thầm nghĩ, cái tên này bất quá là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, lại có thể chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng, thật là khủng khiếp thiên phú. Hừ. Bất quá hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, cái kia ta liền muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Nói, Trang Phượng Vũ trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hai con mắt của hắn bên trong, tản ra đều là sát ý. Theo mãnh liệt sóng khí mãnh liệt lan lộn, hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là hào quang màu đỏ ngòm. Huyết chi lĩnh vực. Dĩ nhiên là Trang Phượng Vũ huyết chi lĩnh vực. Xem ra Trang Phượng Vũ đúng là muốn giết chết Từ Phong, chẳng trách tới liền lợi dụng huyết chi lĩnh vực. Cảm nhận được Trang Phượng Vũ trên người, cái kia làm người huyết mạch căng phồng khí thế, không ít người nội tâm đều là sợ hãi. Từ Phong đứng ở nơi đó, không hề sợ hãi, hắn trên người linh lực lưu động, hư vọng cảnh 9 tầng khí thế, lộ ra rất khủng bố. Dù cho là một ít tạo hóa cảnh 5 tầng võ giả, trên người bùng nổ khí thế, cũng không có Tử Phong cường hãn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, cùng ta tranh cướp nữ nhân. Trang Phượng Vũ lạnh lùng nói. Trang Phượng Vũ theo đuổi Yên Vũ Đình thời gian dài như vậy, đều không thể thu được Yên Vũ Đình tâm hồn thiếu nữ, dù cho là đôi câu vài lời lời hay. Mà, Từ Phong mới nhận thức Yên Vũ Đình thời gian không bao lâu, liền để Yên Vũ Đình khuôn mặt phẫn nộ. Trang Phượng Vũ nội tâm đều là đố kỵ, đồng thời mang theo sự thù hận. Trang Phượng Vũ đỉnh đầu, linh mạch rậm rạp chẳng chỉ tái hiện ra. Không hổ là liệt diễm bảng đệ nhất tồn tại. Để đọc truyện Trang Phượng Vũ linh mạch số lượng, dĩ nhiên đạt tới 80 cái. Ầm ầm ầm. Trang Phượng Vũ trên đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chỉ linh mạch, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy tâm thần rung động. Nội tâm của bọn họ đều mang theo sợ hãi, thầm nghĩ, Trang Phượng Vũ thực lực thật sự rất khủng bố, dĩ nhiên ngưng tụ ra 80 cái linh mạch. Cái kia Tử Phong sợ là phải tao ương. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, có thể đối mặt Trang Phượng Vũ, hắn không có bất kỳ ưu thế. Điều này cũng đúng, tu vi của hắn chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng, vẫn là quá kém. Trang Phượng Vũ hai mắt lấp lánh đều là sát ý, bước ra một bước nháy mắt, trên hai tay, một đạo mãnh liệt sóng khí. Tràn ngập linh mạch, đều hội tụ mà thành, hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà ra, làm cho hư không đều trở nên vặn mẹo. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong trên người linh lực lưu động, quyền của hắn đầu trong khoảnh khắc bùng nổ ra đi, hình thành đều là Hồng Liên bóng mờ. Quả đấm uy thế cũng rất cường hãn, đặc biệt là hắn trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, còn kèm theo sát lục áo nghĩa. Chỉ là, Từ Phong đem sát lục áo nghĩa hòa vào nắm đấm bên trong, làm cho người khác cảm giác được, giết chóc khí thế, là của hắn nắm đấm mang tới. Trang Phượng Vũ công kích đi ra thời điểm, hai mắt nơi sâu xa cũng lộ ra một vẻ nghiêm nghị, thầm nghĩ, tiểu tử này thật là khủng khiếp thiên phú. 64 cái linh mạch, còn kèm theo trọng lực áo nghĩa, còn tu luyện có tam giai thánh linh kỹ năng quyền pháp, thực sự là khó mà tin nổi. Trang Phượng Vũ nội tâm đều là đố kỵ, đồng thời cũng mang theo sát ý. Hắn ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực. Chiếm lĩnh liệt diễm bảng đứng thứ nhất thời gian dài như vậy, nếu như tùy ý Từ Phong tiếp tục trưởng thành, hắn liệt diễm bảng số 1, sợ là sớm muộn cũng phải chắp tay dâng cho người. Đây là Trang Phượng Vũ không thể nào tiếp thu được. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là muốn giết chết Từ Phong, chứng minh cho Yên Vũ Đình nhìn, hắn Trang Phượng Vũ mới hẳn là Yên Vũ Đình nam nhân. Nhưng là, hắn bây giờ ý nghĩ, nhưng là giết chết Từ Phong mới có thể củng cố chính mình liệt diễm bảng vị trí thứ nhất. Không nghĩ tới Từ Phong thực lực kinh khủng như thế, nếu như để hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, thực sự là không dám tưởng tượng. Có người nhìn Từ Phong, trong thần sắc nổi lên đều là khiếp sợ. Đồng thời, cũng mang theo một chút thương hại. Trêu chọc đến Trang Phượng Vũ, liền mang ý nghĩa Từ Phong chắc chắn phải chết. Thực lực của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi đối mặt là ta Trang Phượng Vũ. Ngươi chắc chắn phải chết. Trang Phượng Vũ khí thế trên người bạo phát, trước mặt sóng khí, hướng về Từ Phong nằm đấm, không có bất kỳ chần chờ, xung kích đi ra ngoài. Giang giác. Trang Phượng Vũ sóng khí, cơ hồ là xu thế không thể đỡ. Nguyên bản Từ Phong, coi chính mình đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, có thể cùng Trang Phượng Vũ chống lại. Lại không nghĩ rằng, hắn cùng Trang Phượng Vũ chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đặc biệt là Trang Phượng Vũ 80 cái linh mạch. Đả kích cường liệt sóng, làm cho Từ Phong cánh tay, đều phát sinh thanh âm xương vỡ vụn. Từ Phong cả người khí huyết đều đang lan lộn, toàn bộ người nặng nề bay ra đi, sóng khí hung hăng đụng vào trên người hắn. Bình một tiếng, thân thể của hắn đập xuống đất, chu vi mấy chục thước trong phạm vi, đều là vết rạn nước, hai mắt của hắn sắp nước. Tiên Vũ Đình nhìn tình cảnh này, của nàng mặt cười đều là phẫn nộ, vọt tới Từ Phong trước người, nói, Từ Phong, không có sao chứ. Từ Phong gắng gượng thân thể đau đớn, hắn đứng dậy, lấy ra một đống lớn đan dược, nháy mắt nuốt vào. Hai mắt của hắn đỏ như máu, nhìn đối diện Trang Phượng Vũ, nói, Yên cô nương, có thể không cho ta chống đối Trang Phượng Vũ, thời gian nửa nén hương. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người cũng không biết Từ Phong muốn làm gì. Mà, Yên Vũ Đình hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo vẻ vui sướng. Nàng lần trước nhưng là từng trải qua, Từ Phong cái kia một đóa màu lửa đỏ hòa sen uy lực. Lúc này, nàng gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm chuẩn bị đi, Trang Phượng Vũ thực lực tuy rằng rất cường hãn, ta không phải là đối thủ của hắn, có thể ta muốn chống đối hắn thời gian một nén nhang, đó cũng là chuyện rất đơn giản. Trang Phượng Vũ nghe vậy, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Yên Vũ Đình, ngươi vì một tên rác rưởi, cùng ta đối đầu. Trang Phượng Vũ lời nói vang lên. Yên Vũ Đình thậm chí đều không có bao nhiêu cùng Trang Phượng Vũ phí lời một câu, trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên nói rõ tất cả. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 3034, Trang Phượng Vũ lửa giận. Rất tốt, rất tốt. Trang Phượng Vũ trong hai mắt mặt, phảng phất là lửa giận đang thiêu đốt. Mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích, dĩ nhiên vì khác một người đàn ông cùng mình đối đầu, này là thống khổ bực nào cùng phẫn nộ. Trang Phượng Vũ trên người 80 cái linh mạch, điên cuồng phun trào, ở đỉnh đầu của hắn buộc phát ra đều là khí thế mãnh liệt. Đã sớm nghe ngươi Yên Vũ Đình thiên phú rất cường hãn, tương lai có thể vượt qua ta trở thành liệt diễm bảng số 1, hôm nay liền để ta mở mang, đến cùng ngươi có phải là có tiếng không có miếng. Trang Phượng Vũ trong thanh âm, ẩn chứa đều là sát ý lạnh như băng, hắn đối với Yên Vũ Đình, thật sự nổi lên sát tâm. Hắn từ đến làm người chuẩn tắc đều là, hắn không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Nếu hắn không cách nào thu được Yên Vũ Đình tâm hồn thiếu nữ cùng người, hắn cũng sẽ không để Từ Phong thu được tất cả những thứ này. Cái kia thì phóng ngựa tới đi, không cần nói nhảm. Yên Vũ Đình hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Trang Phượng Vũ, nói, ngươi cái gọi là yêu thích ta, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, đó bất quá là ngươi lòng hư vinh mà thôi. Ngươi Trang Phượng Vũ là liệt diễm bảng đứng thứ nhất, ngươi nghĩ muốn đem ta đuổi tới tay, không phải là vì nói cho tất cả mọi người, ngươi Trang Phượng Vũ lợi hại sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu, ngươi đừng đựng như vậy cùng dại, ta Yên Vũ Đình không nốc. Yên Vũ Đình lời nói, giống như là lợi kiếm giống như xuyên phá Trang Phượng Vũ nội tâm. Không thể không nói. Yên Vũ Đình đúng là đâm nhói nội tâm của hắn. Làm Yên Vũ Đình đem nội tâm hắn ý nghĩ, đều công chư ở chúng phía sau, nội tâm hắn lửa giận càng thêm mãnh liệt. Hắn trên người huyết chi lĩnh vực, tràn ngập đều là hào quang màu đỏ ngòm, làm cho thân thể của hắn, đều trở nên vô cùng quỷ dị. Mà hắn khí thế trên người, cũng hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh cao. Kỳ thực, tất cả mọi người rõ ràng. Trang Phượng Vũ đối với Yên Vũ Đình theo đuổi, đang như mưa bụi đỉnh nói như vậy, bên trong lòng hư vinh thành phần thật sự rất lớn. Có thể, vậy lại như thế nào đây? Trang Phượng Vũ là liệt diễm bảng số 1, hắn lòng hư vinh có thể cùng thực lực của hắn thân phận xứng đôi, sẽ không có người việc nhiều lời ít nói. Yên Vũ Đình, đã như vậy, ta Trang Phượng Vũ không có được đồ vật, vậy thì hủy diệt đi. Trang Phượng Vũ phát sinh tiếng giống giận dữ, khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, tạo hóa cảnh 6 tầng tột cùng khí thế. 80 cái linh mạch, phảng phất là sóng lớn lăn lộn, làm cho Trang Phượng Vũ toàn bộ người, đều trở nên khủng bố như vậy. Yên Vũ Đình lạnh lùng nói, Trang Phượng Vũ, ngươi giả trang cái gì, ngươi mặc dù là liệt diễm bảng đứng thứ nhất, nhưng là ngươi tu luyện bao nhiêu năm, ta tu luyện bao nhiêu năm, Từ Phong tu luyện bao nhiêu năm, lấy thiên phú của ngươi, ngươi có tư cách gì làm nam nhân của ta? Ta Yên Vũ Đình nếu như tu luyện nữa thời gian 3 năm, ngươi Trang Phượng Vũ cho ta sách giày cũng không có tư cách, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo đuổi ta. Yên Vũ Đình trong tay, trường kiếm hiện ra, tản mát ra đều là màu bạc trắng kiếm quang. Rất nhiều người nghe Yên Vũ Đình lời nói, bọn họ đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, cảm thấy Yên Vũ Đình nói rất có lý. Đang như mưa bụi đình nói như vậy, lấy thiên phú của nàng và khuôn mặt đẹp, Trang Phượng Vũ tựa hồ thật vẫn không có tư cách làm nam nhân của nàng. Yến Vũ Đình, ta giết ngươi. Trang Phượng Vũ chưa từng bị qua nhục nhã như vậy, hắn đường đường liệt diễm bảng đệ nhất thành viên. Hắn này chút năm trong liệt diễm chiến trường lực uy hiếp, đều là không thể nghi ngờ. Nhưng là, Trang Phượng Vũ chính mình cũng phát hiện. Theo thời gian trôi đi, hắn tuy rằng chiếm cứ liệt diễm bảng số 1, đã sắp thời gian 3 năm. Từ từ xuất hiện không ít thanh niên thiên tài, tuy nhiên cũng thiên phú khủng bố như vậy, hắn nghĩ muốn trấn áp cái kia chút người, đều trở nên hơi giật gấu va vai. Trong đó, Yên Vũ Đình biểu hiện càng là kinh tài tuyệt diễm, rất nhiều người đều ở dự đoán, đó chính là Yên Vũ Đình, lại có thêm thời gian 3 năm, tất nhiên vượt qua Trang Phượng Vũ. Mà, cái này cũng là Trang Phượng Vũ liều mạng theo đuổi Yên Vũ Đình nguyên nhân. Hắn muốn nói cho liệt diễm chiến trường tất cả mọi người. Hắn Trang Phượng Vũ là liệt diễm bảng đệ nhất, tương tự có thể theo đuổi được liệt diễm bảng xếp hạng hàng trước nhất, nữ nhân đẹp nhất. Đáng tiếc, Yên Vũ Đình đối với Trang Phượng Vũ, đúng là mềm không được cứng không xong, làm cho Trang Phượng Vũ khoảng thời gian này, đều là phẫn nộ. Ầm ầm ầm. Trang Phượng Vũ bước chân di động, bàn tay của hắn ngưng tụ ra đều là hào quang màu đỏ ngòm, hướng về Yên Vũ Đình hung hăng oanh kích mà đi. Trung quanh thiên địa linh lực, đều hướng về Trang Phượng Vũ bàn tay hội tụ, hắn thi triển ra chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Long Tuyền Mị Sao. Trang Phượng Vũ thi triển ra thánh linh kỹ năng, phảng phất là một vũng nước suối, bàn tay của hắn trở nên quỷ dị. Hào quang màu đỏ ngòm bao vây lấy bàn tay của hắn, hình thành đều là mãnh liệt bao gió, hướng về Yên Vũ Đình, hung hăng nổ ra đi. Mà, Yên Vũ Đình rút ra trường kiếm nháy mắt, ánh kiếm khuyết tán, trên người kiếm chi lĩnh vực hiện ra. Của nàng linh mạch so với Trang Phượng Vũ số lượng, ít đi không ít, sự công kích của nàng, cũng có vẻ hơi cuốn bách. Đương nhiên, như vậy so sánh, là cùng Trang Phượng Vũ. Bá lạc. Theo ánh kiếm cùng Trang Phượng Vũ công kích, va chạm cùng nhau nháy mắt, Yên Vũ Đình trường kiếm rung động, ánh kiếm tán loạn. Không hổ là Trang Phượng Vũ, không hổ là liệt diễm bảng đệ nhất cường giả, Yên Vũ Đình dĩ nhiên không chịu nổi sự công kích của hắn. Đúng là khủng bố như vậy, hắn thánh linh kỹ năng tu luyện cảnh giới, cũng rất cao. Hắn vừa nãy thi triển thánh linh kỹ năng, chí ít cũng là đạt đến dần vào giai cảnh cảnh giới. Yên Vũ Đình so với Trang Phượng Vũ, vẫn còn có chút non nớt. Không ít người nhìn tình cảnh này, đều rối rít thảo luận. Yên Vũ Đình mặt cười có chút lạnh nghiêm ngặt, trường kiếm trở nên càng thêm hung mãnh, chủ động hướng về Trang Phượng Vũ lồng ngực, xung kích ra. Trường kiếm rút ra nháy mắt, ánh kiếm đều biến thành mười mấy trượng độ dài, trong khoảnh khắc hướng về Trang Phượng Vũ đầu, hung hăng chém xuống. Yên Vũ Đình, thiên phú của ngươi rất tốt. Kiếm pháp cũng không tệ, kiếm chi lĩnh vực cũng không tệ, đáng tiếc ngươi còn là không phải là đối thủ của ta. Trang Phượng Vũ trong giọng nói mặt, tiết lộ ra ngoài đều là sự tự tin mạnh mẽ, hắn chút nào không có đem Yên Vũ Đình thả xuống trong mắt. Cánh tay của hắn giơ lên, trên người linh lực khuấy động. Vòng xoáy hình thành. Ánh kiếm bị Trang Phượng Vũ một chưởng đánh ra đi, liền vỗ chia 5 x 7, tán loạn trở thành hàng loạt sóng khí. Trang Phượng Vũ trên mặt đều là xem thường, nói, công kích mãnh liệt thì lại làm sao, trường kiếm không sai thì lại làm sao, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, mà ngươi đã định trước chết ở chỗ này. Ta muốn để cho ngươi biến thành phấn hồng khô lâu. Trang Phượng Vũ thanh âm, mang theo đều là sát ý. Khí thế trên người, hoàn toàn buộc phát ra. Cả ngươi huyết chi lĩnh vực, hoàn toàn dung hợp. Cánh tay của hắn ống tay áo, đều phát sinh là tả âm thanh. Trên người bao gió điên cuồng phun trào, khí thế mãnh liệt càng thêm chấn động. Ai nấy đều thấy được. Trang Phượng Vũ thật sự rơi xuống sát tâm. Mà, Yên Vũ Đình sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Nàng không khỏi nhìn lướt qua cách đó không xa Từ Phong. Mà, Từ Phong ngồi khoanh chân, trên người thỉnh thoảng có chút lẻ tẻ hỏa diễm thổi qua, cũng không phải là rất mãnh liệt. Yên Vũ Đình cắn môi một cái, nội tâm đều là kiên định, thầm nghĩ, vô luận như thế nào, ta đều phải cho hắn ngăn cản thời gian. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 3035, kinh khủng hoa sen. Phần hỏa Phật Liên. Từ Phong nội tâm đều là nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới, mình phần hỏa Phật Liên, nghĩ muốn ngưng tụ hai loại thiên địa kỳ hỏa, dĩ nhiên như vậy khó khăn. Trước hắn hòa vào phần hỏa Phật Liên bên trong chính là vô cực liệt diễm. Bây giờ, Từ Phong rất rõ ràng, nghĩ phải đối phó Trang Phượng Vũ. Không có hai loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp, hầu như là chuyện không thể nào. Mà, dung hợp hai loại thiên địa kỳ hỏa, độ khó thật sự rất lớn. Từ Phong sâu trong nội tâm, đều có chút lo lắng. Từ Phong không ngừng thử nghiệm, đem Minh La Địa Hỏa, hòa vào phần hỏa Phật Liên bên trong, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Trước hắn dung nhập vô cực liệt diễm, đúng là lộ ra rất dễ dàng. Mà, Từ Phong như cũ ngồi khoanh chân. Xa xa không ít người. Bọn họ nhìn ngồi xếp bằng Từ Phong, dĩ nhiên là ở tu luyện. Bọn họ cũng không nhịn được phát sinh dếu cả ngữ. Cái kia Từ Phong đúng là ý nghĩa viển vông, hắn sẽ không muốn như vậy đột phá tu vi, tới đối phó Trang Phượng Vũ đi. Thực sự là mơ hão, phải biết, Trang Phượng Vũ thực lực bày ở nơi đó, coi như hắn đột phá thì đã có sao đây. Tiên Vũ Đình cũng thật là khờ có thể, nếu là ta, sớm một chút chạy trốn, hà tất liều mạng đây. Xem ra Yên Vũ Đình đối với người thanh niên kia, thật sự rất tốt, nguyện ý vì hắn cùng Trang Phượng Vũ liều mạng. Mọi người nội tâm đều mang theo ước ao ghen tị. Bọn họ nhìn Từ Phong thời gian, đều cảm thấy Yên Vũ Đình hết sức không đáng. Nghe hiển hai mắt đều là xem thường. Trang Phượng Vũ thực lực bày ở nơi đó, tiểu tử kia đơn giản là mơ hão, đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng, hắn liền có thể lấy đánh bại Trang Phượng Vũ sao. Nghe hiển cảm thấy, Từ Phong chính là ở làm hy sinh vô vị. Còn không bằng, ở Yên Vũ Đình dây dưa Trang Phượng Vũ thời điểm, lựa chọn trốn vọt. Trang Phượng Vũ trên người huyết chi lĩnh vực lan tràn ra, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, Yên Vũ Đình, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như hiện tại cút đi, ta có thể tha cho ngươi không chết. Yên Vũ Đình trên mặt đều là kiên định. Nàng bắt tay trường kiếm bên trong, nói, Trang Phượng Vũ, ta Yên Vũ Đình nếu như lui về phía sau nửa bước, vậy thì không phải là Yên Vũ Đình. Ngươi cho rằng, ta là người tham sống sợ chết sao? Yên Vũ Đình trong thanh âm, ẩn chứa đều là kiên định. Bước chân của nàng di động. Trên người kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, xung quanh cơ thể số trong vòng 10 trượng, đều biến thành rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh hội tụ. Con mắt của nàng bên trong, chút nào không nhìn ra sợ hãi, có đều là kiên định. Hừ, ngươi đã nghĩ muốn tìm chết, ta sẽ tác thành ngươi. Trang Phượng Vũ phẫn nộ quát một tiếng. Hắn linh mạch hoàn toàn bạo phát, toàn bộ trên người linh lực, hình thành đều là vòng xoáy linh lực. Tốc độ của hắn buộc phát ra, toàn bộ người giống như một viên đạn pháo giống như vậy, hướng về Yên Vũ Đỉnh va chạm đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Yên Vũ Đình trường kiếm, kiếm ảnh ngưng tụ, hướng về Trang Phượng Vũ lồng ngực, mãnh liệt đâm ra đi. Ánh kiếm kéo dài mười mấy trượng, kiếm ảnh lập lòe, làm cho hư không đều phát sinh xì xì thanh âm, vô cùng chấn động. Trang Phượng Vũ trên người, vòng xoáy ầm ầm biến hóa, khuấy lên kiếm ảnh, làm cho này kiếm ảnh, đều rối rít tán loạn. Thình thịch, sóng khí hướng về xung quanh khuếch tán, dường như bao gió giống như vậy. Hai thân thể của con người xung quanh, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ dấu vết. Một ít đại thụ che trời, càng bị kiếm khí cùng linh lực, sẽ rách trở thành nát tan, khắp nơi rải rác. Hai người chiến đấu đúng là vô cùng kịch liệt, làm cho chung quanh rất nhiều người, đều nhìn tập trung tinh thần. Đây mới thật sự là chiến đấu, một cái liệt diễm bảng số 1, một cái liệt diễm bảng thứ 3, chiến đấu thật sự hết sức đặc sắc. Thật sự là làm người ta giật mình, chẳng ai nghĩ tới, Yên Vũ Đình có thể bức bách Trang Phượng Vũ, đến mức độ như thế. Yên Vũ Đình thiên phú kinh khủng như thế, nếu như nàng tiếp tục trưởng thành, vượt qua Trang Phượng Vũ, cũng không phải việc khó. Nhìn Trang Phượng Vũ cùng Yên Vũ Đình chiến đấu, trên mặt của mọi người đều lộ vẻ rung động, cũng mang theo kính nghệ. Ở thế giới cường giả vi tôn này, Mọi người thấy Yên Vũ Đình cùng Trang Phượng Vũ cường giả như vậy, đều sẽ sản sinh lòng sợ hãi. Vành! Xẹt xẹt một tiếng, ánh kiếm hoàn toàn nát tan, mà Trang Phượng Vũ thân thể xông ra nháy mắt, bàn tay hung hăng đánh vào Yên Vũ Đình bả vai. Yên Vũ Đình toàn bộ người hoàn toàn biến sắc, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, thân thể không ngừng rút lui. Nàng cầm lấy trường kiếm cánh tay, đều run rẩy không ngừng, trường kiếm đều có chút rung động, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Yên Vũ Đình, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu, tiếp tục chiến đấu ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Trang Phượng Vũ hiện ra sắc mặt đều là sát ý lạnh như băng, bước chân của hắn tiếp tục di động, không chuẩn bị cho Yên Vũ Đình thời gian. Yên Vũ Đình cầm lấy trường kiếm, gắt gao cắn môi đỏ, ánh mắt của nàng rơi ở phía sau cách đó không xa Tử Phong trên người. Trang Phượng Vũ trên mặt đều là cười gằn, nói, Yên Vũ Đình, ngươi lẽ nào cảm thấy, hắn có thể lâm trận đột phá? Coi như hắn lâm trận đột phá, ngươi cho rằng hắn đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng, liền có thể lấy đánh bại ta sao? Trang Phượng Vũ thanh âm bên trong, mang theo đều là xem thường. Nhìn Từ Phong không có trốn bọn, mà là lựa chọn ngồi xếp bằng thời điểm, hai mắt của hắn bên trong đều là trào phúng. Muốn là hắn, có Yên Vũ Đình kiềm chế, trốn vọt mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, Từ Phong một mực lựa chọn lấy trứng chọi đá. Hừ, ngươi nếu quả như thật không sợ, ngươi ngay bây giờ dừng tay, chờ Từ Phong đột phá chứ. Yên Vũ Đình nhìn Trang Phượng Vũ, mang theo khinh bỉ hỏi. Trang Phượng Vũ nghe vậy, cười nói, Yên Vũ Đình, ngươi cho rằng ta là đứa ngốc sao? Chỉ cần ta bóp chết hắn, tất cả liền kết thúc, ta hà tất cho mình nhiều gây phiền phức đây. Ngươi đã như thế giữ gìn hắn, cái kia ta liền để cho các ngươi, làm một đôi liều mạng nguyên lương đi. Nói, Trang Phượng Vũ trên người huyết chi lĩnh vực hoàn toàn bạo phát, kèm theo là khí thế kinh khủng. Tam giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, xét liệt bạo phát. Xì xì xì. Màu bạc trắng sấm sét điên cuồng tràn ngập, xung quanh thân thể của hắn. Hào quang màu đỏ ngòm, kèm theo đều là cuồng bạo sấm sét. Toàn bộ chu vi số mét bên trong phạm vi, hai tay của hắn nắm trong tay đều là mạng nhện giống như sấm sét. Sấm sét hướng về Yên Vũ Đình, hung hăng oanh kích mà tới. Yên Vũ Đình trường kiếm chém ra đi. Vành! Máu tươi từ Yên Vũ Đình trong miệng phun ra, trường kiếm của nàng đều đông nhiên bay ra đi. Ma, Trang Phượng Vũ bàn tay hướng về Yên Vũ Đình đầu, hung hăng công kích mà đi. Yên Vũ Đình, nếu ta không cách nào được ngươi, vậy thì hủy diệt ngươi. Trang Phượng Vũ bàn tay, mắt thấy liền phải rơi vào Yên Vũ Đình phía bên trên đầu. Bàn tay rơi đi xuống, tất nhiên là chia 5 x 7. Rất nhiều người đều có chút không đành lòng nhìn tình cảnh này. Không nghĩ tới một cái mỹ nữ tuyệt thế, phải chết thật sao? Không ít người nội tâm đều mang theo tiếc hận. Ngươi dám? Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong hai mắt đống nhiên trợn mở, ngọn lửa màu đỏ rực, hoàn toàn buộc phát ra. Thân thể của hắn khí thế chấn động thiên địa, chu vi linh lực, toàn bộ hướng về bàn tay của hắn hội tụ. Tất cả mọi người ánh mắt, đều trong nháy mắt, hội tụ ở Từ Phong trên lòng bàn tay, đó là một đóa màu lửa đỏ hoa sen. Chương 3036, ngày khác, phải giết ngươi. Hào hào hào. Theo cái đóa kia màu lửa đỏ hoa sen tái hiện ra, toàn bộ thung lũng đều tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt. Vô số người đều cảm giác được, huyết dịch cả người sôi trào, liệt diễm không ngừng cháy hừng hực, hư không đều đang vặn mẹo. Trên mặt của bọn họ đều là khó mà tin nổi, từng cái đều nhìn Từ Phong trên lòng bàn tay. Lớn chừng bàn tay hoa sen, dĩ nhiên mang đến kinh khủng như vậy uy thế. Đó là cái gì hoa sen? Thật là khủng khiếp hoa sen, tại sao ta cảm giác đến, toàn thân mình huyết mạch, thật giống đều phải thiêu đốt như thế. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng nam tử, hắn nhìn Từ Phong trên lòng bàn tay hoa sen, hai mắt của hắn con ngươi đều là co rút lại. Trong thần sắc mang tới đều là kịch liệt biến hóa, hắn không thể nào tưởng tượng được. Vì sao có kinh khủng như vậy linh kỹ? Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng, tiểu tử này thi triển ra thánh linh kỹ năng, rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại? Chẳng lẽ là bốn cấp thánh linh kỹ năng sao? Có người nhìn Từ Phong, nội tâm đều là chấn động, cảm thấy Từ Phong thi triển phần hỏa Phật Liên, có thể là bốn cấp thánh linh kỹ năng. Nhưng mà, bọn họ không biết là Từ Phong phần hỏa Phật Liên cũng không phải là cố định đẳng cấp thánh linh kỹ năng, chỉ cần hắn dung hợp thiên địa kỳ hỏa, càng ngày càng nhiều, hắn phần hỏa Phật Liên uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cái này Từ Phong thật vẫn không giống bình thường, đầu tiên là hư vọng cảnh 9 tầng, cảm ngộ đến trọng lực áo nghĩa. Lại là ngưng tụ ra hơn 60 cái linh mạch, thi triển thánh linh kỹ năng, uy lực cũng khủng bố như vậy. Bây giờ, dĩ nhiên sử dụng tới lợi hại như vậy thánh linh kỹ năng, phảng phất thật là thung lũng, đều đang thiêu đốt. Tất cả mọi người rồi rít nghị luận sôi nổi, bọn họ nhìn chằm chằm Từ Phong trên tay hoa sen. Trong thần sắc đều là chấn động. Nghe Hiển làm liệt diễm bảng 92 thành viên, hắn chính là tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ tột cùng tu vi. Nhưng là, hắn nhìn Từ Phong trên lòng bàn tay hoa sen, nội tâm của hắn dĩ nhiên sinh ra rung động chi tâm. Hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong lại như thế nào làm được. Đồng thời, con mắt của hắn bên trong, cũng lập lòe tham lam. Nếu như hắn có thể đủ thu được, Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, thực lực của hắn tất nhiên tăng lên rất nhiều. Những thứ khác Vương Cầu Bình đám người, cũng đều rối rít rút lui, bọn họ sợ bị hoa sen mang tới hỏa diễm lan đến. Mà, Trang Phượng Vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không có lý do gì khác. Hắn từ Từ Phong trên bàn tay mặt hoa sen, cảm nhận được khí tức rất nguy hiểm, bàn tay của hắn, đều bỗng nhiên dừng lại. Tiên Vũ Đình toàn bộ người. Trong khoảnh khắc cắn răng, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hướng về Từ Phong nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Từ Phong nhìn xuất hiện thân nhân Yên Vũ Đình, trên mặt đều là hổ thẹn, nói, Yên cô nương, để cho ngươi bị thương. Những đan dược này, ngươi mau mau ăn vào. Theo Từ Phong lời nói rơi xuống, bàn tay của hắn bên trên hoa sen, ở đây trong khoảnh khắc, cơ hồ là mấy hơi thở nháy mắt. Ầm ầm hướng về đối diện Trang Phượng Vũ tràn ngập mà đi. Trang Phượng Vũ cảm nhận được khí thế nguy hiểm, như gặp đại địch giống như vậy, toàn thân linh lực cùng linh mạch, đều đang điên cuồng phun trào. Hai mắt của hắn nhưng mang theo cuồng ngạo, nói, nguyên lai ngươi vừa nãy để Yên Vũ Đỉnh kéo dài thời gian, chính là muốn triển khai thánh linh kỹ năng sao. Không thể không nói, ngươi này thánh linh kỹ năng uy lực thật sự rất cường hãn. Đáng tiếc đã định trước không cách nào đánh bại ta. Trang Phượng Vũ ngữ khí, tiết lộ ra ngoài đều là hung hăng cùng bá đạo. Lời nói của hắn đồng dạng mang theo tuyệt đối tự tin. Trên người linh lực càng là điên cuồng phun trào. Hắn huyết chi lĩnh vực, kèm theo 80 cái linh mạch, đều hoàn toàn bạo động. Cả người của hắn, không chỉ cũng không lui lại, trái lại chủ động hướng về phần hỏa Phật Liên, xông ra ngoài. Mà... Từ Phong bên người Yên Vũ Đình, nàng rõ ràng cảm giác được. Từ Phong hôm nay thi triển ra phần hỏa Phật Liên uy lực, rất xa vượt qua trước đối chiến cao cấp liệt diễm ma thời điểm. Hơn nữa, càng thêm khủng bố. Làm nàng nhìn Trang Phượng Vũ, chủ động hướng về hoa sen tập kích, nội tâm của nàng đều thay thế Trang Phượng Vũ, ngắt một vệt mồ hôi lạnh. VN Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn đã sớm nghĩ đến. Như vậy kiêu ngạo tự phụ Trang Phượng Vũ, quả nhiên dường như cùng hắn dự liệu như thế, hướng về phần hỏa Phật Liên tập kích mà đi. Trang Phượng Vũ nghĩ muốn hoàn toàn hủy diệt Từ Phong nhớ nhung, hắn muốn từ nội tâm, hung hăng đả kích Từ Phong. Liên tất nhiên đánh bại Từ Phong tất cả. Mà, chỉ có Từ Phong chính mình rõ ràng, hắn thăng cấp bản phần hỏa Phật Liên, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ẩn chứa trong đó chính là hai loại thiên địa kỳ hỏa, theo thứ tự là vô cực liệt diễm cùng minh la địa hỏa. Giờ khắc này, Từ Phong phần hỏa Phật Liên uy lực, còn không cách nào bày ra. Đặc biệt là Từ Phong, ở phần hỏa Phật Liên bên trong động hơi có chút tay chân. Trang Phượng Vũ trên mặt đều là xem thường, nói, Từ Phong, ta muốn để ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch thật sự quá lớn. Chuẩn bị cho ngươi thời gian. Để cho ngươi sử dụng tới cường đại thánh linh kỹ năng, vậy thì như thế nào đây? Ta cũng như thế có thể hủy diệt ngươi. Vành! Theo Trang Phượng Vũ công kích, hung hăng rơi vào hoa sen bên trên nháy mắt, một luồng hủy thiên diệt địa khí thế hoàn toàn bạo phát. Vô số người trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là chấn động. Chạy mau. Trong nháy mắt, ở Trang Phượng Vũ thân thể địa phương chung quanh, hỏa diễm dường như sóng biển giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, làm cho toàn bộ thung lũng, đại thụ che trời đều nháy mắt trở thành nát tan. Trời ạ, đây là cái gì thánh linh kỹ năng, uy lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế, Trang Phượng Vũ còn có thể sống sót sao? Rất nhiều người chạy thục mạng đồng thời, nhìn hỏa diễm nổ tung trung ương, nơi đó phảng phất là một cái biển lửa. Lòng đất mặt đều là lít nha lít nhít vết rạn nước, phảng phất là xuất hiện địa chấn giống như vậy, làm cho núi lở đất nước. A. Trang Phượng Vũ phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là không cam lòng, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Hắn không thể nào tưởng tượng được, vì sao sau cùng cái kia nháy mắt, hai loại năng lượng kinh khủng, hoàn toàn nổ tung. Không. Trang Phượng Vũ toàn thân, đều bị ngọn lửa xung kích, hắn anh tuấn hai gò má, cũng hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Nếu không phải là hắn trên người áo giáp, hắn e sợ không chết cũng phải trọng thương A. Thứ Phong, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Dĩ nhiên không chết. Từ Phong toàn thân linh lực thiếu thốn, hắn quay về Yên Vũ Đình, nói, Yên cô nương, chúng ta lập tức tách ra trốn vọt. Này Trang Phượng Vũ thực lực quả nhiên khủng bố như vậy, ở trùng kích như thế bên dưới, hắn còn chưa có chết. Từ Phong quay về Yên Vũ Đình nói một tiếng, lấy ra một ít đan dược đưa cho Yên Vũ Đình phía sau, hắn không có bất kỳ chần chờ. Trang Phượng Vũ, ngày khác, phải giết ngươi. Từ Phong nói xong, nuốt xuống một đống đan dược. Hắn xoay người hướng về phía sau cấp tốc trốn vọt. Yên Vũ Đình nhìn Từ Phong thân ảnh, nàng cắn răng, chung quy không có hướng về Từ Phong đổi tới. Yên Vũ Đình rất rõ ràng, Từ Phong đây là chủ động cho hắn hấp dẫn mở trọng thương Trang Phượng Vũ, nàng cũng cấp tốc thoát đi. Toàn bộ thung lũng, trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, đều biến thành một cái biển lửa. Rất nhiều người, thoát đi chậm một chút người, đều chết ở ngọn lửa sóng trùng kích bên trong. Nghe hiển đám người thoát đi phía sau, nhìn phía sau cái kia mảnh biển lửa, từng cái đều lòng vẫn còn sợ hãi, trong thần sắc cũng còn có mấy phần hoảng sợ. Chương 3037, tìm đường sống trong chỗ chết. A. Trang Phượng Vũ phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, tiếng nói của hắn ở trong ngọn lửa, không ngừng khuấy động. Thanh âm kia để người nghe là sởn cả tóc gáy, từng cái đều cảm giác được khó mà tin nổi, đến cùng Trang Phượng Vũ làm sao vậy? Trang Phượng Vũ làm sao sẽ phát sinh như thế thê thảm tiếng gào thét, ta còn tưởng rằng hắn chết ở trong biển lửa mặt cơ chứ? Không hổ là liệt diễm bảng đệ nhất Trang Phượng Vũ, mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, hắn dĩ nhiên không chết. Này ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của ta, thực lực của hắn dĩ nhiên khủng bố như vậy, phòng ngự cũng rất mạnh. Hắn có thể đủ chiếm lấy thời gian dài như vậy liệt diễm bảng số 1, còn cũng có lý, thực lực của hắn rất khủng bố. Rất nhiều trốn chạy trốn ra ngoài người, bọn họ đến khu an toàn phía sau, đều không ngừng thảo luận. Các ngươi nói vừa nãy Tử Phong thi triển thánh linh kỹ năng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ta trong nháy mắt cảm giác mình muốn chết. Ta cũng giống vậy cảm giác, cái kia nổ tung mang tới khắp nơi thiên hỏa hải hỏa diễm, thật sự là khủng bố như vậy. Đúng là để người có chút khó tin, chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng, bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng. Cũng không biết Trang Phượng Vũ thương thế như thế nào, hắn lần này cũng coi như là bị thiệt lớn. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm biển lửa trung ương. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, đến cùng Trang Phượng Vũ thương thế thế nào rồi. Trang Phượng Vũ làm liệt diễm bảng đệ nhất thành viên, tình huống của hắn tự nhiên tác động tâm tư của mọi người. Đều muốn nhìn một chút, cái này liệt diễm bảng số 1, ở cường hãn như vậy thánh linh kỹ năng bên dưới, còn có thể hay không thể bình yên vô sự. Trang Phượng Vũ cả người đều là đau đớn kịch liệt, hắn trên người tỏa ra hào quang màu bạc cao giáp, giờ khắc này đều là chia 5 x 7. Hai mắt của hắn ánh mắt sắp nước, cả người khuôn mặt, đều hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu đốt, e sợ sau đó coi như là khôi phục, khuôn mặt cũng không cách nào khôi phục ngày xưa tuấn lãng, nội tâm của hắn đều là dữ tợn. A Tử Phong, ta muốn ngươi chết. Trang Phượng Vũ phát sinh tiếng gào thét. Tất cả mọi người nghe cho ta, ai nếu có thể nắm lấy Tử Phong, ta Trang Phượng Vũ cho hắn 10.000 viên trung phẩm linh tinh, đồng thời ta Trang Phượng Vũ sau đó thiếu hắn một cái nhân tình. Nhân tình này bất cứ lúc nào cũng có thể trả lại, ta Trang Phượng Vũ thề với trời. Trang Phượng Vũ tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thung lũng, chu vi mấy trăm dặm phạm vi, tất cả mọi người nghe thấy Trang Phượng Vũ thanh âm. Trên mặt của bọn họ đều là kích động. Vừa nãy Tử Phong lúc rời đi, rõ ràng hết sức suy yếu, chúng ta bây giờ đuổi giết hắn, chính là lựa chọn tốt nhất. 10.000 trung phẩm linh tinh. Không hổ là liệt diễm bảng đệ nhất tác phẩm, nếu như ta có thể bắt được Từ Phong, liền đúng là phát đạt. Tên kia sử dụng tới như vậy thánh linh kỹ năng, trên người linh lực thiếu thốn, ta nhìn hắn hướng về bên này trốn vọt đi. Mau đuổi theo. Theo Trang Phượng Vũ dưới sự đuổi giết đặt đến, hiện trường mọi người đều điên cuồng hướng về Từ Phong chạy thuộc mạng địa phương đuổi theo. Bọn họ đều rất rõ ràng. Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, chỉ muốn tiếp tục đuổi giết xuống. Từ Phong chắc chắn phải chết. Một khi nắm lấy Từ Phong, hay hoặc là giết chết Từ Phong, cũng có thể từ Trang Phượng Vũ cái kia lấy được 10.000 trung phẩm linh tinh. Huống chi, còn có Trang Phượng Vũ thể với trời ân tình, đây chính là khủng khiếp. Trang Phượng Vũ nội tâm đều là oán hận. Hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Nội tâm của hắn cũng mang theo một tia ảo não, hắn cảm giác mình không nên coi khinh Từ Phong, cũng sẽ không cho Từ Phong nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị ra mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng. Hóa Lam hai mắt lập lòe lạnh lùng ánh sáng, hắn nhìn Từ Phong chạy thuộc mạng địa phương, khỏe miệng hơi vung lên. Xem ra Trang Phượng Vũ 10.000 trung phẩm linh tinh, sẽ phải rơi vào trong tay ta a. Hóa Lam lúc nãy vẫn luôn ở chú ý Từ Phong hướng đi, phát hiện Từ Phong cùng Yên Vũ Đỉnh sau khi tách ra, trên mặt của hắn đều là cười gằn. Hắn cảm thấy Từ Phong đúng là tự tìm đường chết, dĩ nhiên lựa chọn cùng Yên Vũ Đỉnh tách ra, đơn giản là muốn chết. Hơn nữa, Trang Phượng Vũ ân tình, cái kia cũng không tệ thẻ đánh bạc. Hóa Lam trên người linh lực lưu động. Hắn cảm nội chính là bao gió hàm nghĩa tồn tại. Theo linh lực hướng về dưới chân phun trào, toàn bộ người xung quanh cơ thể, phảng phất là một trận cuồng phong gào thét. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng gợi lên mà lên. Tốc độ của hắn giống như là cuồng phong, nhanh chóng hướng về Từ Phong phía sau đuổi theo. Từ Phong không ngừng dùng đan dược. Nhưng là, hắn mạnh mẽ thi triển ra phần hỏa Phật Liên, đặc biệt là dung hợp hai loại thiên địa kỳ hỏa Phật Liên. Uy lực đúng là khủng bố như vậy. Đương nhiên, nếu không phải là hắn thân thể là tạo hóa thân thể, như vậy phần hỏa Phật Liên, sợ là liền thân thể của hắn, đều phải bị xé rách. Vì vậy, Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng. Phần hỏa Phật Liên nếu như còn muốn tiếp tục tăng lên, nung nấu loại thứ ba thiên địa kỳ hỏa, thân thể của hắn nhất định phải đột phá. Trước mắt tạo hóa thân thể tiền kỳ cảnh giới, căn bản không đủ để chống đỡ ba loại thiên địa kỳ hỏa. Đến thời điểm, sợ là linh kỹ còn không có triển khai, chính mình liền bị ngọn lửa trước tiên đốt cháy. Liền đúng là tự tìm đường chết. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong không ngừng chạy thuộc mạng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến hàng loạt cuồng phong gợi lên thanh âm. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại, sau lưng ám nha linh vũ tốc độ trở nên càng nhanh hơn, toàn bộ người điên cuồng trốn vọt. Hóa Lam khỏe miệng vung lên, hắn quay về đằng trước chạy thuộc mạng Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, linh lực của ngươi tiêu hao nghiêm trọng, ta lĩnh ngộ chính là bao gió hàm nghĩa, ngươi nếu như đồng ý đem ngươi lúc nãy thi triển thánh linh kỹ năng nói cho ta, ta có thể tha cho ngươi không chết, cũng sẽ không đem ngươi bắt lại, đưa cho Trang Phượng Vũ. Hóa Lam lời nói từ phía sau truyền đến, Từ Phong chẳng muốn cùng Hóa Lam phí lời. Hắn biết rõ, chính mình giao ra phần hỏa Phật Liên, sợ chết càng nhanh hơn. Đến thời điểm, Hóa Lam tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Giao cho Trang Phượng Vũ liền là thi thể của chính mình. hắn hiện tại cũng sẽ không dừng lại đến. Chính như Hóa Lam nói như vậy, hắn tiêu hao nghiêm trọng, cùng Hóa Lam chiến đấu, hầu như không có bất kỳ phần thắng. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong thậm chí đều không có cùng Hóa Lam phí lời, hắn ám nha linh vũ, không ngừng vỗ, tốc độ cực nhanh. Cả người của hắn đều đang không ngừng lao ra, hắn không ngừng hướng về Tùng Lâm dạy đặc địa phương chuyển động loạn lên. Hừ, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng, ta không đuổi kịp ngươi. Hóa Lam trên người linh lực đột nhiên gia tốc, cả người bao gió hàng nghĩa, bao phủ mà ra. Tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, trong khoảnh khắc đã vọt tới đến Tử Phong trước người. Hóa Lam khỏe miệng vung lên, nói, tiểu tử, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Cực Lạc Phật Châu. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa, từng trận kinh khủng ánh sáng hiện ra, nội tâm của hắn đều là lạnh lùng sát ý. Hắn nghĩ muốn vận dụng Cực Lạc Phật Châu, hắn biết rõ, mình bây giờ bị thương nặng, nghĩ muốn chống đối Hóa Lam, cũng chỉ có Cực Lạc Phật Châu. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị vận dụng Cực Lạc Phật Châu nháy mắt, cả vùng đột nhiên rung động, sắc mặt của hắn đại biến, thân thể bên trong huyết dịch đều đang sôi trào, tốt như thanh âm gì đang kêu gọi hắn như vậy. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn hướng về cách đó không xa địa phương, đồng nhiên chạy trốn ra ngoài, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một vết nước. Chương 3038, Côn Bằng Cựu Truyền. Bá Lạc. Từ Phong hướng về vết nước xuất hiện địa phương, vừa sải bước càng mà đi. Từng trận cuồng bạo khí thế tràn ngập mà tới. Từ Phong chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn nghĩ muốn cố nén loại cảm giác đó, nhưng phát hiện, mình tiêu hao rất nghiêm trọng, lại thêm khí thế rất khủng bố. Hắn đúng là không cách nào kiên trì, toàn bộ người hoàn toàn ngất đi. Xảy ra chuyện gì? Hóa Lam xuất hiện ở Từ Phong biến mất địa phương, hắn nhìn hoàn hảo không hao tổn đại địa, trên mặt đều là kinh ngạc. Thân xác của hắn đều là vẻ khó mà tin nổi, hắn không hiểu, đến cùng Từ Phong làm sao biến mất đây? Vô duyên vô cớ biến mất. Hóa Lam trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn cảm thấy, chỉ cần bắt được Từ Phong, liền có thể lấy thu được 10.000 trung phẩm linh tinh, còn có thể thu được Từ Phong thi triển cực kỳ cường hãn thánh linh kỹ năng, không nghĩ tới Từ Phong cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Thật là đáng chết. Hóa Lam không nghĩ tới, chính mình truy sát thời gian dài như vậy, còn triệt để đắc tội rồi Từ Phong, dĩ nhiên không có thể bắt đến đối phương. Đây đối với Hóa Lam tới nói, đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Để đọc chuyện, phải biết, Từ Phong hiện ra thiên phú. Như vậy khủng bố. Nếu là không giết chết Từ Phong, sau đó hậu hoạn vô cùng. Hả? Từ Phong cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, hắn rằng giặc tỉnh lại, hai mắt nhìn chung quanh xung quanh. Hắn phát hiện nơi này là một chỗ đại điện giống như tồn tại. Hắn nhìn cách đó không xa địa phương, đứng sừng sững một pho tượng. Từ Phong đi tới pho tượng vị trí. Pho tượng phía dưới, bày bày đặt một cái quyển trục. Hắn mở ra quyển trục, nhào tới trước mặt đều là tang thương. Ta ngang dọc vạn năm, chống đỡ ma tộc mà chết, cũng coi như là chết, cả đời ngang dọc vạn nơi. Sau đó thu được vùng đất tử vong, ta tử vong phía sau, cũng không biết thương hải tăng điển. Người có duyên còn có thể hay không thể gặp phải. Ta cả đời có một đại kiêu ngạo cách thức, đó chính là lôi kéo khắp nơi, tốc độ gần như không tồn tại. Côn Bằng Cựu Truyền. Theo lão giả quyển trục bên trên ghi chép, Từ Phong hai mắt lấp lánh đều là cường liệt đích quan mang. Côn Bằng Cựu Truyền liền ghi khắc ở ta dưới trướng trên tấm bia đá, cũng lưu lại côn bằng chi xí, hy vọng người có duyên có thể kế thừa ta chi truyền thừa. Như, tương lai Côn Bằng Cựu Truyền có thể chống lại ma tộc, có thể biểu diễn bầu trời, ta cũng coi như là nhắm mắt. Cho tới ta danh xưng hảo, tựu xem như cho cười, Côn Bằng Hành Giả. Theo quyển trục xong xuôi, Từ Phong nhìn phía trên pho tượng. Nói chuẩn xác, cũng không phải là pho tượng, hẳn là Côn Bằng Hành Giả tử vong phía sau, lưu lại thân thể. Trải qua vô số năm biến hóa, thân thể biến thành như vậy pho tượng. Từ Phong nhìn pho tượng, hắn sâu sắc cúi đầu. Liệt diễm chiến trường bên trong này chút tiền bối, rất lớn trình độ cũng là vì chống lại ma tộc mà chết. Bọn họ đều chết có ý nghĩa, bị chết có giá trị, đáng giá Tử Phong như vậy cúi người chào. Theo Tử Phong hành lễ xong xuôi, hắn mới đi đến pho tượng vị trí, đem pho tượng rời đi một bên, tiền bối, vãn bối thu được truyền thừa của ngươi, định làm tận tâm tận lực. Vãn bối liền đem tiền bối thân thể, mai táng ở đây, cũng coi như là để tiền bối mồ yên mà đẹp. Theo Tử Phong nói xong, hắn không gấp đi thu được truyền thừa, mà là đi tới một bên, đào ra một cái hố. Đem pho tượng phóng ở trong đó, đem lão giả pho tượng hoàn toàn mai táng phía sau, hắn mới đi đến nơi vừa nãy. Chỉ thấy phía dưới mai táng chính là một cái bia đá, mặt trên khắc rõ côn bằng cửu chuyển phương thức tu luyện. Cùng với, làm sao mới có thể nung nấu côn bằng chi xí. Từ Phong đem bia đá thu hồi đến, hắn nhìn phía dưới địa phương, chính là một cái chiếc nhận chứa đồ. Đem chiếc nhận chứa đồ nhận chủ phía sau, phát hiện toàn bộ trong chiếc nhẫn mặt, cũng chỉ có côn bằng chi xí. Cảm nhận được côn bằng chi xí mạnh mẽ, Từ Phong nội tâm tản mát ra đều là kinh ngạc. Nếu như ta có thể đem côn bằng cựu chuyển, tu luyện thành công, không ngừng tăng lên, tương lai ta lợi dụng côn bằng cựu chuyển, tốc độ liền vượt qua ngang nhau tu vi võ giả nhiều lắm. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Côn bằng, chính là thời kỳ viễn cổ thần thú, có thể nói là nhảy một cái thiên lý, ngang dọc vạn dặm tồn tại. Có người nói, côn bằng thần thú, có thể che kín bầu trời, hắn cánh vai, đều có 108,000 bên trong dài như vậy độ. Có thể tưởng tượng được, côn bằng thần thú rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Từ Phong nội tâm cũng đều là kính nể. Hắn không nghĩ tới. Cái này côn bằng hành giả, có thể đem côn bằng chi xí đều rèn đúc thành công, hơn nữa còn sáng tạo ra côn bằng cựu chuyển như vậy thánh linh kỹ năng. Đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ muốn luyện hóa côn bằng chi xí, nhất định phải duy trì tâm niệm tinh khiết, cẩn thận câu thông côn bằng chi xí. Từ Phong dựa theo đối phương truyền thừa phương thức, hắn ngồi xếp bằng thời điểm, hắn bắt đầu câu thông côn bằng chi xí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Phong không ngừng câu thông côn bằng chi xí, nhưng lộ ra hết sức khó khăn. Bất quá hắn cũng biết, nếu như câu thông côn bằng chi xí đơn giản như vậy, này côn bằng cựu chuyển, cũng không có cái gì đáng giá chỗ tu luyện. Từ Phong trên người linh lực, không ngừng lưu động, hắn nhìn tòa này rộng rãi bên trong cung điện, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Hắn trên người dòng máu đều đang không ngừng sôi trào, liền là muốn câu thông côn bằng chi xí. Nhưng mà, lại là một quãng thời gian đi qua. Từ Phong như cũ không có thu được bất kỳ tiến triển nào. Côn bằng chi xí, không phản ứng chút nào. Ta thẳng thắn thử một chút dùng thánh hồn câu thông. Từ Phong nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức sẽ tiếp tục bắt đầu, trên người thái cổ long hồn nổi lên. Theo thái cổ long hồn uy thế buộc phát ra, Từ Phong không ngừng bắt đầu câu thông côn bằng chi xí. Hả? Thật hữu dụng. Từ Phong có thể cảm nhận được côn bằng chi xí cường hãn, trên mặt của hắn đều là vui sướng, nội tâm đều là kích động. Thái cổ long hồn trợ giúp Từ Phong, trao đổi côn bằng chi xí. Dung hợp. Từ Phong nếu câu thông côn bằng chi xí sau, đón lấy liền là như thế nào, dung hợp côn bằng chi xí vấn đề. Đơn giản Từ Phong thân thể đầy đủ cường hãn, nghĩ muốn dung hợp côn bằng chi xí, cũng không phải là quá lớn việc khó. Bất quá, vì tin được để, Từ Phong vẫn là không có có lập tức nung nấu, mà là lựa chọn tăng lên tạo hóa thân thể. Trước hắn thu được 2 giọt máu rồng, lại thêm Yên Vũ Đỉnh trước cho hắn 3 giọt, cũng chính là 5 giọt máu rồng. 5 giọt máu rồng đầy đủ hắn đem tạo hóa thân thể, tăng lên tới trung kỳ cảnh giới, thân thể cũng sẽ tiến một bước mạnh mẽ. Nếu như vậy, nung nấu côn bằng chi xí, cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Từ Phong trên người linh lực lưu động, tạo hóa thân thể tỏa ra hào quang màu vàng óng, máu rồng tạo hóa đỉnh nuốt chừng sau, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về kinh mạch lưu động. Theo máu rồng hòa vào Từ Phong thân thể, hắn lấy được cửu long luyện thể quyết cây cột, trở nên càng thêm sinh động. Từ Phong bây giờ tăng lên tới tạo hóa thân thể, cũng là mang ý nghĩa, hắn lấy được 4 căn cây cột, nhất chống đỡ thêm hắn tu luyện tới mệnh trời thân thể. Nghĩ muốn tu luyện cao cấp hơn thân thể, nhất định phải tìm kiếm cửu long luyện thể quyết cái khác cây cột, hay hoặc là những pháp quyết khác. Bất quá, Từ Phong cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này bắt đầu luyện hóa máu rồng, tăng lên tạo hóa thân thể. Cây cột lập lòe ánh sáng. Chương 3039, hư vọng cảnh 10 tầng. Hào hào hào. Một chỗ thung lũng bên trong. Trang Phượng Vũ ngồi khoanh chân, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Nếu là có những người khác nhìn thấy Trang Phượng Vũ, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời, đây thật sự là Trang Phượng Vũ sao? Đặc biệt là, Trang Phượng Vũ trước dài đến nhưng là hết sức tuấn lãng, bây giờ khuôn mặt dữ tợn, nhìn đều cảm thấy khủng bố. Thứ Phong, ta Trang Phượng Vũ nếu là không giết người, thế không làm người. Trang Phượng Vũ nhìn mặt mũi của mình, đều trở nên vằn vẹo. Hắn nhìn về phía Ngoan Thạch Thành phương hướng, biến mất mà đi. Từ Phong vận chuyển cửu long luyện thể quyết thời gian, thân thể của hắn cây cột, đều lập lòe khí thế cường hãn. Linh lực ở kinh mạch của hắn lưu động, mang tới đều là hung mãnh vô cùng sóng khí, cả người hắn thân thể, đều trở nên kim quang lấp lóe. Luyện hóa máu rồng cho Từ Phong tạo hóa thân thể, mang tới chỗ tốt đều là to lớn, đặc biệt là kinh mạch của hắn, đều trở nên vô cùng cứng cỏi. Xì xì xì. Kinh mạch của hắn phát sinh xì xì thanh âm, xương của hắn đầu cũng biến thành càng thêm cứng rắn, cả người tiết lộ ra ngoài đều là sức mạnh kinh khủng. Theo đệ nhất giọt máu rồng luyện hóa phía sau, hòa vào kinh mạch của hắn cùng trong thân thể, biến được cường hãn dị thường. Ngay sau đó thời điểm, thân thể của hắn cũng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, làm cho chung quanh hư không, đều đang rung động. Thứ hai giọt. Cứ như vậy, Từ Phong không ngừng luyện hóa 5 giọt máu rồng phía sau, hắn tạo hóa thân thể, tăng lên tới trung kỳ tột cùng cảnh giới. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới tạo hóa thân thể tăng lên như vậy khó khăn. Từ Phong không nghĩ tới, luyện hóa 5 giọt máu rồng, hắn tạo hóa thân thể, chỉ là tăng lên tới trung kỳ đỉnh cao. Đương nhiên, cũng chính là này chút máu rồng cũng không khá lắm. Cần phải chỉ là giống như 4 cấp yêu thú máu rồng. Phải biết, có long huyết mạch yêu thú có thể không phải số ít, rất nhiều yêu thú cũng coi như là long hậu duệ. Thân thể tăng lên tới tạo hóa thân thể trung kỳ đỉnh cao sau, hắn cũng chưa từng có nhiều chần chờ, liền bắt đầu nung nấu côn bằng chi xí. Ồ, tu vi của ta thật giống cũng đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng tiền kỳ đỉnh cao. Từ Phong không nghĩ tới, mình tạo hóa đỉnh. Luyện hóa 5 giọt máu rồng đồng thời, cũng vậy tu vi được củng cố. Dù sao, luyện hóa máu rồng mang tới năng lượng, cũng không có bị thân thể hoàn toàn hấp thu, còn sót lại liền hòa vào Từ Phong trong thân thể. Côn bằng chi xí. Từ Phong bắt đầu nung nấu côn bằng chi xí, chỉ muốn thành công câu thông côn bằng chi xí, nghĩ muốn nung nấu trở nên đơn giản rất nhiều. Nung nấu quá trình, cũng không phải là quá lớn việc khó. Hắn dựa theo côn bằng hành giả lưu lại phương thức, không lâu lắm liền đem côn bằng chi xí, hoàn toàn luyện hóa. Từ Phong hơi suy nghĩ, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi, tràn ngập khủng bố khí thế cánh vai. Chính là côn bằng chi xí. Từ Phong hai mắt lấp lánh đều là kinh ngạc, mà hắn ám nha linh vũ, trong khoảnh khắc đã bị côn bằng chi xí nuốt chửng. Ta làm sao mới có thể đem côn bằng cựu chuyển, tu luyện tới đệ nhất chuyển đây? Từ Phong nội tâm mang theo nghi vấn. Hắn trên người linh lực lưu động, côn bằng chi xí cũng theo không ngừng di động, mang tới đều là khí thế kinh khủng. Đặc biệt là, côn bằng chi xí uy thế thật sự rất khủng bố, mà Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo đều là vui sướng. Hào hào hào. Từ Phong trong tay mặt, linh tinh xuất hiện, hắn bắt đầu hàng loạt linh lực, hướng về côn bằng chi xí phun trào. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng, côn bằng chi xí đem cái kia chút linh lực, đều hoàn toàn hấp thu. Bá lạc. Từ Phong côn bằng chi xí di động, cả người thân thể, tốc độ di động trở nên càng nhanh hơn, trên mặt của hắn đều lộ vẻ kích động. Hắn thậm chí đều có chút bức bách không kịp chờ, nghĩ phải rời đi nơi này, đi ra ngoài mặt cố gắng sử dụng côn bằng chi xí. Đã có tốt như vậy địa phương, đơn giản liền lợi dụng ngân ti hồng linh tu, luyện chế đan dược, đem tu vi tăng lên tới hư vọng cảnh 10 tầng, lại rời đi nơi này. Thứ Phong hai mắt hơi ngưng lại. Hắn cũng rất rõ ràng, nói không chắc rời đi nơi này, lại bị Trang Phượng Vũ gặp lời, hắn nhất định phải có lực tự bảo vệ. Nói làm liền làm, Thứ Phong cũng không phải lôi lôi kéo kéo người. Lấy ra huyền minh vương đỉnh, bàn tay của hắn bên trên, hỏa diễm thiêu đốt, hắn lấy ra số loại linh tài, đem ngân ti hồng linh tu cũng lấy ra một điểm điểm, liền tỏa ra linh lực kinh khủng, tinh khiết cực kỳ. Những linh lực này hội tụ ở huyền minh vương đỉnh bên trong, xung quanh đều là từng vòng vầng sáng di động, mang tới đều là rung động khí thế. Đối với luyện chế đan dược, cũng không phải là rất khó. Chính là một loại tam giai cực phẩm thánh linh đan. Như vậy đan dược, đối với Tử Phong không có bất kỳ khiêu chiến. Hào hào hào. Vô cực liệt diễm thiêu đốt, huyền minh vương đỉnh trôi nổi, Tử Phong thủ pháp thuần thục. Hắn lợi dụng thiên hoa chết mai 19 thức. Luyện chế đan dược quá trình thật sự rất đơn giản. Trước Tử Phong không cách nào luyện chế, chủ yếu là thiếu hụt ngân ti hồng linh tu. Lần này vận khí rất tốt, thu được ngân ti hồng linh tu số lượng không ít. Hắn tương lai muốn luyện chế 4 cấp thánh linh đan, đều vậy là đủ rồi. Hắn còn chuẩn bị tập hợp vật liệu, cho Yên Vũ Đình luyện chế mấy viên đan dược, trợ giúp Yên Vũ Đình tăng cao tu vi. Đạt đến tạo hóa cảnh 7 tầng. Ông long. Đan dược từ huyền minh vương đỉnh bay ra ngoài, tản mát ra đều là mùi thuốc nồng nạc vị. Cũng không tệ lắm, đạt tới 8 phần 16 phẩm chất. Từ Phong phát hiện, theo có thể luyện chế đan dược càng ngày càng tốt, nghĩ muốn luyện chế ra 9 phần 10 phẩm chất đan dược vẫn là quá khó khăn. Bất quá, nếu như càng cao cấp thánh linh đan, 5 cấp thánh linh đan trở lên đan dược, luyện chế thành công. Chỉ cần phẩm chất vượt qua 9 phần 10, mang tới đan kiếp đều sẽ rất cường hãn. Hắn lắc lắc đầu, tập trung ý chí. Tăng cao tu vi mới là vương đạo. Từ Phong ngồi khoanh chân, vận chuyển trích viêm nộ hỏa quyết, trên người vô cực liệt diễm chờ thiên địa kỳ hỏa, đều rối rít thiêu đốt. Mà, trong kinh mạch, linh lực không ngừng phun trào. Từ Phong bắt đầu luyện hóa đan dược, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Hướng về Từ Phong linh mạch cùng thân thể, không ngừng hội tụ. Hư vọng cảnh 9 tầng hậu kỳ. Luyện hóa quả thứ nhất đan dược phía sau, Từ Phong tu vi tăng lên tới hư vọng cảnh 9 tầng hậu kỳ. Hắn không có đình chỉ, mà là bắt đầu luyện hóa quả thứ hai đan dược. Theo 3 viên đan dược luyện hóa, Từ Phong tu vi chỉ là tăng lên tới hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Dù cho là Từ Phong đều hơi kinh ngạc, thầm nghĩ. Không nghĩ tới đột phá đến hư vọng cảnh 10 tầng, như vậy khó khăn. Này ngược lại có chút ra ngoài Từ Phong dự liệu. Liều mạng. Từ Phong lấy ra một đoạn ngân ti hồng linh tu, cắn răng, thầm nghĩ, có thể hay không đột phá, phải xem ngươi rồi. Theo Từ Phong đem ngân ti hồng linh tu đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong, cũng chính là Từ Phong lần này thu được ngân ti hồng linh tu số lượng tương đối nhiều. Bằng không. Này ngân ti hồng linh tu, Từ Phong thật vẫn không nỡ như vậy nuốt phục. Linh lực tinh thuần từ tạo hóa đỉnh bên trong tràn ra. Từ Phong cuồn cuộn không ngừng hấp thu cái kia chút linh lực, trong thân thể của hắn, 64 cái linh mạch cũng hấp thu linh lực. Linh mạch không ngừng ngưng tụ, khí thế trên người bắt đầu không ngừng kéo lên, hắn linh mạch cũng bắt đầu tăng cường. Cũng không biết tăng lên tới hư vọng cảnh 10 tầng, có thể tăng thêm bao nhiêu cái linh mạch đây. Từ Phong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Chương 3040, con mèo nhỏ tiến hóa. Ầm ầm ầm. Từ Phong thân thể bên trong, mãnh liệt sóng khí gợn sóng buộc phát ra, trên người hắn khí thế mãnh liệt tràn ngập. Tu vi của hắn đột phá đến hư vọng cảnh 10 tầng cảnh giới. Không hổ là 4 cấp cực phẩm linh tài. Từ Phong nội tâm đều mang theo cảm khái. Chỉ bạc hồng linh thảo ẩn chứa linh lực rất khủng bố. Cái này cũng là Từ Phong có thể đột phá đến hư vọng cảnh 10 tầng cơ sở. Mà, hắn trên người linh mạch, cũng ào ào ào tăng cường, từ 64 cái, tăng cường đến 68 cái. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn linh mạch số lượng cũng tăng cường 4 cái. Dù cho là Từ Phong cũng là bất ngờ. Từ Phong cũng không nghĩ tới, linh mạch có thể tăng cường đến 68 cái. Không nghi ngờ chút nào, thực lực của hắn sẽ được to lớn tăng lên. Từ Phong giữa hai lông mày đều là ý cười. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, dĩ nhiên tìm tới như thế địa phương, thu được côn bằng cửu chuyển như vậy thánh linh kỹ năng. Côn bằng cửu chuyển không ngừng tu luyện, Từ Phong tương lai dù cho đánh không lại đối thủ, cũng có ít nhất thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi, Từ Phong tạo hóa thân thể, cũng tăng lên tới trung kỳ tột cùng cảnh giới. Có thể nói, lần này Từ Phong thật sự thu hoạch khá dồi dào. Ta thu được băng xương yêu hỏa hai bức tàn đồ, ta đang ngắm nghĩa cẩn thận, đến cùng hai bức tàn đồ mặt trên có tin tức gì. Từ Phong lấy ra hai bức tàn đồ, thực lực bây giờ của hắn cần gấp tăng lên, nếu có thể thu được băng xương yêu hỏa. Hắn luyện hóa băng xương yêu hỏa thời gian, tu vi tất nhiên có thể phá tan đến tạo hóa cảnh một tầng. Cái thời gian đó, hắn cảm giác mình, dù cho là đối mặt Trang Phượng Vũ, cũng không sợ chút nào. Theo hai bức tàn đồ lấy ra, hắn chắp vá phía sau. Đáng tiếc, bản vẽ này không trọn vẹn, có vẻ như ở đây hình như là một tòa tháp, cũng hoặc là địa phương nào đây. Từ Phong cẩn thận nhìn tàn đồ, trong hai mắt mặt có chút tiếc nuối, không nghĩ tới thu được hai bức tàn đồ, vẫn là không cách nào tìm đến trên bản đồ vị trí. Có chút tiếc nuối đem tàn đồ thu hồi đến, hắn nhìn bốn phía, hướng về bên tay trái đường nối. Từ từ đi ra ngoài. Từ Phong theo đường nối, không ngừng đi tới. Theo hắn khoảng chừng đi rồi gần nửa canh giờ. Sắc mặt của hắn đều là biến đổi, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa địa phương, phảng phất là một con rồng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, mà trong lồng ngực của hắn mặt con mèo nhỏ, dĩ nhiên giật giật. Đối diện long, chính là một loại yêu thú. Chính như cùng Từ Phong đoán như thế. Chính là một con bốn cấp yêu thú. Con mèo nhỏ từ từ phong trong lồng ngực mặt, ràng rạc khoan ra. Cái đầu nhỏ của hắn, hai mắt linh động nhìn Từ Phong. Cà ca. Cà ca. Từ Phong nhìn tỉnh lại con mèo nhỏ, trên mặt đều là nụ cười. Cái này so với hắn thu được nhiều như vậy thu hoạch, còn muốn để hắn cao hứng. Con mèo nhỏ cà cà Từ Phong cảm, lộ ra rất vui vẻ. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu. Tiểu tử, sau đó nhớ kỹ đừng vọng động như vậy, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta chẳng phải là sẽ rất thương tâm sao. Con mèo nhỏ cười hì hì, nói, ca ca, ta bảo vệ ngươi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, con mèo nhỏ hai mắt nhìn về phía đối diện yêu thú thi thể, trong tròng mắt mặt, tản mát ra đều là ánh sáng. Ca ca. Nếu không phải là ngươi tới chỗ này lời, ta e sợ còn muốn một quãng thời gian, mới có thể thức tỉnh đây. Con mèo nhỏ có chút kích động. Từ Phong có chút không rõ vì sao. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, yêu thú này tuy rằng tử vong, lưu lại bảo bối còn không ít. Chờ ta luyện hóa trên người của hắn đồ vật, ta liền có thể lấy hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn sẽ tăng lên đây. Con mèo nhỏ thức tỉnh phía sau. Từ Phong đều phát hiện, con mèo nhỏ trên người tản mát ra khí tức, có chút cứng hãn. Luyện hóa. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc, chỉ thấy con mèo nhỏ trên người, phảng phất là một vòng xoáy khổng lồ nổi lên. Con mèo nhỏ xông ra nháy mắt, trên người cái kia vòng xoáy khổng lồ, dĩ nhiên đem đối diện yêu thú thân thể, đều trực tiếp nuốt chửng. Từ Phong hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn không thể nào tưởng tượng được, đến cùng lớn như vậy yêu thú. Con mèo nhỏ thân thể nho nhỏ, đến cùng làm sao nuốt chửng khổng lồ như vậy yêu thú đây. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, tiểu thân thể của mèo, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, con mèo nhỏ nuốt chửng lớn như vậy quái vật khổng lồ, thân thể trước sau bảo hiểm tất cả nắm nguyên si bất động. Kaka. Ta muốn luyện hóa người này thân thể. Con mèo nhỏ nói xong, liền rơi trên mặt đất. Xung quanh cơ thể, từng vòng vòng xoáy, không ngừng trào hiện. Mà, con mèo nhỏ khí tức, cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dù cho là Từ Phong nội tâm, cũng còn hiện ra vẻ khiếp sợ. Ông long. Con mèo nhỏ khí thế trên người vô cùng cường hãn, mang tới đều là chấn động kịch liệt. Hắn mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, cặp mắt ánh mắt, giống như là một vòng xoáy khổng lồ giống như vậy, rất kinh khủng. Con mèo nhỏ nhảy lên đến từ phong trước người, hắn có chút vui vẻ, nói, ca ca, ngươi xem một chút đây là cái gì? Máu rồng. Từ phong nhìn con mèo nhỏ lấy ra huyết dịch, đang là trước kia hắn dùng đến tăng lên tạo hóa thân thể máu rồng. Con mèo nhỏ trong móng vuốt mặt, ít nói cũng có hơn 10-20 giọt. Ca ca, này chút máu rồng đối với ngươi mới có lợi, cho ngươi. Nhìn con mèo nhỏ đưa tới máu rồng. Từ phong nội tâm đều là ấm áp, nói, con mèo nhỏ, ngươi vừa nãy luyện hóa yêu thú thân thể, này chút máu rồng mới là tốt nhất, ngươi làm sao cho ta đây? Ca ca yên tâm đi, ta luyện hóa yêu thú thân thể, hiệu quả rất tốt, này chút máu rồng dù cho là ta luyện hóa, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Con mèo nhỏ âm thanh đều là ý cười. Vậy cũng tốt. Từ phong đem máu rồng thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, hắn tạo hóa thân thể, mới có thể mượn máu rồng, tăng lên tới mệnh trời thân thể cảnh giới. Ca ca, ngươi không hiếu kỳ, tại sao ta thân thể nho nhỏ, có thể luyện hóa lớn như vậy yêu thú sao? Con mèo nhỏ mang theo khoe khoang đối với Từ phong hỏi. Từ phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, cười nói, có gì hiếu kỳ đây? Ngươi vốn cũng không phải là tầm thường yêu thú. Ngươi nhất định là thức tỉnh rồi thiên phú nào đó, hay hoặc là năng lực thôi. Con mèo nhỏ nghe vậy, khuôn mặt đều là kinh ngạc, đồng thời mang theo kính nể. Ca ca, làm sao ngươi biết ta? Con mèo nhỏ không nghĩ tới, chính mình còn chưa nói, đã bị Từ Phong đoán được. Thân thể của hắn, xác thực thức tỉnh rồi một loại năng lực, đó chính là cắn nuốt năng lực. Trong thân thể của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cái hình như là không gian độc lập, có thể nuốt chửng yêu thú, nuốt chửng tất cả, đều có thể bị hắn luyện hóa. Ngươi cũng không nhìn một chút, ca ca ngươi ta là ai? Từ phong bay về con mèo nhỏ cười nói. Cắt, tự yêu mình. Thật vô vị. Con mèo nhỏ quay về từ phong trợn tròn mắt, nói, ca ca, ta thực lực bây giờ rất lợi hại, sau đó nếu ai trêu chọc đến chúng ta, ta liền đem hắn trực tiếp nuốt chửng, để hắn chết không có chỗ chôn. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, Từ Phong mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi này cắn nuốt năng lực, ngươi có thể không nên tùy ý nuốt chửng sinh mệnh, tu luyện nhất định muốn một bước một cái dấu chân tăng lên, biết không? Từ Phong sợ sệt con mèo nhỏ vì tăng lên chính mình, không ngừng nuốt chửng sinh mệnh, đến thời điểm khó tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Chương 3041 Ma hóa võ giả. Ca ca, yên tâm đi, ta là biết là không phải người, ngươi còn chưa tin con mèo nhỏ sao? Con mèo nhỏ nghe vậy, vỗ ngực, quay về Từ Phong nói. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, trên mặt tự nhiên hiện ra ý cười. Không thể không nói. Từ Phong đi tới linh thần đại lục tu luyện, mang theo con mèo nhỏ, thật sự để việc tu luyện của hắn con đường, trở nên náo nhiệt không ít. Con mèo nhỏ. Chúng ta rời đi nơi này đi. Được rồi. Con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về đi ra bên ngoài. Không lâu lắm. Từ Phong xuất hiện ở bên ngoài, chính là trước hắn bị Hóa Lam truy sát biến mất cách đó không xa. Hắn biết rõ. Thực lực bây giờ của hắn, tạm thời còn không cách nào cùng Trang Phượng Vũ chống lại. Trang Phượng Vũ, ngươi chờ ta. Không bao lâu nữa, ta Từ Phong tất nhiên sẽ tự tay đâm ngươi. Từ Phong nhìn Long Nguyên Cốc nơi sâu xa, hắn không có ly khai Long Nguyên Cốc, mà là hướng về nơi càng sâu mà đi. Đi tới, đằng trước đột nhiên truyền đến, từng trận huyên thanh âm huyên náo, lạ tả âm thanh truyền đến. Chạy mau a! Cứu mạng a! Cứu mạng a! Từ Phong hướng về tiếng kêu cứu mạng truyền tới địa phương ẩn nút đi qua. Hắn xuyên thấu qua rừng rậm địa phương, nhìn về phía cách đó không xa. Hắn giữa hai lông mày đều là ngạc nhiên, trong thần sắc lập lòe một vẻ khiếp sợ, nói, người kia tốt thực lực cường hãn. Chỉ thấy một cái cả người tỏa ra hắc khí võ giả, hắn trên người tu vi, rõ ràng là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao. Nhưng là, hắn chiến đấu lúc thức dậy, chung quanh ba bóng người, dĩ nhiên đều không phải là đối thủ của hắn. Xẹt xẹt. Võ giả hướng về bên người một người xông giết ra ngoài, bàn tay của hắn bên trên, đen nhánh khói đen mở mịt. Máu tươi từ cánh tay của hắn chạy xuôi hạ xuống, đối diện tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng võ giả, miễn cưỡng bị hắn móng vuốt xé rách ra, máu tươi từ trên bả vai chạy xuôi hạ xuống. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Ma khí, ma hóa võ giả. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, trước ở Ngoan Thạch Thành thời điểm, hắn cùng Yên Vũ Đình liền gặp phải tu luyện ma công võ giả. Bây giờ, càng là gặp phải ma hóa võ giả, dù cho là Từ Phong cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực xuất hiện ma khí, hay hoặc là ma tộc sao? A, ta không muốn chết. Giang Trạng, đừng giết ta. Ta và ngươi là huynh đệ a. Cái kia bị Giang Trạng đánh bay ra ngoài võ giả, hắn nhìn đen nhánh cánh tay, phảng phất là lợi kiếm, hướng về lồng ngực của mình kéo tới. Hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Hắn đều sắp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Hai người khác, cũng đều là khuôn mặt tuyệt vọng. Vành! Nhìn đối diện ma hóa võ giả, Từ Phong nương thân mà lên, hắn hướng về cái kia cả người tỏa ra hắc khí võ giả, đống nhiên lao ra. Từ Phong hào quang màu vàng nóng bạo phát, nắm đấm hung hăng va chạm. Giang Trạng hai mắt đều là đen nhánh ánh sáng. Hai đạo công kích mãnh liệt va chạm đồng thời, Từ Phong cảm nhận được mãnh liệt sức mạnh, vô cùng quỷ dị. Cả người hắn liên tiếp cũng lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm đối diện Giang Trạng, trong thần sắc đều là chấn động, thầm nghĩ, đúng là ma khí. Địa phía trên nam tử, hắn vốn cho là mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng xuất hiện Từ Phong thân ảnh. Làm hắn nhìn Từ Phong thời gian, trong tròng mắt mặt, lấp lánh đều là kinh ngạc, nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, hắn trên người đen nhánh kia hắc khí, lộ ra hết sức quỷ dị, rất lợi hại. Từ Phong nghe vậy, hắn quay về ngã xuống đất nam tử gật gật đầu, trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị. Giang Trạng đen nhánh trong tròng mắt, lấp lánh đều là điên cuồng. Hắn bước ra một bước, hai tay đột nhiên xé rách, hướng về Từ Phong mà đi. Kinh phong kéo tới, Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, sức mạnh to lớn nháy mắt xung kích. Từ Phong bước ra một bước đi nháy mắt, nắm đấm hướng về Giang Trạng hung hăng và chạm đi ra ngoài. Hắn tu vi bây giờ là hư vọng cảnh 10 tầng tu vi. Một quyền đập đi nháy mắt. Giang Trạng liên tiếp không ngừng rút lui, cả người khí huyết quay cuồng, trên người màu đen ma khí, cũng đang kích động. Muốn chạy. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Giang Trạng, hắn trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, trên người linh lực lưu động. Trên lưng, một trận khí thế kinh khủng buộc phát ra, đang là của hắn côn bằng chi xí. Hắn côn bằng chi xí tạm thời còn không cách nào che kín bầu trời, nhưng đối với Từ Phong tốc độ tăng lên, thật sự rất khủng bố. Rầm rầm rầm. Từ Phong liên tiếp nắm đấm oanh kích, làm cho Giang Trạng đều không ngừng rút lui, máu tươi từ trong miệng phun ra. Hừ, nếu trên người có ma khí, vậy thì đi chết đi. Từ Phong quay về Giang Trạng phẫn nộ quát một tiếng. Hắn tạo hóa đỉnh đột nhiên nổi lên. Giang Trạng trên người ma khí, cũng bị tạo hóa đỉnh nuốt chửng. Ma, Giang Trạng hai mắt đen kịt cực kỳ, mang theo đều là oán độc, nói, ngươi dám giết ta. Ma Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Vương là ai? Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Giang Trạng lồng ngực, trong thanh âm trên mặt mang theo quát lớn, khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Ha ha ha, Ma Vương là muốn giết chết người của các ngươi. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, Ma Vương vừa ra, ai có thể ngăn? Giang Trạng hai con mắt đen nhánh ánh sáng, đều gần như điên cuồng. Ma Vương chính là Ma Vương, hắn sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi, sau đó đều là ma tộc thiên hạ. Giang Trạng hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Từ Phong biết hỏi không ra nhiều thứ hơn, đơn giản kết thúc Giang Trạng sinh mệnh. Hắn có thể hỏi một chút, khác ba cái người. Có phải là còn biết một ít những thứ khác? Chém giết Giang Trạng phía sau. Từ Phong nhìn về phía trọng thương ba cái người. Cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Ba cái người quay về Từ Phong hành lễ. Con mắt của bọn họ nơi sâu xa đều là kinh ngạc, bọn họ cảm nhận được Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng như vậy dễ như ăn cháo chém giết Giang Trạng, phải biết Giang Trạng nhưng là nổi điên lợi hại, thực lực tăng vào đây. Các ngươi quen nhau hắn sao? Từ Phong hỏi. Ba người nghe vậy, trong ánh mắt mặt đều mang theo một ít bi thương, nói, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, chúng ta lẫn nhau đều là nhận thức, hơn nữa ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, cũng coi như là bạn rất thân. Nguyên bản, chúng ta bốn người người lần này kết bạn đến Long Nguyên Cốc nơi sâu xa, quang thời gian trước xuất hiện máu rồng, chúng ta liền muốn nhìn một chút, có hay không có cơ duyên của hắn. Không nghĩ tới, ngay ở đêm hôm qua, hàng loạt màu đen quỷ dị gió thổi qua phía sau, chúng ta cũng không phát hiện chỗ đặc biệt nào. Nói tới chỗ này, ba người ánh mắt bên trong, đều mang theo sợ hãi. Nào có biết, ngay ở đằng trước không có thời gian bao lâu, Giang Trạng trên người khí tức bắt đầu biến hóa, trở nên âm hàn cực kỳ. Ba người chúng ta người đều bị dọa sợ, mà Giang Trạng căn bản không quen biết chúng ta, liền bắt đầu nghĩ muốn giết chúng ta. Phía trước Giang Trạng thực lực, ba người chúng ta đối phó hắn, xoa xoa có thừa, nào có biết, hắn trên người đen nhánh kia hắc khí, rất kinh khủng, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là chết chắc. Từ Phong nghe vậy, hắn đầu lông mày hơi vặn lên, nói, các ngươi không biết, hắc khí kia là cái gì không? Ba người đều có chút không hiểu lắc lắc đầu, bọn họ cảm thấy là quỷ dị năng lượng. Ma khí, các ngươi nghe nói qua sao? A. Ba người nghe thấy ma khí hai chữ, đều là há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Chương 3042, ma tộc xuất hiện. Bọn họ ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đều thời gian dài như vậy, tự nhiên biết ma tộc tồn tại. Toàn bộ liệt diễm chiến trường truyền thuyết, liền cùng ma tộc có quan hệ rất lớn. Có người nói liệt diễm chiến trường chính là ma tộc cùng nhân tộc địa phương chiến đấu, mới có thể lưu lại nhiều như vậy động phủ cùng cơ duyên. Nhưng là, ma tộc không đều bị chém giết sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện ma khí đây? Tiểu huynh đệ, đúng là ma khí sao? Một người đàn ông nhìn về phía Từ Phong, trong ánh mắt của hắn mặt đều là không thể tin tưởng, hắn cảm thấy ma khí quá kinh khủng. Rõ ràng Giang Trạng cùng tu vi của chính mình thực lực kém không nhiều, bị ma hóa Giang Trạng, nhưng có thể dễ dàng trọng thương hắn. Có thể tưởng tượng được, ma khí rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ừm. Từ Phong cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nếu như hắn dự liệu không tệ, vô cùng có khả năng liệt diễm chiến trường còn có tàn sống sót ma tộc. Chỉ là, cái kia ma tộc còn chưa đủ mạnh mẽ. Mắt trước chỉ là thuộc về ẩn nút giai đoạn. Ba người sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Nếu như liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thật sự xuất hiện ma tộc, liền thật sự trở nên rất nguy hiểm. Từ Phong nhìn về phía ba người, hỏi, ba vị, các ngươi có thể hay không mang ta đi tối ngày hôm qua, các ngươi gặp phải ma khí địa phương sao? Ba người nghe vậy, trong ánh mắt mặt đều không hẹn mà cùng, mang theo một ít hoảng sợ. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta ngươi đừng mang đi, mà là chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ nổi da gà. Nếu không chúng ta nói cho ngươi cụ thể phương vị cùng khoảng cách, tiểu huynh đệ ngươi người tài cao gan lớn, ngươi một cái người quên đi. Ba cái mọi người lộ ra hết sức sợ hãi, một người đàn ông nhìn về phía Từ Phong. Hắn không thể không biết. Nếu không phải là Từ Phong xuất hiện, bọn họ đã là một kẻ đã chết. Bây giờ, nhưng để Từ Phong một người đi tìm hiểu tình huống. Từ Phong nhìn ba cá nhân vẻ mặt, cũng biết, mặc dù ba cái người theo đi, cũng chỉ có thể là phiền toái. Bọn họ bị trước Giang Trạng tình huống, sợ đến đều không biết phải làm sao. Được rồi, các ngươi nói cho ta cụ thể phương vị. Từ Phong quay về ba người nói. Tiểu huynh đệ, từ nơi này bên tay trái, ngươi khoảng chừng đi nửa canh giờ. Liền sẽ nhìn thấy một cái thung lũng. Ngày hôm qua buổi tối, chúng ta chính là ở cái kia sơn cốc nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Nam tử lập tức quay về Từ Phong chỉ đường. Hiển nhiên, bọn họ đều ước gì Từ Phong mau mau ly khai. Bọn họ sợ sệt Từ Phong thật sự ép buộc bọn họ, theo cho Từ Phong dẫn đường. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, đầy mặt khinh bỉ nói, nếu không phải là ca ca lời, các ngươi sớm thì trở thành ba bộ thi thể, nhưng bây giờ không nguyện ý cho ca ca dẫn đường. Các ngươi như vậy rất sợ chết, thật sự được không? Con mèo nhỏ lời nói, làm cho ba cái người đều có chút không cam lòng. Ngươi biết cái gì, ma tộc mạnh mẽ, như thế nào chúng ta có thể chống lại? Nói tới chỗ này, một người khác chen miệng nói, không sai, tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, có thể là đối phó ma tộc cái kia là của mọi người sự tình, ngươi một cái người thật sự quá nguy hiểm, vẫn là cùng chúng ta mau mau ly khai, mới là vương đạo. Đúng đấy, tiểu huynh đệ, ngươi đi một mình cậy anh hùng, đừng đến thời điểm cũng bị ma tộc hại chết, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Ba người trong giọng nói mặt, tiết lộ ra ngoài đều là nhát gan sợ chết. Từ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thậm chí không có cùng ba người tiếp tục nghĩ nhiều nói chuyện, hướng về bọn họ chỉ địa phương, cấp tốc mà đi. Hắn cảm thấy cùng ba người này tiếp tục nghĩ nhiều nói lời nói nhảm, hắn sẽ sản sinh không nhịn được, muốn giết chết bọn họ kích động. Như vậy rất sợ chết, vẫn có thể lẽ thẳng khí hùng, cũng thật là khiến người ta cảm thấy lợi hại. Mắt thấy Từ Phong không để ý tới ba người bọn họ, hướng về đêm qua thung lũng đi đến. Ba người không chỉ có không có lo lắng, trái lại mở miệng chào phúng, nói, tiểu tử này, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, quả thực tự tìm đường chết. E sợ, nếu không phải là Từ Phong cứu tính mạng của bọn họ lời, bọn họ rêu cẩn ngữ, sẽ càng thêm khó nghe. Ca ca, ba người kia thực sự là đáng ghét. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, đều còn có chút tức giận bất bình nói. Từ Phong nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu, nói, con mèo nhỏ, đây chính là nhân tính, rất sợ chết là đại một số người bản tâm. Vì vậy, loại người này mãi mãi cũng chỉ có thể bình thường vô năng sống sót, bọn họ vĩnh viễn không biết, cường giả không chỉ có là thực lực mạnh, tâm tình cũng mạnh hơn, hiểu chưa? Ừm. Con mèo nhỏ nặng nề gật gật đầu, hắn từ đến đều không phải là rất sợ chết mèo. Ngược lại, con mèo nhỏ càng là quyết chí tiến lên. Từ Phong cùng con mèo nhỏ xuyên qua tùng lâm, chính như ba người kia nói như vậy, đúng là một cái không lớn không nhỏ thung lũng. Sơn cốc trung ương ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy bụi mù, nghĩ đến là đêm qua, mấy người sinh ra hỏa diễm. Chúng ta đi xuống xem một chút. Từ Phong cũng thật sự hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng có hay không có ma tộc tồn tại. Huống hồ. Từ Phong cũng không cho là, cái kia xuất hiện ma tộc sẽ rất mạnh mẽ, muốn là thật cường đại lời. Bốn người kia tuyệt đối không thể sống sót ly khai, không có khả năng chỉ có một người nhiễm đến ma khí. Ba cái người đi tới, đột nhiên bên thai kéo tới hàng loạt lạnh gió, có vẻ hơi âm u mà khủng bố. Ba người sắc mặt đều trở nên trắng xám, bọn họ đều khuôn mặt sợ hãi, nói, không tốt tối hôm qua quỷ dị âm phong. Cách đó không xa địa phương. Một đạo cả người bóng người đen nhánh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh kia phía dưới, phảng phất là che lại ác ma. Xách xách xách. Đây chính là nhân tính. Nhân tính. Các ngươi mọi người rất sợ chết, có thể các ngươi chết càng nhanh hơn. Ma tộc. Ba người hai mắt đều là khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn cái kia áo bào đen bên dưới buộc lộ ra ngoài khuôn mặt. Sợ đến là khuôn mặt dữ tợn. Không. Không. Ta không muốn chết. Đừng giết ta. Nghe thấy ba người tiếng cầu xin tha thứ, áo bào đen trong tròng mắt mặt, đều là xem thường cùng lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ba người các ngươi quá rắc rưởi, cho tới để cho các ngươi làm ta ma phó tư cách đều không có, các ngươi duy nhất tư cách, đó chính là trở thành thức ăn của ta, cặc cặc cặc két. Áo bào đen trong hai mắt mặt tỏa ra đen nhánh ánh sáng. Chạy mau. Ba người nội tâm đều mang theo hối hận, biết sớm như vậy, bọn họ cần phải theo Từ Phong ly khai. Bọn họ điên cuồng gào thét, nói, cứu mạng A. Cứu mạng A. Đáng tiếc, lại cũng không có cái tiếp theo Từ Phong đến đây cứu bọn họ. Sắp chết, bọn họ nội tâm rốt cục hiện ra hối hận. muốn là bọn hắn theo Từ Phong ly khai, cũng sẽ không bị cái này ma tộc nhìn chằm chằm, có thể liền có thể sống sót. Xì xì xì. Áo bào đen cả người tỏa ra đen nhánh ánh sáng, trên người cắn nuốt khí tức tái hiện ra, liền đem ba máu của người ta, hoàn toàn nuốt chửng. Theo nuốt chửng xong ba người phía sau, hắn trên người áo bào đen lần thứ hai xuất hiện, hai mắt nơi sâu xa đen nhánh ánh sáng lấp lóe. Cắc cắc cạc. Tên tiểu tử kia rất tốt, liền để hắn tẩm bổ một quãng thời gian, trở thành ta ma phó, tất nhiên là một thành viên nhân vật lợi hại. Áo bào đen thanh âm mang theo đều là âm lãnh. Không biết Từ Phong nếu như biết, hắn đã bị ma tộc theo dõi, có thể hay không cảm thấy hết sức kinh ngạc đây. Chương 3043, to lớn cung điện. Từ Phong tiến vào sân cốc, hắn bắt đầu điều tra chung quanh biến hóa. Sau đó, Từ Phong ánh mắt khóa chặt ở cách đó không xa địa phương. Nơi đó, dĩ nhiên có một không lớn không nhỏ sơn động. Từ Phong cất bước, hướng về sơn động bên trong đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh. Con mèo nhỏ nhảy lên khi đến mặt, hắn nhìn sơn động bên trong hoàn cảnh, lộ ra đúng là hết sức thanh đu. Hửm, khí tức gì? Không lâu lắm, Từ Phong đi tới sơn động bên trong, phát hiện cách đó không xa địa phương, tràn ngập đen nhánh ánh sáng. Đây là cái gì khí tức? Từ Phong hai mắt ngưng lại, mà đoàn kia đen nhánh ma khí, hướng về Từ Phong đột nhiên xông tới, hướng về mi tâm của hắn chạy trốn ra ngoài. Ma khí. Từ Phong sắc mặt đều là ngưng lại, hắn từng trải qua ma khí khủng bố. Ở ma khí tiến vào thân thể nháy mắt, hắn đã vận chuyển tạo hóa đỉnh, bắt đầu khống chế đoàn kia ma khí vận chuyển, đem ma khí không ngừng luyện hóa. Hừ. Tiểu tử. Nếu không phải là bổn ma vương cố tình làm, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đủ gặp phải ma khí sao? Nhưng mà, Từ Phong chạm đến ma khí nháy mắt, xa xa áo bào đen ma tộc cứng giả, hắn đen nhánh hai mắt, lấp lánh đều là ý cười. Hừ, bổn ma vương vừa thức tỉnh còn không có thời gian quá lâu, ta muốn mượn những thứ khác ma hóa võ giả tăng lên thực lực của tự thân. Còn lại một chút thiên phú không tệ người. Tương lai đều sẽ trở thành ta ma phó, các ngươi thu được ma khí tăng cao thực lực đồng thời, cũng sẽ trở thành ma phó, a ha ha ha. Ma tộc cường giả, hắn phát sinh tiếng cười lớn, hướng về rừng rậm xa xa biến mất mà đi. Hắn thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn sơn động một chút. Hắn không lo lắng chút nào, mình ma khí sẽ bị Từ Phong luyện hóa. Hắn biết rõ, trong thiên địa có thể luyện hóa ma khí bảo vật. Thật sự đã ít lại càng ít, chỉ cần dám to gan hấp thu ma khí, tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Từ Phong cũng không biết ma tộc cường giả an bài tất cả, hắn chỉ biết là, mình tạo hóa đỉnh, có thể luyện hóa ma khí. Nhưng mà, không biết ma tộc cường giả nếu như biết, hắn nói luyện hóa ma khí bảo vật. Từ Phong trong tay mặt, có chính là trong thiên địa, luyện hóa ma khí mạnh nhất bảo vật, hắn có thể hay không thổ huyết đây. Không thể không nói, ma tộc cường giả lưu lại ma khí số lượng thật vẫn không ít, hắn đối với Từ Phong trở thành ma phò ý nghĩ, thật vẫn rất mãnh liệt. Đương nhiên, này chút ma khí, đều bị tạo hóa đỉnh luyện hóa, hòa vào Từ Phong kinh mạch cùng linh mạch bên trong, tăng lên Từ Phong thực lực. Từ Phong tu vi nguyên bản vừa tăng lên tới hư vọng cảnh 10 tầng, muốn tiếp tục tăng lên, còn có đoạn thời gian. Nhưng mà, này chút ma khí đúng là tinh khiết vô cùng linh lực, điều kiện tiên quyết là có thể rèn luyện ma khí bên trong hỗn tạp cái khác tạp chất. Bằng không, những võ giả khác luyện hóa ma khí, liền giống với phía trước người kia như thế, sẽ bị ma khí trực tiếp ma hóa. Từ Phong có tạo hóa đỉnh, để hắn có thể yên tâm thoải mái luyện hóa ma khí, tăng lên thực lực của chính mình. Linh lực tinh khiết phun trào, nhanh chóng hướng về kinh mạch của hắn di động. Hình thành đều là mãnh liệt gọn sóng. Trên người khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, tu vi của hắn từ hư vọng cảnh 10 tầng, từ từ tăng lên tới tiền kỳ cảnh giới. Theo tiền kỳ tu vi tăng lên, trong thân thể hắn mặt linh mạch, cũng đang điên cuồng phun trào. 68 cái linh mạch ẩn chứa đều là tinh thuần khí thế, cả người hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Cuồng bạo bao do không ngừng gợi lên, hình thành đều là mãnh liệt kinh phong. tu vi vẫn còn không ngừng tăng lên. Đoàn kia ma khí cứ như vậy bị Tử Phong hoàn toàn luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Không biết ma tộc người cường giả kia nếu như biết tất cả những thứ này, hắn có thể hay không thổ huyết đây. Nhưng mà, toàn bộ liệt diễm chiến trường bên trong, lại đột nhiên phát sinh long trời lở đất chấn động, cả vùng đâu đâu cũng có vết rạn nứt. Xa xa chân trời, thật giống một tòa to lớn cung điện, từ mặt đất bắt đầu, từ từ nhô ra. Tòa kia to lớn cung điện tản mát ra, đều là thê lương cùng xưa cũ khí thế, vô cùng hung mãnh. Liệt diễm chiến trường vô số võ giả, đều hoàn toàn chấn động, bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một tòa đen kịt mà cung điện to lớn. Sông A. Cứu mạng. Theo có người hướng về cung điện lao ra, nghĩ muốn xông vào bên trong cung điện, nhưng bị đẩy lùi đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất thời gian, kinh mạch đều gãy vỡ mấy chục căn, tâm mạch nát tan, chết một cách triệt để. Ngay, thật là khủng khiếp cung điện, tòa cung điện này là chuyện gì xảy ra? Có người nhìn tình cảnh này, hét lên kinh ngạc tiếng. Phải biết, vừa nãy dám to gan hướng về cung điện xông ra võ giả, tuyệt đối đều là tạo hóa cảnh 6 tầng tồn tại. Bằng không, không có lớn như vậy sức mạnh, hướng về to lớn cung điện lao ra. Không nghĩ tới liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, dĩ nhiên xuất hiện như vậy to lớn cung điện, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thật quỷ dị cung điện, còn giống như không cách nào tiến vào bên trong, các ngươi nhìn kỹ cung điện xung quanh. Dĩ nhiên có từng vòng bình phong, tựa hồ đem cung điện cùng phía ngoài tất cả, đều cho cách ly mở. Xác thực hết sức quỷ dị, lẽ nào bên trong tòa cung điện này mặt, có bảo vật gì hay sao? Mắt thấy to lớn cung điện, tự nhiên là gây nên vô số người nghị luận. Rất nhiều người, đều rối rít hướng về cung điện áp sát. Liệt diễm bảng bên trên võ giả, hầu như xuất hiện ở hiện cung điện nháy mắt, đều nhanh chóng đi tới cung điện bên ngoài. Đứng cạnh to lớn cung điện đằng trước, bọn họ đều cảm giác được mình nhỏ bé, cũng không biết trong cung điện mặt, đều là những thứ gì. Ồ, làm sao không nhìn thấy Trang Phượng Vũ? Có người nhìn xung quanh, không nhịn được bắt đầu nghị luận. Khả năng hắn xem thường ở đi tới nơi này đi. Có người trả lời. Nhưng mà, ai cũng không phát hiện, hiện trường nhưng nhiều hơn một cái thanh niên mặc áo lam nam tử. Trên đầu hắn nhưng mang theo một cái đen nhánh mặt nạ. Cái này người chính là Trang Phượng Vũ. Hắn bây giờ gò má, liền hắn tự xem đều sợ hãi. Hắn làm sao có khả năng bộ mặt thật gặp người. Trang Phượng Vũ hai mắt, thỉnh thoảng quét qua hiện trường đám người. Hắn đang tìm Tử Phong tung tích. Liệt diễm chiến trường bên trong, xuất hiện như vậy to lớn cung điện. Tin tức tất nhiên truyền tới 4 đại cấp 8 trong thế lực. Vâng! Xảy ra chuyện gì? Vì sao không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường? Dĩ nhiên không vào được. Chúng ta không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường. Lẽ nào tòa kia to lớn cung điện bảo vật bên trong, hết sức không giống bình thường? Đáng chết, sớm biết ta thì không nên đi ra. 4 thế lực lớn đồng loạt phát hiện, đó chính là người bên ngoài, không cảm giác được liệt diễm chiến trường bên trong tất cả. Cũng không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường. Bọn họ tuy rằng thu vào liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, xuất hiện to lớn cung điện tin tức, nhưng chỉ có thể bó tay toàn tập. Cắc cắc cạc. Một đạo ăn mặc áo bào đen thân ảnh, hắn đen nhánh hai con mắt, nhìn chằm chằm tòa kia to lớn cung điện. Không nghĩ tới vận may của ta tốt như thế, bên trong tòa cung điện này mặt bảo vật rất nhiều, năm đó đại chiến lưu lại hơn nửa đều ở bên trong. Hướng hồ, không dùng ta từng cái đi tìm, toàn bộ liệt diễm chiến trường cường giả, cùng với thiên tài, đều sẽ hội tụ ở bên trong cung điện. Chính hợp ta tâm ý. Chương 3044, Nguy hiểm cung điện. Nghe đồn liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, ẩn giấu đi một bí mật, lẽ nào chính là tòa này to lớn cung điện sao? 4 thế lực lớn bên trên. Không ít người đều biết cái kia liên quan với liệt diễm chiến trường truyền thuyết, mà truyền thuyết này rốt cuộc là cái gì. Nhưng không có ai biết nội dung cụ thể. Tất cả mọi người chỉ biết là, liệt diễm chiến trường bên trong có một cái bí mật rất lớn. Cái này nghe đồn, hẳn là một cái cường giả siêu cấp để lại truyền thừa, cũng không biết ai có thể thu được truyền thừa. Bốn thế lực lớn cường giả, thần sắc của bọn họ đều có chút hối hận, nếu như sớm một chút tiến nhập liệt diễm chiến trường thật tốt. Bây giờ, dù cho là thiên mệnh cảnh cường giả, cũng không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường bên trong, liền mang ý nghĩa. Liệt diễm chiến trường bên trong tòa kia to lớn cung điện bảo vật, chỉ có thể cái kia chút ở bên trong người thu được. Mà, bốn thế lực lớn còn trong liệt diễm chiến trường cường giả, số lượng cũng không ít, cao cấp tạo hóa cảnh võ giả, cũng có một chút. Thật là đáng chết, tòa kia to lớn cung điện, bên trong ẩn giấu bảo tàng, đầy đủ ta đột phá đến càng tu vi cao. Doãn Bảo Phương trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là không cam lòng, hắn nhìn liệt diễm chiến trường cửa vào địa phương. Trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, trước sau không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường bên trong, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Hắn thân là Hắc Thiết Thành thành chủ, hắn biết được liệt diễm chiến trường xuất hiện to lớn cung điện thời gian, hắn thì có linh cảm. Liệt diễm chiến trường bên trong ẩn giấu cái kia cái đại bí mật, sẽ phải xuất hiện, hơn nữa người cường giả kia truyền thừa, cũng sẽ phải xuất hiện. Cái thế tông tông chủ, Tấn Trạch Vũ. Thần sắc của hắn lấp lánh đều là ánh sáng, thầm nghĩ, liệt diễm chiến trường rốt cuộc phải phát sinh biến hóa rồi sao? Người khác có lẽ không biết, liệt diễm chiến trường bên trong cụ thể truyền thuyết là cái gì? Có thể, hắn Tấn Trạch Vũ là biết đến. Liệt diễm chiến trường bên trong ẩn giấu cái kia nghe đồn, nếu quả như thật là nói thật, cái kia cường giả siêu cấp truyền thừa, đủ để chấn động thiên địa. Có người nói, năm đó chống lại ma tộc thành viên chủ yếu một trong, mà cái kia tu vi cá nhân cảnh giới, có thể tưởng tượng được. Chí ít cũng là đan nguyên cảnh cường giả, mà cường giả như thế, dù cho là bảy cấp thế lực, cũng là đứng đầu tồn tại. Đan nguyên cảnh cường giả truyền thừa, dù cho là Tấn Trạch Vũ nội tâm, cũng vô cùng mong đợi. Đáng tiếc, hắn không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường bên trong. Chỉ có thể mang theo tiếc nuối tâm tư. Nhưng mà, ở Tấn Trạch Vũ não trong mặt biển, nhưng hiện ra một đạo thanh niên bóng người, chính là Tử Phong. Nội tâm của hắn âm thầm nói, lẽ nào liệt diễm chiến trường xuất hiện truyền thừa, cùng người thanh niên kia có quan hệ sao? Bằng không, nhiều năm như vậy, liệt diễm chiến trường đều không có xuất hiện to lớn cung điện, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đây? Nghĩ tới đây, Tấn Trạch Vũ cảm thấy, muốn đúng là người thanh niên kia thu được truyền thừa, ngược lại cũng đúng là hết sức chuyện không tồi. Hắn thấy tận mắt Tử Phong, biết Tử Phong thiên phú, đích sắc rất khủng bố. Toàn bộ liệt diễm chiến trường bên trong, không ai có thể cùng Tử Phong so với. Ai, Hắc Thiết Thành thực sự là một đám ngớ ngẩn. Phóng một cái như vậy thiên tài tuyệt thế không bồi dưỡng, còn muốn bóp chết, thực sự là buồn cười. Tấn Trạch Vũ rất rõ ràng. Tử Phong trưởng thành, đó là chuyện sớm hay muộn. Dù cho là không có có liệt diễm chiến trường truyền thừa, như vậy tâm trí cùng thiên phú, trưởng thành cũng không phải là việc khó. Thực sự là đáng ghét, dĩ nhiên không cách nào tiến nhập liệt diễm chiến trường bên trong. Trang không nhàn gò má đều là dữ tợn. Ha ha! Nhưng mà, Trang không nhàn bình tĩnh lại tâm thần thời điểm, hai mắt của hắn bên trong, đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng. Không nghĩ tới năm đó ta ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, vô ý trong đó luyện hóa thân ngoại hóa thân, dĩ nhiên phát huy được tác dụng. Trang không nhàn phát hiện, mình thân ngoại hóa thân cùng bản thể liên hệ, không có bị ngăn cách. Ha ha ha! Các ngươi không nghĩ tới, ta Trang không nhàn còn có hậu thủ, chờ xem, ta thu được truyền thừa phía sau, các ngươi ba thế lực lớn, đều sắp trở thành ta đá cây chân, ta vọng Mô Sơn Trang liền sẽ trở thành bảy cấp thế lực. Trang không nhàn trong thanh âm, tiết lộ ra ngoài đều là bá đạo. Hư vọng cảnh 10 tầng hậu kỳ. Tử Phong đứng dậy, hắn hoàn toàn luyện hóa đoàn kia ma khí. Trong hai mắt mặt lấp lánh đều là ánh sáng. Hắn sâu sắc hít một hơi, vặn lên đầu lông mày, thầm nghĩ, trước đất rung núi chuyển, cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Con mèo nhỏ, chúng ta đi. Tử Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Được rồi. Con mèo nhỏ một cái bước xa, liền nhảy lên đến Tử Phong trên bả vai. Một người một con mèo hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Theo Tử Phong đi tới bên ngoài thời gian, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa chân trời, đó là một tòa kinh khủng cung điện. Hắn sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ, chính mình khoảng cách tòa cung điện kia, còn có khoảng cách rất xa. Nhưng là, ở trong mắt hắn, tòa cung điện kia nhưng vô cùng khổng lồ, nói cách khác, làm hắn đi cung điện thời điểm, sẽ phát hiện tòa cung điện kia, càng thêm khủng bố như vậy, cường đại hết sức. Nguyên lai đất rung núi chuyển nguyên nhân chính là xuất hiện làm như vậy cung điện. Tử Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nghĩ đến, tòa cung điện kia sợ là rất nguy hiểm a. Tử Phong rất rõ ràng. Như vậy to lớn cung điện xuất hiện, mang ý nghĩa toàn bộ liệt diễm chiến trường, vô số cường giả, đều sẽ hướng về tòa cung điện kia hội tụ. Đến thời điểm, trong cung điện mặt đến cùng có cái gì? Có thể hay không xuất hiện ma tộc cường giả, cũng khó nói. Nói cách khác, tòa cung điện kia rất nguy hiểm. Tử Phong hơi trầm ngâm. Hắn mang theo con mèo nhỏ, hướng về cung điện vị trí, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Hắn thỉnh thoảng còn vận dụng sau lưng côn bằng chi xí. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thông thạo côn bằng chi xí đối với Tử Phong có rất nhiều chỗ tốt. Phía sau thỉnh thoảng cánh vai vỗ. Hắn liền chạy trốn ra ngoài hơn 10 trượng. Kaka, sau lưng ngươi cánh vai rất lợi hại ai? Con mèo nhỏ nhìn chằm chằm Tử Phong sau lưng cánh vai, hắn có thể đủ cảm nhận được, cái kia đôi cánh vai bên trong, ẩn giấu khí thế cường hãn. Côn bằng chi xí. Tử Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Con mèo nhỏ trong ánh mắt trên mặt mang theo xem thường, nói, bất quá chờ ta trưởng thành. Tốc độ của hắn cũng không ta nhanh. Đối với con mèo nhỏ lời nói, Tử Phong không hoài nghi chút nào. Từ hắn gặp phải con mèo nhỏ một khắc đó, con mèo nhỏ khắp nơi đều để lộ ra bất phàm. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, to lớn cung điện hoàn toàn toát ra toàn thân hình dạng, độ cao mấy chục mét, lộ ra nguy nga hùng tráng. Mà, tòa cung điện kia xung quanh, đâu đâu cũng có tứ thông bát đạt đường nối. Đầy dây đều là cổ lão cùng thê lương. Tử Phong mang theo con mèo nhỏ đi tới to lớn cung điện bên ngoài, thê lương mà khí tức cổ xưa truyền đến. Hắn phảng phất cảm nhận được, đến từ to lớn trong cung điện mặt, có một loại không rõ hô hoán, cùng với cảm giác thân thiết. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện to lớn cung điện, thầm nghĩ đến tòa cung điện này, chính là đã từng một cái thế lực lớn địa bàn đi. Dù sao, một cái võ giả không có khả năng cần lớn như vậy cung điện. Tử Phong cùng con mèo nhỏ đến, chút nào không có gây nên sự chú ý của người khác. Ở đây hội tụ liệt diễm chiến trường hơn phân nửa võ giả. Đừng nói Tử Phong mang đến, coi như là một ít liệt diễm bảng thành viên đến, cũng không cách nào gây nên gợn sóng. Cao cấp tạo hóa cảnh võ giả đều không ít đây. Chương 3045, chủ động tới muốn chết. Ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, to lớn cung điện phát sinh ùng ùng chấn động, phảng phất là thiên địa lay động giống như vậy, mang tới đều là kinh khủng sóng trùng kích. Tử Phong đều liên tiếp không ngừng sau lui ra, to lớn cung điện lao ra sóng trùng kích, khiến người ta khí huyết quay cuồng. Dù cho là Tử Phong, cũng có chút không chịu nổi. Sóng khí một trận kéo dài một trận xung kích. Trên mặt mọi người tuy nhiên cũng hiện ra ý cười. Bọn họ đều rất rõ ràng. Theo sóng khí xung kích kết thúc, vô cùng có khả năng to lớn cung điện liền có thể lấy tiến vào bên trong. To lớn cung điện khí thế và khí tức, đều để mọi người, đã sớm chờ không nhịn được. Bọn họ đều ước gì mau mau tiến vào bên trong. Sóng khí đại khái kéo dài nửa canh giờ. Phảng phất to lớn cung điện, đưa nó khí tăng thương, đều hoàn toàn thả ra xong xuôi. Đem hết thể đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Sông A. Theo to lớn cung điện bình phong biến mất, một tiếng hét lớn nháy mắt, toàn bộ to lớn cung điện xung quanh, từ mới vừa vắng lặng, biến thành hoàn toàn huyên náo, tiếng ồn ào chấn thiên động địa. Ta nhất định muốn đột phá tạo hóa cảnh 7 tầng. Liều mạng. Rất nhiều người đều điên cuồng hét lên, hướng về to lớn cung điện, liều lĩnh vọt vào. Tử Phong mang theo con mèo nhỏ, đi ở đám người phía sau. Hắn không gấp nhảy vào trong cung điện mặt. Tòa cung điện này diện tích thật sự là quá lớn, đâu đâu cũng có cung điện lối vào, cũng không ai biết nơi nào sẽ gặp phải cơ duyên tốt. Từ Phong thật cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn tùy tiện tìm tới một cái lối vào, hãy cùng mọi người tiến nhập. Tiến nhập cái này cửa vào người, cũng không ít. Một ít người cảm nhận được Từ Phong tu vi, chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao, cũng không có bao nhiêu đi chú ý Từ Phong. Mà, Từ Phong cùng con mèo nhỏ cũng vui vẻ thanh nhàn, một người một con mèo theo đại gia, đều hướng về đi về phía trước. Không lâu lắm, đường nối đi hết phía sau, mọi người xuất hiện ở một chỗ có chút địa phương bằng phẳng. Vành! Ngay ở Từ Phong hướng về đằng trước lúc đi, cách đó không xa bên cạnh, một đạo lạnh lùng giấu bàn tay, hướng về lồng ngực của mình vỗ tới. Giấu bàn tay ẩn chứa đều là khí thế mãnh liệt, kèm theo đều là kinh khủng công kích, hình thành kịch liệt xung kích. Từ Phong đều không nghĩ tới, chính mình cũng không có trêu chọc đối phương, dĩ nhiên có người muốn gây sự với chính mình. Cảm nhận được đối phương chính là tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng tu vi, hắn khỏe miệng vung lên, trong thần sắc đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Người muốn chết. Vành. Lúc này trên người một quyền bộ phát ra, hào quang màu vàng nóng xung kích đi ra ngoài. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Theo nắm đấm cùng bàn tay hung hăng va chạm, sóng khí hướng về xung quanh phun trào đi ra ngoài, nhấc lên hàng loạt cho bụi. Mà, nam tử đối diện hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực cường hãn như vậy. Tiểu tử, người muốn chết sao? Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng nam tử, hắn quay về Từ Phong cũng là tức giận mắng một tiếng, hai mắt đều là sát ý. Từ Phong nghe vậy, nói, các hạ có ý gì, ta tựa hồ không quen biết ngươi đi. Tiểu tử, ngươi vừa nãy thời điểm chiến đấu, mang tới sóng khí xung kích đến ta, ngươi cần cho ta tổn thất phí. Ta cũng không cần nhiều, đưa cho ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, ta kiểm tra một phen liền có thể, ta liền không giết ngươi. Phía sau nam tử trong hai mắt mặt đều là trào phúng, hắn cảm thấy Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, liền đến to lớn cung điện, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Từ Phong nghe gặp lời của đối phương, nơi nào còn không rõ. Hết sức hiển nhiên, mấy người này chính là một phe, rõ ràng là muốn dọa dẫm Từ Phong. Ngươi lý do này thật sự là quá gượng ép. Ngươi nói thẳng các ngươi chính là muốn dọa dẫm ta, chẳng phải là càng tốt sao? Từ Phong nhìn chung quanh xung quanh, nói, trừ bọn ngươi ra hai cái, còn có những người khác, đều đứng ra chứ. Miễn cho sau đó trên người ta bảo vật quá nhiều, các ngươi sợ là phân phối không đều đều, đánh nhau có thể không được. Từ Phong lời nói, làm cho mấy người sắc mặt cũng hơi biến hóa, nói, tiểu tử, ngươi đừng mong muốn khích bác ly gián. Mấy người chúng ta quan hệ rất tốt, đại gia vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, trên người ngươi có thể có bảo vật gì, để cho chúng ta trở mặt thành thù đây. Từ Phong trong tay mặt lấy ra mấy đan dược bình. Những thứ này đều là tam giai cực phẩm đan dược, lẽ nào các ngươi không động lòng sao? Vẫn là đều đuổi chặt chẽ ra tay đi. Theo Từ Phong lấy ra đan dược nháy mắt, chung quanh một ít người, đều là kinh ngạc, nói. Tiểu tử này là trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn chẳng lẽ không biết, tiền của không lộ ra ngoài đạo lý sao? Đây không phải là để mấy người không phải giết hắn không thể sao? Tiểu tử, ngươi cho đi chết đi. Theo Tử Phong lấy ra đan dược bình nháy mắt, mấy người đều hoàn toàn biến sắc, đồng thời lao ra, hướng về Tử Phong giết ra ngoài. Nhìn lại gia nhập hai cái người, Tử Phong lạnh lùng nói, chủ động tới muốn chết. Ta cũng là khâm phục các ngươi. Từ Phong lời nói, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tiểu tử này khẩu khí thật là lớn, lẽ nào hắn thật sự có thể giết chết tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao sao? Sao có thể có chuyện đó? Hắn bất quá là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, làm sao vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chém giết đối thủ? Có thể là người không biết không sợ, cố ý nói ngoa. Nghĩ muốn đối thủ sợ sẽ đi. Ai cũng không cảm thấy được, Từ Phong có thể giết chết bốn người. Vành! Nhưng mà, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát mà lên, trên người sức mạnh cường hãn, phảng phất là hủy diệt đất trời. Sức mạnh cường hãn đánh nháy mắt, nắm đấm đánh vào trong đó tay của một người trưởng bên trên, làm cho người kia bỗng nhiên rút lui. Xì xì. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Những người khác đều hoàn toàn biến sắc. Các ngươi cũng có tư cách, nghĩ muốn dọa dẫm ta sao? Từ Phong lời nói đều là ngông cuồng, bước chân di động nháy mắt, màu vàng nằm đấm, như giống như cuồng phong bạo vũ hoanh kích. Rầm rầm rầm. Hắn trên người linh lực không ngừng bạo phát, một cái tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng nam tử, hắn bị một quyền nện ở phía bên trên đầu. Cứ như vậy ngã trên mặt đất, lúc sắp chết, nội tâm đều là không cam lòng cùng hối hận. Chết! Từ Phong trên người khí thế cường hãn, tiếp tục bạo phát, lại là đối với một cái tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng nam tử, một trận đánh mạnh. Quyền của hắn đầu thật sự là quá khủng bố, lại là một người ngã xuống. Còn thừa lại hai người nhìn nhau một chút, ánh mắt của hai người bên trong đều là sợ hãi. Bọn họ chính là phía sau gia nhập hai người. Vị tiểu huynh đệ này, đại gia có thể so với Tàn Sát đây. Để cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có người quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong cười cợt, nói, ta dễ như ăn cháo liền có thể lấy chém giết các ngươi. Làm sao có thể để cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi đây? Nói, Từ Phong nương thân mà lên. Màu vàng nằm đấm, bùng nổ đều là uy áp kinh khủng. Một quyền lần thứ hai hoành kích mà ra. Các ngươi không do cảm thấy ta là quả hồng nhũn, nghĩ muốn dọa dẫm ta, không nghĩ tới ta không phải quả hồng nhũn chứ. Bây giờ là không phải đặc biệt hối hận ra tay đây. Từ Phong một bên nắm đấm công kích mãnh liệt. Một bên mang theo dếu cợt cười nói. Thình thịch. Từ Phong đột phá đến hư vọng cảnh 10 tầng tu vi, thực lực tăng lên quá lớn, hai cái người lần thứ hai ngã trên mặt đất, chết một cách triệt để. Toàn bộ hiện trường, đều trở nên hơi vắng lặng. Chương 3046, Kim Mục Đạo Nhân mời. Ầm ầm. Hiện trường bạo nổ phát ra trận trận thanh âm xì xào bàn tán. Không ít người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt cũng thay đổi. Ta biết người thanh niên này là ai, hắn liền là trước kia lưu truyền sôi sùng sục, Yên Vũ Đình bên người thanh niên kia, Từ Phong. Có người nhìn Từ Phong, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, ngắn ngủi thời gian bên trong, có vẻ như lại tăng lên không ít. Lá gan của tên này thật vẫn rất lớn, hắn còn dám tới to lớn cung điện. Lẽ nào hắn không sợ bị Trang Phượng Vũ gặp phải sao? Có người nói giết chết hắn, có thể thu được Trang Phượng Vũ 10.000 trung phẩm linh tinh, cùng với một thân tình. Mắt của một người thần hơi lấp lóe, trong nội tâm của hắn mặt mang theo đều là tham lam, giữa hai lông mày run run. Nhưng mà, người bên cạnh rội lạnh nước nói, hắn còn cảm ngộ đến trọng lực áo nghĩa tồn tại, hắn lúc này chém giết tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao, dễ như ăn cháo. Lấy ngươi tạo hóa cảnh 6 tầng tu vi, muốn giết hắn, sợ là khó như lên trời. Chính như hắn nói như vậy, ngươi là chủ động muốn chết. Nghe thấy người bên người ngữ. Người nói chuyện tuy rằng không thích, nhưng cũng không có phản bác. Từ Phong vừa nãy chém giết 4 người tốc độ rất nhanh, dù cho là hắn cũng căn bản hít khói, càng đừng nói chém giết Từ Phong. Trừ phi hiện trường mọi người cùng nhau tiến lên, chém giết Từ Phong. Có thể, bởi như vậy, 10.000 trung phẩm linh tinh, có vẻ như mỗi người cũng phần không được bao nhiêu. Còn muốn liều lĩnh bị giết chết nguy hiểm, chẳng phải là hết sức không có lợi sao. Các ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy được nếu là hắn tiếp tục trưởng thành, Trang Phượng Vũ liệt diễm bảng vị trí thứ nhất, chỉ sợ là ngồi không vững lạc. Một người có mái tóc hơi hoa râm ông lão, hắn khỏe mắt nếp nhăn, như là từng vòng sóng gợn. Từ Phong không thèm để ý xung quanh mọi người tiếng bàn luận, hắn mang theo con mèo nhỏ cứ như vậy trong đó, đem 4 người chiếc nhận chứa đồ, đều thu dọn một lần. Những người này ở đây liệt diễm chiến trường thời gian không ngắn, trong nhận chứa đồ mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút linh tinh. Đặc biệt là một ít chân quý linh tài, bọn họ căn bản không biết hàng, chỉ có thể bỏ vào trong nhận chứa vật. Cũng tỉ như... Vừa nãy Tử Phong thu dọn chiếc nhẫn chứa đồ thời gian, tìm được hai loại tam giai cực phẩm linh tài. Theo thứ tự là Thanh Ngọc Huyền Tia cùng với Xích Sao Thật Trứng. Này hai loại linh tài, đều là bố trí không ít bốn cấp hạ phẩm trận pháp, hay hoặc là tam giai cực phẩm trận pháp không thể thiếu linh tài. Tử Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là bình tĩnh vẻ mặt, chút nào không có quá chấn động lớn. Không lâu lắm, một người có mái tóc màu trắng, còn kèm theo tự nhiên cuốn ông lão, hắn lặng yên không tiếng động na di Tử Phong bên người. Trên mặt của ông lão đều là ý cười, nói, vị tiểu hữu này, có thể hay không rời bước ôn lại. Tử Phong nghe vậy, đầu lông mày vặn lên. Ta tựa hồ không quen biết các hạ chứ. Tử Phong rất rõ ràng, ở to lớn cung điện nơi như thế này, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị người đặt bẫy. Đám người kia cũng đều là lao gian cự hoạt tồn tại, bên người tu vi của lão giả, nhưng là tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ. Kim Mục đạo nhân nghe vậy, cười hì hì, nói, tiểu hữu không cần đối với ta có lòng đề phòng, ta đối với ngươi nhưng là vô cùng kính nể. Tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tương lai tất nhiên là thăng chức rất nhanh, lão phu bất quá là nghĩ phải giúp tiểu hữu mà thôi. Kim Mục đạo nhân thanh âm bên trong tiết lộ ra ngoài đều là nhu hòa, phảng phất hắn thật sự rất muốn giúp Tử Phong. Mắt thấy Tử Phong nghe thấy chính mình khích lệ lời nói, dĩ nhiên không có lâng lâng, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều mang theo nghiêm nghị. Người này quả nhiên không giống bình thường, những người trẻ tuổi khác, nghe thấy ta khích lệ lời nói, tự nhiên đều sẽ toát ra kiêu ngạo, hay hoặc là tự hào tâm tình. Kim Mục đạo nhân đối với Tử Phong âm thầm đánh giá, ta và ngươi không quen không biết, ngươi nghĩ phải giúp ta. Tử Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là xem thường. Ngươi nếu như không có chuyện, vẫn là rời ta xa một chút, ta cũng không muốn bị người bán, còn cho người khác kiếm tiền. Tử Phong trực tiếp đối với Kim Mục đạo nhân truyền đạt chủ khách lệnh. Kim Mục đạo nhân nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là cười càng nhu hòa, nói, tiểu hữu, tại hạ Kim Mục đạo nhân. Ngươi thật sự đừng đối với ta có lòng đề phòng, lão phu nhìn tiểu hữu thực lực không tệ, nghĩ muốn mời tiểu hữu đồng thời phát tài mà thôi. Không có hứng thú. Tử Phong trực tiếp từ chối. Kim Mục đạo nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng là mang theo ý cười, nói, tiểu hữu, không cần sốt sáng như vậy. Lấy thực lực của ngươi, hà tất cẩn thận như vậy đây. Cùng lão phu đi chỗ đó một bên. Ngươi trông xem không có, nhưng là còn có bốn người, đều là cùng nhau. Kim Mục đạo nhân lúc nói chuyện, chỉ vào cách đó không xa góc, nơi đó hội tụ bốn người. Bốn người kia hai mắt cũng đều nhìn về Kim Mục đạo nhân cùng Tử Phong. Chúng ta cũng là vừa nãy, mới liên hợp đến đồng thời. Kim Mục đạo nhân nói ra, tiểu hữu, không nói gạt ngươi, đại gia ở đây hao tổn nữa, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lão phu phát hiện một chỗ không tầm thường đường lối, chỉ là để cho an toàn, ta mới mời mấy người cùng nhau đi tới. Hả? Tử Phong đầu lông mày hơi nhíu, hắn có thể thấy, đối diện bốn người, hiển nhiên cũng không phải một phe. Đã như vậy, vậy ngươi nghĩ muốn mời ta, có thể hay không để ta thấy thành ý của ngươi? Tử Phong mở miệng nói. Kim Mục đạo nhân hai mắt ngưng lại, cười hì hì. Tiểu hữu quả nhiên không giống bình thường, lão phu khâm phục. Bất quá tiểu hữu, ngươi nếu như không nguyện ý tiếp thu lão phu mời, cái kia ta chỉ có thể coi như thôi, dù sao ta cũng không biết, ta cho ngươi biết phía sau, ngươi có thể hay không đột nhiên thay đổi đây. Kim Mục đạo nhân giang hai tay ra. Ha ha, ngươi cũng hết sức cẩn thận, ta bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tử Phong cười ha ha. Làm cho Kim Mục đạo nhân đều là ngưng lại, mới rõ ràng, Tử Phong đây là ở bộ hắn, đến cùng có hay không có thật sự phát hiện thông đạo riêng biệt. Thật là rào hoạt tiểu tử. Kim Mục đạo nhân nội tâm thầm nói, ta đáp ứng ngươi mời, đi thôi. Tử Phong quay về Kim Mục đạo nhân nói ra, hắn ở lại chỗ này, tiếp tục lãng phí thời gian, nhưng cái gì đều không phát hiện. Nếu Kim Mục đạo nhân bọn họ phát hiện thông đạo riêng biệt, cái kia không ngại qua xem một chút, đến cùng tình huống thế nào. Thư Phong cùng Kim Mộc đạo nhân, đi tới khác bốn người trước mặt. Hừ! Có người nhìn Thư Phong, khinh thường hừ một tiếng. Kim Mộc đạo nhân, ngươi người mời thực sự là vàng thau lẫn lộn, hắn theo chúng ta nghĩ muốn đục nước béo cò sao. Nói chuyện chính là một cái tạo hóa cảnh 6 tầng trung kỳ nam tử, hắn khí thế trên người lạnh lẽo thấu xương. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, người này nói vậy chạm tới hàm nghĩa ngưỡng cửa, mới có thể phát ra khí tức như vậy. Từ Phong tiểu hữu, vị này chính là Đường Kiệt huynh đệ. Kim Mục đạo nhân cười đối với Từ Phong giới thiệu. Đường Kiệt huynh đệ, Từ Phong tiểu hữu thực lực, vừa nãy nhưng là hiện ra, hắn tuy rằng khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cản trở. Ngươi cũng đừng có ý kiến. Kim Mục đạo nhân từ đó làm cùng sự tình lão. Đường Kiệt hừ một tiếng, nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, sau đó tìm được bảo vật, ngươi nếu là dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đừng trách ta không khách khí. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là xem thường. Muốn không phải là muốn theo Kim Mục đạo nhân, hắn tùy thời có thể đánh bại Đường Kiệt. Chương 3047, tới phiên ngươi. Kim Mục đạo nhân cười cợt, hắn nhìn về phía năm cái khác người, nói, tất cả mọi người mau mau tự giới thiệu mình một phen, chúng ta vậy thì rời đi nơi này. Liêm Sương Đông, đứng ở Từ Phong bên tay trái nam tử, hắn giới thiệu chính mình, tóc rất dài, da dẻ rất trắng. Sau đó, những người khác cũng dồn dập bắt đầu giới thiệu, cuối cùng mới đến phiên Từ Phong giới thiệu chính mình. Từ Phong thông qua bốn người giới thiệu, hắn có thể thấy, Đường Kiệt cùng kém rõ đối với mình đều có bất mãn, cũng có thể nói là sát ý. Hai người khác, Liêm Sương Đông cùng với còn dư lại cái kia người phụ nữ Dễ Lan ban đầu, hai người này đối với mình bất lánh không nhạt. Cho tới Kim Mục đạo nhân, người này đối với bất kỳ người nào, trên mặt đều mang theo ý cười, không thấy được tâm tình của hắn biến hóa. Bất quá, Từ Phong có thể không tin Kim Mục đạo nhân là kẻ tầm thường, hắn chủ động mời mấy người, tất nhiên có mục đích. Chúng ta đi. Kim Mục đạo nhân nhẹ nhàng nói một tiếng, sáu người hướng về vừa mới tới đường nối, bên tay trái cái kia đi đến. Trong đám người mặt, nhân số rất nhiều, cũng không có quá nhiều người chú ý Kim Mục đạo nhân bọn họ sáu người. Bất quá, một người đàn ông, hắn hai mắt rất nhỏ, phảng phất là một cái khe, da rẻ lộ ra ngăm đen. Trên người khí tức cũng không yếu, chính là tạo hóa cảnh 6 tầng đỉnh cao, hắn theo sát Kim Mục đạo nhân chờ 6 người bước chân mà đi. Hả? Từ Phong không để lại dấu vết quay đầu, hơi hơi liếc mắt một cái, hắn liền đi ở Dễ Lan ban đầu bên người. Hắn không có bất biểu kỳ gì, hắn phát hiện có người theo dõi bọn họ, nhưng không có nói trước nói ra. Từ Phong cũng không muốn nói cho Kim Mục đạo nhân đám người, hắn năng lực cảm nhận rất cường hãn, cái này cũng là một trong những lá bài tẩy. Từ Phong hiện ra đồ vật càng ít, mấy người đối với hắn lòng phòng bị thì sẽ càng yếu. Không lâu lắm, Kim Mục đạo nhân vừa đi ở đằng trước, hắn già nua hai mắt hơi sững sờ, khóe miệng vung lên vẻ sắc ý. Những thứ khác Đường Kiệt đám người, cũng dồn dập ánh mắt ngưng lại. Bọn họ cũng phát hiện phía sau người theo dõi. Kim Mục đạo nhân nhìn về phía Đường Kiệt đám người, khiến một cái ánh mắt. Trong khoảnh khắc, tốc độ của bọn họ tăng lên. Phía sau theo dõi người kia, nhất thời lao ra. Nhưng mà, lao ra nháy mắt, Liêm Sương Đông cùng Dễ Lan ban đầu tránh né ở hai bên, đột nhiên cắt đứt theo dõi nam tử đường đi. Kim Mục đạo nhân cùng Đường Kiệt đám người quay đầu lại. Mắt nhỏ nam tử sắc mặt có chút lúng túng, hắn cười cợt, nói, ôi, các vị, thực sự là khéo a. Kim Mục đạo nhân trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, hử, dám to gan theo dõi chúng ta, người muốn chết. Có chuyện cố gắng nói, các vị, ta có thể hợp tác với các ngươi a. Nam tử vội vàng nói. Hử, nếu Lao Phu không có mời ngươi, ngươi thì không nên theo dõi, giết. Kim Mục đạo nhân trên mặt, đều là lạnh lùng sắc ý. Theo hắn xông ra nháy mắt. Trên người tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ khí thế bạo phát. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ, đây mới là Kim Mục đạo nhân bộ mặt thật đi, lòng dạ độc ác, sát phạt dứt khoát. Theo đạo lý, Kim Mục đạo nhân cũng có thể tiếp thu người này yêu cầu, để hắn gia nhập đội ngũ. Đáng tiếc, Kim Mục đạo nhân lại không có làm như vậy. Thứ Phong có thể không hề động thủ dự định. Nam tử kia, tại sao có thể là Kim Mục đạo nhân năm người người đối thủ? Không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết truyền lúc tới, nam tử ngã trên mặt đất, mà Đường Kiệt trong tay mặt, trường kiếm hướng về nam tử lồng ngực, một kiếm đi xuyên qua. Kiếm pháp của hắn lộ ra vô cùng khủng bố, trên mặt đều là cuồng ngạo, nói, ngươi phế vật như vậy, cũng dám theo dõi chúng ta. Rác rưởi như thế, cũng muốn hướng về gia nhập chúng ta. Đường Kiệt sau cùng câu nói này, lúc nói chuyện, rõ ràng cho thấy nhìn Tử Phong nói. Ai nấy đều thấy được. Đường Kiệt đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói Tử Phong rác rưởi. Con mèo nhỏ đứng ở Tử Phong trên bả vai, có chút dục già dục dịch, chỉ cần Tử Phong ra lệnh một tiếng, hắn tất nhiên sẽ rách Đường Kiệt miệng. Nhưng mà, Tử Phong quay về con mèo nhỏ lắc lắc đầu. Không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian, chúng ta đi nhanh lên, miễn cho bị càng nhiều người phát hiện. Kim Mục đạo nhân rục một tiếng. Đường Kiệt đem chém giết người chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, hắn không có muốn phân cho mọi người ý tứ, liền nuốt riêng. Trên mặt của hắn đều là cuồng ngạo. Kim Mục đạo nhân hai mắt nơi sâu xa cũng lóe lên quá vẻ sắc ý. Hiển nhiên, Kim Mục đạo nhân cảm thấy Đường Kiệt có chút cuồng vọng. Bên này, Kim Mục đạo nhân đi ở đằng trước, tứ thông bát đạt trong thông đạo, hắn không ngừng mang theo mọi người đi vòng. Từ Phong nhìn về phía trên bả vai con mèo nhỏ, hắn để con mèo nhỏ nhớ kỹ vừa nay đi qua con đường, cặn kẽ nhớ kỹ. Lấy con mèo nhỏ năng lực, ghi nhớ những đường đi này, quả thực là chuyện dễ dàng. Hắn quay về Từ Phong gật gật đầu, trên mặt đều là đắc ý. Cà ca. Lão già này tốt xấu, hắn mang theo các ngươi chí ít tha 2/3 lộ trình. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong truyền âm nói ra. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Hắn vừa nãy liền phát hiện đầu mối. Hắn tin tưởng, những thứ khác mấy người cũng phát hiện, chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu ý không có nói ra. Đến rồi. Kim Mục đạo nhân dừng chân lại, hắn nhìn về phía sau lưng 5 người, nói. Chính là chỗ này, các ngươi nhìn nơi này dấu vết. Kim Mục đạo nhân lời nói vang lên, hắn chỉ vào vách tường địa phương, thật giống đúng là một cánh cửa. Chư vị, ta trước thời điểm, toàn lực thúc đẩy cánh cửa này, nhưng không cách nào thúc đẩy, các vị muốn giúp ta một chút sức lực. Từ Phong nghe vậy, thầm nghĩ, nguyên lai Kim Mục đạo nhân không thể tự kiểm chế mở ra môn, còn nói hắn tốt bụng như vậy. Lập tức, Kim Mục đạo nhân trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn ra nua bàn tay, hướng về vách tường địa phương, đồng nhiên va chạm đi ra ngoài. Toàn bộ vách tường không hề động một chút nào. Chư vị, nhanh lên một chút giúp ta. Kim Mục đạo nhân quay về người phía sau quát một tiếng. Ngay sau đó, Đường Kiệt bọn người rối rít gia nhập. Trên tường cái kia đạo vết rạn nước, hơi hơi xé rách không ít. Đường Kiệt hai mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói, tiểu tử, ngươi đứng cạnh tự nhiên đỡ ra làm gì, tới phiên ngươi. Đừng ồn ào, ta cũng không phải không động thủ, không nghĩ tới ngươi thực sự là rất rưỡi, khí lực thật sự rất nhỏ. Từ Phong có thể thấy, này đạo tường vách tường khảm nạm cửa lớn, tất nhiên là cần muốn sức mạnh to lớn, mới có thể đẩy ra. Mấy tu vi cá nhân tuy rằng cường hãn, nhưng là sức mạnh trung quy quá nhỏ. Theo Tử Phong trên người, hào quang màu vàng nóng bạo phát. Kim Mục đạo nhân đám người, hai mắt đều là ngưng lại. Bọn họ có thể cảm giác được, Tử Phong trên người sức mạnh cường hãn, rất kinh khủng. Kim Mục đạo nhân nội tâm đều là vui vẻ, thầm nghĩ, ta vừa nay chính là vừa ý tên tiểu tử này bùng nổ sức mạnh, mới mời hắn, có thể thật muốn phát huy được tác dụng. Vành. Theo Tử Phong tạo hóa thân thể trung kỳ đỉnh cao lực lượng bạo phát, song trưởng của hắn bên trên, đống nhiên oanh kích mà ra. Giang giác. Tử Phong bàn tay ra nhập nháy mắt, trên vách tường khảm nạm cánh cửa kia, đều phát sinh rắc rắc âm thanh. Mà, Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Từ Phong trên mặt đều là ung dung, hắn nhìn về phía Đường Kiệt, nói, có vẻ như ngươi mới là mọi người con ghẻ, ngươi là bú sữa lớn lên sao. Ai nha, ngươi cũng ồn ào, ngươi nếu như một ồn ào, ta khả năng lực khí nháy mắt nhỏ đi, đến thời điểm, cái môn này khả năng bắn ngược trở về a. Từ Phong trên mặt đều là trào phúng. Đường Kiệt khuôn mặt tâm trầm, hắn nghĩ muốn quát lớn Từ Phong. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 3048, lợi hại con rối. Kim Mục đạo nhân nhìn về phía Đường Kiệt, nói, Đường Kiệt, đủ rồi, ngươi một đường trên vẫn trào phúng Từ Phong tiểu hữu. Lão Phu đã nói rồi, nếu ta mời Từ Phong tiểu hữu, hắn hiện ra thiên phú cùng năng lực, đều rất bất phàm. Hiện tại, ngươi nếu như một vị hùng hổ doa người, sợ là ngay cả chúng ta đều sắp không nhìn nổi. Kim Mục đạo nhân thanh âm mang theo cảnh cáo ý nhị. Đồng thời ý tứ cũng rất rõ ràng. Nếu là bởi vì ngươi, dẫn đến mọi người chúng ta chưa thành công mở ra cánh cửa này, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ nhất trí đối phó ngươi. Đường Kiệt hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong một chút. Trong ánh mắt mặt rất ý tứ rõ ràng. Tiểu tử, ngươi chờ ta, sau đó sẽ là của ngươi giờ chết. Đường Kiệt rất rõ ràng. Chỉ cần cánh cửa này mở ra, đến thời điểm Kim Mục đạo nhân đám người, ai còn sẽ quản Từ Phong chết sống. Tất nhiên kết quả chính là, tất cả mọi người rối rít đi tranh cướp bảo vật bên trong, cùng với những thứ đồ khác. Đương nhiên, Đường Kiệt không có khả năng vì đối phó Từ Phong, mà từ bỏ bảo vật bên trong, hắn có thể không nỡ. Mọi người cùng nhau phát lực, đẩy ra cánh cửa này. Kim Mục đạo nhân chợt quát một tiếng. Theo hắn hét lớn tiếng vang lên. Cả đại môn ầm ầm sụp xuống. Thình thịch. Kim Mục đạo nhân trước tiên hướng về bên trong lao ra, Đường Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, hướng về bên trong nhanh chóng lao ra. Nhưng mà, bọn họ vọt vào không bao xa thời điểm, bên trong bỗng nhiên truyền đến từng trận khí thế kinh khủng. Con rối. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm Kim Mục đạo nhân chờ mấy người, đều rối rít cũng lui ra ngoài. Mà, bọn họ đang đằng trước, đột nhiên xuất hiện bốn tôn con rối. Mỗi tôn con rối đều tỏa ra khí thế kinh khủng. Chiến hình con rối. Từ Phong hai tròng mắt nơi sâu xa đều là ý cười, hắn không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy con rối tồn tại. Trước Từ Phong ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, liền từng thu được con rối, đáng tiếc những khôi lỗi kia sức chiến đấu quá yếu. Mà, Từ Phong đối với con rối cải tạo phương diện, cũng biết rất ít, hắn nghĩ muốn cải tạo khôi lỗi độ khó rất lớn. Nhưng là, đối diện bốn tôn chiến hình con rối, ai nấy đều thấy được, còn bảo tồn hết sức hoàn chỉnh. Này bốn tôn chiến hình con rối cũng có thể bùng nổ ra cường hãn uy lực, làm cho Kim Mục đạo nhân cùng Đường Kiệt đám người rút lui, có thể tưởng tượng được, bốn tôn chiến hình khôi lỗi thực lực, có bao nhiêu cường hãn. Đại gia nhanh lên một chút ra tay, chúng ta đánh bại này bốn tôn chiến hình con rối, mới có thể thâm nhập bên trong. Kim Mục đạo nhân quay về mọi người quát một tiếng. Kém do cùng Liêm Sương Đông, cùng với Dễ Lan ban đầu, cũng rồi rít gia nhập chiến cuộc. Thình thịch. Con rối không ngừng bùng nổ ra mãnh liệt thế tiến công, khiến cho bọn họ dĩ nhiên không cách nào hủy diệt con rối. Đáng chết. Kim Mục đạo nhân hai mắt đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới, lối đi này bên trong ẩn giấu con rối, cường hãn như thế. Kim Mục đạo nhân. Ngươi mời tới Từ Phong, hắn đứng ở vừa nhìn chúng ta chiến đấu, sau đó hắn khả năng nghĩ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Mắt thấy Từ Phong đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Đường Kiệt quát một tiếng. Kim Mục đạo nhân hai mắt đều là ngưng lại, nói, Từ Phong tiểu hữu, mau mau ra tay viện giúp chúng ta. Bằng không, tất cả mọi người dừng lại ở đây, sau đó sẽ có những người khác đến. Nghĩ muốn thu được bảo vật bên trong, liền sẽ càng thêm khó khăn. Kim Mục đạo nhân nói ra, mọi người chúng ta cùng nhau, bảo vật bên trong, tất nhiên muốn mọi người phân phối. Được rồi. Từ Phong biết Kim Mục đạo nhân không có lòng tốt, hắn nhưng không có bất kỳ chần chờ, hướng về một vị chiến hình con rối lao ra. Vành! Hắn màu vàng nắm đấm va chạm đi ra ngoài, ầm ầm cùng con rối va chạm đồng thời, phảng phất là mang đến kịch liệt song khí. Quyền của hắn đầu giống như là chạm đến thép như sắt thép, vọng lại đều là thanh âm điếc tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo nắm đấm, cùng chiến hình con rối đụng nhau, Từ Phong nội tâm đều mang theo kinh hỉ, thầm nghĩ, này chút chiến hình con rối vẫn có thể cường hãn hơn, dĩ nhiên đã không có linh hồn khống chế. Từ Phong không nghĩ tới, này bốn tôn chiến hình con rối, không có bất kỳ người nào khống chế, cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Chẳng phải là nói, chỉ cần Từ Phong có thể thu phục bốn tôn chiến hình con rối, bộc phát ra uy lực sẽ cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Từ Phong cùng chiến hình con rối chiến đấu nhiệt liệt hướng lên trời, Kim Mục đạo nhân hai mắt đều là ngưng lại. Hắn quay về Từ Phong cười nói, Từ Phong tiểu hữu, ngươi cùng chiến hình con rối chiến đấu, lão phu đi tìm bảo vật, chờ sẽ ra tới phân cho ngươi. Nói xong, còn không có chờ Từ Phong đồng ý. Kim Mục đạo nhân đã nhảy vào bên trong. Mắt thấy Kim Mục đạo nhân lao ra. Đường Kiệt đám người hai mắt đều là ngưng lại, trên người linh lực cấp tốc lưu động. Từ Phong, ta cũng cáo từ, ngươi chậm rãi cùng con rối chiến đấu đi, ha ha ha. Đường Kiệt cười lớn, hướng về bên trong lao ra. Ngớ ngẩn tiểu tử, kém rõ chạy trốn ra ngoài, nói, ngươi thật sự cho rằng, Kim Mục đạo nhân sẽ được bảo vật, phân cho ngươi sao? Thực sự là buồn cười. Kém rõ cũng không để ý đến chiến hình con rối. Liêm Xương Đông cùng Dễ Lan ban đầu hai mắt đều là hơi ngưng lại, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đừng động này chút chiến hình con rối, mau mau tiến nhập bên trong, bằng không đi muộn, đến thời điểm cái gì cũng bị mất. Dễ Lan ban đầu quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao nàng cùng Từ Phong không quen biết. Các ngươi đi trước đi, ta cùng này chút chiến hình con rối chiến đấu chiến đấu. Từ Phong đối với Dễ Lan ban đầu nhắc nhở, ngỏ ý cảm ơn. Chúng ta đi. Liêm Xương Đông không có bất kỳ chần chờ, quay về Dễ Lan ban đầu nói một tiếng, hai người cũng là vứt bỏ hai vị chiến hình con rối, phân biệt ly khai. Từ Phong nhìn rời đi năm người, khoe miệng hơi vung lên, nói, thực sự là buồn cười. Trong này e sợ chân quý nhất chính là này bốn tôn chiến hình khôi lỗi. Một khi thuần thục khống chế bốn tôn chiến hình con rối, dù cho là thiên mệnh cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, lấp lánh đều là tinh quang. Cà ca, ngươi làm sao không đi? Con mèo nhỏ mang theo không giải. Từ Phong mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi cho ta kiềm chế lại hai vị chiến hình con rối, còn dư lại hai vị giao cho ta. Được rồi. Con mèo nhỏ nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều cái gì, mà là bắt đầu đi đối chiến khác hai vị chiến hình con rối. Từ Phong trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hư vọng cảnh 10 tầng khí thế, cực kỳ cường hãn. Đỉnh đầu 68 cái linh mạch buộc phát ra, trên người trọng lực áo nghĩa cũng lan tràn ra. Không biết Kim Mục đạo nhân bọn họ nếu như ở đây, nhìn thấy một màn này lời, sẽ không sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Theo trọng lực áo nghĩa tràn ngập, hai vị chiến hình khôi lỗi tốc độ nháy mắt chậm lại, mà Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là ý cười. Hắn trên người lực lượng linh hồn buộc phát ra, thánh hồn hướng về chiến hình con rối, đồng nhiên chấn áp đi ra ngoài. Hào hào hào! Chiến hình con rối bên trên, bị Từ Phong lực lượng linh hồn, trong khoảnh khắc lưu lại mãnh liệt dấu ấn. Mà, Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 3049, ra tay đánh nhau. Khống chế hai vị chiến hình con rối phía sau, Từ Phong hai con mắt lập lòe ý cười, hắn có thể đủ cảm nhận được hai vị chiến hình khôi lỗi cường hãn. Con mèo nhỏ kiềm chế hai cái chiến hình con rối, vẫn còn ở cùng con mèo nhỏ không ngừng đọ sức. Mà, Từ Phong trọng lực áo nghĩa tràn ngập. Hai vị chiến hình khôi lỗi tốc độ giảm xuống. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, vẫn là như pháp pha chế giống như vậy, đem một vị chiến hình con rối khống chế. Ngay sau đó lại là hạ một vị chiến hình con rối. Từ Phong khống chế bốn tôn chiến hình con rối phía sau, trên mặt hắn đều là ý cười. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, có vẻ như này chút tên to xác chơi rất vui đây. Con mèo nhỏ cảm thấy chiến hình con rối hết sức mới mẻ. Từ Phong cười cợt, nói, chúng nó là chiến hình con rối, cần phải tiêu hao linh tinh, mới có thể vận chuyển. Từ Phong lấy ra linh tinh, để vào chiến hình khôi lỗi lồng ngực, linh lực hướng về chiến hình khôi lỗi thân thể lưu động. Hắn có thể đủ cảm nhận được, bốn tôn chiến hình khôi lỗi thực lực đều không yếu, xem như là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Hắn nhìn lối đi bên trong, ánh mắt có chút chần chờ, trầm ngâm nói, đến cùng còn muốn không nên tiến nhập đây. Dù sao, này bốn tôn chiến hình khôi lỗi giá trị rất cao, Từ Phong biết, có thể đường nối bảo vật bên trong, cũng không phải hết sức quý giá. Kaka, chúng ta đi bên trong xem một chút đi, nói không chắc bên trong còn có những bảo vật khác đây. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong thúc giục. Được rồi. Từ Phong nghe thấy con mèo nhỏ lời nói, hắn gật gật đầu, thu hồi bốn tôn chiến hình con rối, hướng về bên trong đi đến. Kim Mục đạo nhân nhìn trong tay mặt đan dược bình, lộ ra rất là tinh xảo, bên trong nồng nặc linh lực hương vị tràn ngập. Những thứ khác mấy người đều nhìn chằm chằm Kim Mục đạo nhân, sắc mặt trở nên khó coi. Đường Kiệt trước tiên mở miệng, Kim Mục đạo nhân, này cửu ẩn linh dịch, mọi người chúng ta cũng có công làm. Ngươi đây là muốn độc chiếm sao? Đường Kiệt lời nói làm cho những thứ khác mấy người, đều ánh mắt ngưng lại, bọn hắn cũng đều nhìn về phía Kim Mục đạo nhân, chờ đợi Kim Mục đạo nhân trả lời. Đường Kiệt, ta mời các ngươi thời điểm, ta có thể không có nói cho các ngươi biết, người gặp có phần. Nguyên bản những bảo vật này, chính là có người có tài mới chiếm được, nếu cửu ẩn linh dịch bị ta tìm tới, các ngươi còn muốn ta giao ra đây. Đây không phải là mơ hao sao. Kim Mục đạo nhân già nua con ngươi, tiết lộ ra ngoài đều là khôn khéo. Đường Kiệt sắc mặt trở nên tái nhợt, nói, Kim Mục đạo nhân, làm người vẫn là phúc hậu một ít tốt hơn. Lúc này đẩy ra nơi này cửa lớn, mọi người chúng ta đều ra tay rồi, muốn không phải chúng ta ngươi cũng không cách nào mở cửa lớn ra. Huống chi, vừa mới đối phó con rối, chúng ta cũng có ra tay. Ngươi muốn một cái người độc chiếm, khó tránh khỏi có chút tâm nặng. Đường Kiệt trong giọng nói mặt, mang theo một tia tức giận. Đường Kiệt, ít nói nhảm, nghĩ muốn ta giao ra cửu ẩn linh dịch, ngươi chính là đang nằm mơ mà thôi. Kim Mục đạo nhân tuyệt nhiên nói. Đường Kiệt trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Ừ, ngươi đã không nguyện ý giao ra cửu ẩn linh dịch, cái kia ta chỉ có thể lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Cũng cho ta mở mang, ngươi đến cùng có tư cách gì nắm giữ cửu ẩn linh dịch. Đường Kiệt nhìn về phía cách đó không xa kém rõ, nói, kém rõ, chúng ta đồng loạt ra tay đối phó Kim Mục đạo nhân, đến thời điểm cửu ẩn linh dịch, hai người chúng ta đồng thời phân. Ừ, thực sự là không tự lượng sức, các ngươi cho rằng, bằng mượn hai người các ngươi, có thể đối phó ta Kim Mục đạo nhân sao? Kim Mục đạo nhân trên người, tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ khí thế bạo phát, đỉnh đầu của hắn rậm rạp chẳng chịt linh mạch hiện ra. Hắn mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi, hắn linh mạch số lượng, tu luyện đến 60 cái. Có thể nói, ở tạo hóa cảnh 6 tầng tu vi cảnh giới, có 60 cái linh mạch, đúng là rất tốt. Động thủ, Đường Kiệt trên người linh mạch hơn 50 cái. Mà kém rõ cũng là hơn 50 cái, hai người đồng thời liên thủ, hướng về Kim Mục đạo nhân tập kích mà ra. Đường Kiệt trên người hàn băng không ngừng ngưng tụ, hắn cảm ngộ đến chính là hàn băng áo nghĩa ngưỡng cửa. Rầm rầm rầm. Kim Mục đạo nhân thực lực xác thực rất cường hãn, hắn đồng thời đối phó Đường Kiệt cùng kém rõ, lại không có rơi vào hạ phong. Đường Kiệt trong hai mắt mặt đều là sắc ý, nói, Liêm Xương Đông. Dễ lan ban đầu, hai người các ngươi cái nghĩ muốn thu được cửu ẩn linh dịch, vậy thì đồng loạt ra tay, chỉ cần giết chết Kim Mục đạo nhân lão già này, mọi người chúng ta phân phối cửu ẩn linh dịch, làm sao? Kim Mục đạo nhân sắc mặt hơi khó coi, hắn biết rõ. Nếu như Liêm Xương Đông cùng Dễ Lan ban đầu, đồng loạt động thủ, Kim Mục đạo nhân nghĩ phải đối phó bốn người, độ khó rất lớn. Hắn lúc này mở miệng nói, Liêm Xương Đông, Dễ Lan ban đầu, chỉ cần các ngươi theo lão phu đồng loạt ra tay, ta bảo đảm cho các ngươi số lượng nhất định cửu ẩn linh dịch. Hừ hừ, hai người các ngươi cảm thấy, Kim Mục đạo nhân giá trị phải tin tưởng sao? Đường Kiệt lạnh lùng nói, hắn chính là muốn nuốt một mình cửu ẩn linh dịch đây. Kém rõ mở miệng nói, chỉ cần chúng ta giết chết Kim Mục đạo nhân, chúng ta bốn người người thực lực, đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Đến thời điểm, nghĩ muốn phân phối cửu ẩn linh dịch cũng là chuyện rất đơn giản, thế nào? Liêm Xương Đông nhìn về phía Dễ Lan ban đầu, hai người đều gật gật đầu, Kim Mục đạo nhân, ngươi có chút quá đáng. Cửu ẩn linh dịch hết sức quý giá, nhưng là chúng ta cũng có công làm, ngươi vẫn là phân một ít đi ra đi. Liêm Xương Đông chậm rãi nói, Nam mơ. Kim Mục đạo nhân lạnh rên một tiếng, trên người linh mạch phun trào, cũng đã hướng về kém rõ tập kích đi ra ngoài. Kém rõ không nghĩ tới, Kim Mục đạo nhân xuất công kích trước chính mình, này rõ ràng cho thấy xem thường hắn. Ngươi cảm thấy ta yếu nhất sao? Kém rõ khí thế trên người bạo phát, hai tay hoanh kích, hướng về Kim Mục đạo nhân, hung hăng va chạm mà đi. Hai đạo công kích mãnh liệt va chạm đồng thời. Sự thực chứng minh, Kim Mục đạo nhân phán đoán là đúng. Kém rõ đúng là trong bốn người mặt, yếu nhất một cái. Kém rõ bị Kim Mục lão nhân bàn tay gầy guộc, chấn động đến mức rút lui xuất hiện, cả người khí huyết đều đang lăn lộn. Đường Kiệt nương thân mà lên, hắn chính là rất rõ ràng, nếu như để Kim Mục đạo nhân từng cái đánh tan. Như vậy, bọn họ hợp tác, liền đúng là không có chút ý nghĩa nào. Đường Kiệt xông lên thời điểm, Liêm Xương Đông cùng Dễ Lan ban đầu, cũng hướng Kim Mục đạo nhân ra tay. Kém rõ cũng là nhân cơ hội tiếp tục ra tay. Cứ như vậy, Kim Mục đạo nhân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chính hắn cũng không nghĩ tới, bốn người thật sự sẽ liên thủ đối phó chính mình. Lúc này trong hai mắt mặt đều là gian trá, nói, Liêm Xương Đông, chỉ cần ngươi cùng ta đối phó Đường Kiệt bọn họ, ta hiện tại liền cho ngươi cửu ẩn linh dịch. Liêm Xương Đông hai mắt ánh mắt lấp lóe, không có bất kỳ chần chờ. Kim Mục đạo nhân, giết ngươi, ta cũng như thế có thể thu được cửu ẩn linh dịch. Liêm Xương Đông rõ ràng trong lòng. Kim Mục đạo nhân thực lực rất cường hãn, nếu là hắn cùng Kim Mục đạo nhân, liên thủ giết chết những người khác. Đến thời điểm, sợ là hắn lấy được cửu ẩn linh dịch cũng không phúc tiêu thụ, Kim Mục đạo nhân tất nhiên cũng sẽ giết hắn. Chính là quan hệ môi hở răng lạnh, hắn vẫn rõ ràng. Đáng chết. Kim Mục đạo nhân cả người linh lực khuấy động, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, già nua hai con mắt nhìn về phía vừa mới tới địa phương. Trên người linh lực lưu động, hướng về đường nối cấp tốc lao ra. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 3050. Có mắt không nhìn được chân bảo. Kim Mục đạo nhân đám người, xông ra thời điểm. Thứ Phong mới vừa gia nhập đường nối. Kim Mục đạo nhân, ngươi chạy cái gì? Từ Phong nhìn Kim Mục đạo nhân, hai mắt hơi ngưng lại, hắn nhất thời hiểu được, đặc biệt là Kim Mục đạo nhân phía sau, còn có mấy đạo khí tức đuổi theo. Hiển nhiên, Kim Mục đạo nhân vô cùng có khả năng, đem bên trong lấy được bảo vật độc chiếm, mới sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Há, hóa ra là Từ Phong tiểu hữu, ngươi giúp ta chống đối bọn họ chốc lát, sau đó ta đến đây viện trợ ngươi. Kim Mục đạo nhân cho rằng Từ Phong là người ngu. Hắn cũng không biết, Từ Phong trước nguyện ý giúp hắn chống đối chiến hình con rối, không phải là nghe lời nói của hắn, cảm thấy hắn sẽ quá độ thiện tâm, sẽ được bảo vật phân cho mình. Mà là, hắn nghĩ muốn thu phục chiến hình con rối. Ai nha, Kim Mục đạo nhân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền muốn ly khai đây? Lẽ nào ngươi quên, ngươi đáp ứng ta, phải cho ta phân phối bảo vật đây? Nói, Từ Phong trên người hào quang màu vàng lưu động, hướng về Kim Mục đạo nhân dây dưa đi tới. Hắn đưa tay ra, trên cánh tay mặt đều là kim quang di động. Hướng về Kim Mục đạo nhân cánh tay với lên đi. Kim Mục đạo nhân hai mắt ngưng lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kim Mục đạo nhân không nghĩ tới, Từ Phong đảm dám dây dưa chính mình. Lúc này, giơ bàn tay lên, hướng về Từ Phong lồng ngực, đống nhiên đánh ra đi. Hắn nghĩ muốn đem Từ Phong đánh bay ra ngoài. Nào có biết, Từ Phong trong quả đấm sức mạnh cực kỳ cường hãn, trong khoảnh khắc tay càng là nắm chặt cánh tay của hắn. Ai nha, đừng có gấp đi a. Từ Phong đem Kim Mục đạo nhân dây dưa thời gian, Đường Kiệt đám người đã đi tới nơi này, đem Kim Mục đạo nhân bao vây lại. Hừ, Kim Mục đạo nhân, mọi người đều là trước đến tìm kiếm bảo vật người, ngươi đem cửu ẩn linh dịch độc chiếm là có ý gì? Đường Kiệt nhìn chằm chằm Kim Mục đạo nhân, hung tợn nói. Kim Mục đạo nhân nghe vậy, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sắc ý, nói, Đường Kiệt, ngươi nghĩ muốn ta phân cho ngươi cửu ẩn linh dịch cũng được, chỉ cần các ngươi giết chết tên tiểu tử này, ta liền cho các ngươi cửu ẩn linh dịch. Huống hồ, chúng ta giết chết tên tiểu tử này lời, Trang Phượng Vũ còn sẽ cho chúng ta 10.000 trung phẩm linh tinh, còn có Trang Phượng Vũ ân tình. Kim Mục đạo nhân diện mạo thật sự, cuối cùng là bạo lộ ra. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Đường Kiệt, ngươi cũng đừng quên, Kim Mục đạo nhân trước có thể không có ý định phân cho các ngươi cửu ẩn linh dịch, nếu không phải là ta ở đây kéo dài hắn, các ngươi sợ là liền cửu ẩn linh dịch cặn bã, đều không nhìn thấy. Từ Phong nhìn chằm chằm Đường Kiệt, tuy rằng trước Đường Kiệt 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn. Có thể, hắn đang chuẩn bị cho Đường Kiệt một cơ hội. Nào có biết Đường Kiệt lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta trước hết giết chết ngươi. Đến thời điểm Kim Mục đạo nhân cũng chạy không được. Không sai, ta đã sớm nhìn tên tiểu tử này không vừa mắt. Lại Minh cũng chặt chẽ nói tiếp. Kim Mục đạo nhân giả mua hai con mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, ý tứ chảo phúng Từ Phong. Tiểu tử, đây chính là ngươi kéo dài dưới mặt ta chàng. Nhưng mà, Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Liêm Sương Đông cùng Dễ Lan ban đầu đều nhíu lại đầu lông mày. Dễ Lan ban đầu mở miệng nói, Đường Kiệt, Kim Mục đạo nhân rõ ràng muốn nuốt một mình cửu ẩn linh dịch. Chúng ta bây giờ giết chết Từ Phong cũng vô vị, sao không như trước hết giết chết Kim Mục đạo nhân? Kim Mục đạo nhân hai mắt nơi sâu xa đều là oán hận, hắn nhìn chằm chằm Dễ Lan ban đầu, đều là sát ý điên cuồng. Không sai, này Kim Mục đạo nhân cáo giả. Thấy lợi quên nghĩa, chúng ta tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Liêm Sương Đông vội vàng nói. Đường Kiệt khỏe miệng vung lên, nói, Kim Mục đạo nhân, hiện tại cho ta cửu ẩn linh dịch, ta liền hợp tác với ngươi. Đến thời điểm 3 người chúng ta, không chỉ có giết tên tiểu tử này, còn đem 2 người bọn họ cũng giết toán. Đường Kiệt thanh âm đều là âm hàn sắc ý, dưới cái nhìn của hắn, thêm 1 cái người. Liền sẽ thiếu thu được 1 điểm cửu ẩn linh dịch. Cứ như vậy, Đường Kiệt ước gì giết chết 3 người còn lại, đến thời điểm hắn thu được cửu ẩn linh dịch cũng nhiều hơn chút. Ha ha! Người đã nghĩ như vậy, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Kim Mục đạo nhân 2 con mắt nơi sâu xa đều là xem thường. Chỉ cần giết chết Dễ Lan sơ đẳng người, hắn hoàn toàn chắc chắn chém giết Đường Kiệt cùng Lại Minh 2 người. Đây là cửu ẩn linh dịch, ta cho ngươi 1/3, làm sao? Kim Mục đạo nhân giờ khắc này lộ ra vô cùng thoải mái, hắn đem cửu ẩn linh dịch 1/3, ném cho Đường Kiệt. Đường Kiệt cảm nhận được cửu ẩn linh dịch bên trong, ẩn chứa linh lực tinh thuần, trên mặt của hắn đều là nồng nặc nụ cười. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí, chuẩn bị trước tiên chém giết tên tiểu tử này đi. Đường Kiệt lạnh lùng nói. Từ Phong nhìn đối diện Đường Kiệt, nói, ngươi đúng là tự tìm đường chết, ta cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi vì sao không cố gắng quý trọng đây? Từ Phong không nghĩ tới, Đường Kiệt không chỉ không quý trọng cơ hội, còn muốn ngược lại giết hắn, thực sự là tự tìm đường chết. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta sớm liền muốn giết ngươi, ta thật sự không hiểu, ngươi bất quá là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, ngươi mệnh làm sao có khả năng giá trị 10.000 trung phẩm linh tinh đây? Đường Kiệt không hiểu, vì sao Trang Phượng Vũ ra 10.000 trung phẩm linh tinh, chính là vì muốn chém giết Tử Phong đây? Ai? Tử Phong cảm nhận được Đường Kiệt kéo tới, một quyền hung hăng đập đi. Muốn chết? Đường Kiệt không nghĩ tới, Tử Phong còn dám cùng mình chiến đấu, đơn giản là tự tìm đường chết, không tự lượng sức điển phạm. Vành! Theo hai người công kích va chạm đồng thời, Đường Kiệt cả người cánh tay rung động, cả người khí huyết đều đang lan lộn. Trên mặt của hắn đều là kinh hãi, nói, làm sao có khả năng, ngươi bất quá là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Có cái gì không thể đây? Thật sự là các ngươi quá phế vật mà thôi. Tử Phong trên người linh lực lưu động. Theo trọng lực áo nghĩa tràn ngập, Đường Kiệt thân thể đều trở nên trầm trọng. Trọng lực áo nghĩa. Đường Kiệt hai mắt sắp nước, nội tâm đều là đấu kỵ cùng phẫn nộ. Dầm dầm dầm. Liên tiếp không ngừng công kích, cùng Đường Kiệt va chạm. Lại Minh, Kim Mục đạo nhân, các ngươi đứng cạnh xem cuộc vui sao. Đường Kiệt không nghĩ tới, Lại Minh cùng Kim Mục đạo nhân còn chưa động thủ. Ha ha ha, chúng ta cho là ngươi một cái người, có thể giết chết tên tiểu tử này đây. Kim Mục đạo nhân cười ha ha. Lập tức, Lại Minh cùng Kim Mục đạo nhân gia nhập, làm cho Tử Phong trở nên bị động. Dễ Lan ban đầu cùng Liêm Xương Đông sắc mặt hơi biến hóa. Bọn họ nhìn nhau một chút, cũng không biết nên làm gì. Động thủ, Kim Mục đạo nhân bọn họ giết chết Tử Phong, cũng sẽ quá tới giết chúng ta. Dễ Lan ban đầu cắn răng. Được. Liêm Xương Đông cùng Dễ Lan ban đầu đồng thời hướng về Kim Mục đạo nhân tập kích. Đáng chết. Kim Mục đạo nhân chửi nhỏ một tiếng, nói, Đường Kiệt, Lại Minh, ta phụ trách kiểm chế hai người bọn họ, hai người các ngươi mau mau chém giết Tử Phong. Đường Kiệt cùng Lại Minh khí thế trên người trở nên càng mạnh hơn. Tử Phong khỏe miệng vung lên, nói, vừa vặn liền để hai người các ngươi đến trải nghiệm ta chiến hình khôi lỗi uy lực đi. Nói, Tử Phong bên người, đột nhiên hiện ra 4 tôn con rối. Đang là trước kia 4 tôn con rối. A, Kim Mục đạo nhân chờ mấy người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Những con rối này có thể thu phục. Nội tâm của bọn họ đều là kinh ngạc. Mà, 4 tôn chiến hình con rối, hướng về Đường Kiệt cùng Lại Minh, xung kích đi ra ngoài. Bị Tử Phong nắm trong tay 4 tôn chiến hình con rối, so với trước cường hắn hơn. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập.